đem này đoàn năng lượng hái trong tay, như có điều suy nghĩ học hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3153, ban cho. Làm tà thần đem các loại thần đạo dung hợp hoàn toàn lúc, thì đã kinh động đến La Trinh. Này hình thoi năng lượng tích chứa uy lực, không chỉ có vượt qua ngoài dự liệu của tà thần, cũng sâu sắc nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Hình thoi năng lượng bùng nổ trong nháy mắt, sắp khuếch tán ra lực lượng vượt qua thượng vạn thần quân, nếu là ở bên ngoài thể nội thế giới, La Trinh chỉ sợ không tiếp nổi. Tại La Trinh trong thể nội thế giới tất nhiên là không ngại, La Trinh dễ dàng liền đem nó khôi phục thành vốn là hình thái. Tà thần tưởng muốn này đoàn năng lượng nổ bung, quan sát kiểu uy lực chân chính. Trên đường bị La Trinh ngăn lại, lông mày của hắn lúc này nhíu một cái. Dù cho La Trinh không có ngẩng đầu, cũng có thể phát giác được tà thần ưu tư biến hóa, hắn liền nói với tà thần, bực này uy lực toàn bộ nổ bung, sợ có thể đem ta thể nội thế giới hủy diệt hơn phân nửa, ta như thế nào lại đảm nhiệm nổ lên. Ngươi cũng có thứ sợ, tà thần lạnh rên một tiếng nói ra. La Trinh nắm bắt đạo kia hình thoi năng lượng chậm rãi bay tới, đồng thời nói ra, trên lý luận trong thể nội thế giới không nên có ta thứ sợ, nhưng bản thân ngươi là một cái ngoài ý muốn. Tà thần sinh ra từ lý luận là bắt đi thiên phú của La Trinh, chỉ phàm là tất có lợi và hại, nếu như tà thần không ly khai mình thể nội thế giới, hắn thể nội thế giới với tư cách hủy sinh chi địa sẽ sinh ra rất nhiều kiếp số, mà những thứ này kiếp số đối với La Trinh cũng là lần lượt kỳ thi cuối năm. La Trinh bay tới màu vàng hàng rào trước mặt, đem hình thoi năng lượng đưa cho tà thần, đồng thời tán dương, ngươi làm rất giỏi. Sẽ không sai thì có lợi ích gì? Tà thần cười lạnh một tiếng, ta sẽ ban cho ngươi ban thưởng, La Trinh còn nói thêm. Nghe nói như thế, sắc mặt của tà thần không có biến hóa chút nào. Trước đó lần thứ nhất tà thần trợ giúp La Trinh dung đạo sau khi thành công, La Trinh mới có thể đặt mình đi, có thể đã trải qua lúc này đây về sau, La Trinh sẽ không lại phạm lần thứ hai sai lầm. Mà chính mình đối với La Trinh kia đồ đạc của hắn cũng không có gì khao khát, đối với hắn nói ban thưởng căn bản không có hứng thú. Có thể mang dung đạo quá trình tái diễn một lần sao? La Trinh hỏi, tà thần tại hàng rào trong ngang La Trinh liếc mắt, thẳng đem trong tay hình thoi năng lượng phân giải hết, hắn mới chẳng muốn trước mặt của La Trinh tái diễn. Phu quân, chủ nếu như nói, cũng một lần nữa tan ra một lần chứ, Tú Châu sau lưng tà thần khuyên nhủ nói, nàng cho rằng cùng chủ đối nghịch là không sáng suốt. Căn bản không cần ta để làm. Hắn tử sẽ làm được, tà thần lạnh lùng nói. La Trinh khóe miệng hơi vểnh lên, duỗi ra ngón tay có chút khẽ bóp, lăng không thì có một thanh trường kiếm chụp trong tay hắn. Như vậy tùy tiện ngưng luyện ra được trường kiếm, cường độ tự nhiên sẽ không cao lắm, vậy do La Trinh một cái ý niệm trong đầu ra trì, ở chỗ này liền là mạnh nhất một thanh kiếm. Hắn cầm kiếm mà đứng, ánh mắt phụt sáng. Tại La Trinh tầm nhìn bên trong, vừa rồi tà thần dung hợp một màn kia đã bắt đầu cất đi, về mặt tình tiết hầu như không có chút nào bỏ sót. O-O-O-N-G, dung đạo năng lượng bắt đầu ở trên trường kiếm của La Trinh xoay quanh, 2999 loại đạo uẩn bắt đầu hội tụ, kế tiếp thì là huyền lôi thần đạo, huyết nguyên thần đạo cùng với cái kia hồ quang. Siêu siêu siêu, tại La Trinh dựa theo trình tự dung hợp về sau, giống nhau cũng xuất hiện ngoài ý muốn, hơn 30 loại thần đạo uẩn tự hành phân liệt mà ra. Này ngoài ý muốn La Trinh đã quan sát qua một lần, tất nhiên là sớm có chuẩn bị, hắn tự tay liên đạn phía dưới. Cái kia hơn 30 loại thần đạo lại lần nữa dung hợp thành một đoàn, lại lần nữa hòa nhập vào dung đạo năng lượng. Một vòng ánh sáng màu tím tỏa ra, La Trinh cầm kiếm mà đứng, lập tức nói ra ta không có quá nhiều thời gian tu luyện dung thần kiếm điển, bất quá dung thần kiếm điển này cùng ngươi tự nghĩ ra hình thoi năng lượng có dị khúc đồng công chi diệu, ngươi dung hợp cái kia hình thoi năng lượng kinh nghiệm, ta có thể trực tiếp mượn. Không thể không nói, tà thần trên một điểm này thiên phú, để cho La Trinh đều đỏ mắt. Tà thần cơ hồ là dựa vào cùng với chính mình bản có thể tiến hành tự nghĩ ra hình thoi năng lượng mặc dù không có chiêu thức đáng nói, nhưng vô luận là vững chắc trình độ, hay vẫn là dịch học trình độ, đều vượt xa Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu dung thần kiếm điển. Phải biết rằng, dung thần kiếm điển bực này vô thượng kiếm điển cũng hao phí Đông Hoàng Thái Nhất khá lo xa tư, cũng dùng hết thời gian rất dài, mà tà thần từ tu luyện dung đạo năng lượng đến bị chính mình thả ra, lại đến trong hồn nguyên đại thế giới mới bao lâu. Có đôi khi La Trinh đều có đem tà thần cắn nuốt hết xúc động, bất quá nghĩ đến Thanh Ngọc Chi Linh khuyên bảo, La Trinh vẫn là cứng rắn nhịn được. Xoạt, ba đạo kiếm khí màu tím tan ra hợp lại cùng nhau, kiếm mang này là dựa theo dung thần kiếm điển thủ đoạn ngưng kết, có thể đang ngưng kết trong quá trình La Trinh làm ra cải biến, đem kiếm quang biến thành hình thoi, mà dung hợp trong quá trình La Trinh lại vận dụng thủ đoạn của tà thần bắt đầu trồng lên. Đem tà thần quay về thu được thể nội thế giới về sau, La Trinh lấy được không chỉ là cái kia Bỉ Ngạn tín vật. Còn có hắn hết thảy, kể cả trí nhớ, kinh nghiệm, trải qua. Bất quá xuất phát từ tôn trọng nguyên nhân, La Trinh cũng không chủ động nhìn trộm trí nhớ của tà thần, hắn chỉ lấy được đối phương ngưng kết hình thoi năng lượng kinh nghiệm mà thôi. 10 tầng, 50 tầng, 100 tầng, 190 tầng, trông càng nhiều, La Trinh trên trường kiếm dung đạo năng lượng thì càng khủng bố. Rất nhanh, trên trường kiếm dung đạo năng lượng cường đại đến tà thần đều vì thế mà choáng váng trình độ, nhịn không được nói ra, cái này năng lượng dùng kiếm đạo phóng xuất ra, tựa hồ càng thêm sắc bén. Đông Hoàng thân là trong mẫu thế giới một phương chí cường giả, có thể so với Hắc Thuyền thuyền trưởng, hắn sở hữu dung thần kiếm điển đều có chỗ thích hợp, nếu như ngươi là muốn học, ta có thể giúp ngươi mang tới, La Trinh nói ra. Dung thần kiếm điển thân là vô thượng kiếm điển mượn đọc về sau không thể truyền ra bên ngoài, nhưng La Trinh có thể một mình vì tà thần mượn đọc một lần, điểm này thần tinh tử không nói chơi. Sau khi nói xong, tay của La Trinh đột nhiên giơ lên. Một kiếm kia đã thẳng hướng xa xa phách trảm mà ra, kiếm khí màu tím trong ẩn chứa đem lực lượng của gần 2 vạn thần quân, kiếm quang bay vút lúc, không gian chung quanh đã vỡ không còn hình dáng. Coi như một kiếm này bạo liệt ra lúc trước, ý nghĩ của La Trinh vừa mới động, tại kiếm quang trước tách ra một cái thật lớn màu đen nứt ra, một cái đem kiếm mang này nuốt mất sạch sẽ. Lại để cho kiếm mang này tùy ý trong thể nội thế giới nổ bung, có thể trực tiếp đem thể nội thế giới phá hủy một lần. Dù sao ta cũng không cách nào rời đi nơi này, học chi có ý nghĩa gì? Tà thần cúi đầu giả vờ tức giận nói. La Trinh nhàn nhạt nhìn xem tà thần, chợt nói ra, bao vây ngươi ở nơi này, thật là phung phí của trời. Nghe được cái này, tà thần đột nhiên ngẩng đầu dùng vây khốn ánh mắt mê hoặc nhìn chăm chú lên La Trinh. La Trinh thò tay cuốn, đã đem một chút hồn nguyên chi linh tinh thể đưa tới, đồng thời nói ra, 200 miếng hồn nguyên chi linh, đủ để cho ngươi bước vào hồn nguyên cảnh. Hắc Thuyền nếu như tự mình đem tà thần đưa đến hồn nguyên đại thế giới, tà thần đương nhiên minh bạch hồn nguyên chi linh trọng yếu bao nhiêu, tà thần sau khi thất bại đối với bước vào hồn nguyên cảnh đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, không nghĩ tới La Trinh sẽ tặng cùng mình một phần, đây là tà thần tuyệt đối không từng nghĩ đến đấy. Nếu như La Trinh ban cho tà thần những vật khác, tà thần sẽ quả quyết cự tuyệt, có thể hồn nguyên chi linh tinh thể. Hắn không có quá nhiều do dự, thẳng đem nhận lấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3154, phóng thích. Sau này hồn nguyên đại thế giới đều không còn tồn tại, hầu như không có bất kỳ cách có thể đạt được hồn nguyên chi linh, cái này sợ rằng là mình bước vào hồn nguyên cảnh cơ hội cuối cùng. Luyện hóa hồn nguyên chi linh tinh thể cần cái khác bày trận, qua một đoạn thời gian ta sẽ giúp ngươi lấy tới phương pháp bày trận, La Trinh còn nói thêm. Hồn nguyên chi linh đưa vào thịt sau lưng, cần pháp trận tiến hành luyện hóa. Nơi này cách cái kia đã vứt đi hồn nguyên đại thế giới quá mức xa xôi, La Trinh từ không có khả năng để cho tà thần tiến đến luyện hóa, bất quá luyện hóa dùng là pháp trận bố trí xác nhận không khó, tìm cơ hội nghe ngóng là được. Người mới vừa nói lời, là có ý gì? Tà thần lại hỏi, tà thần đối với hồn nguyên chi linh tinh thể có hứng thú, nhưng đối với La Trinh trước một câu hứng thú lớn hơn. La Trinh ánh mắt lộ ra mỉm cười, đem tà thần vây hãm trong đó, hắn quả nhiên là không cam lòng. Ta nghĩ thả ngươi ra ngoài, La Trinh nói ra, thả ta ra, ánh mắt của tà thần hơi động một chút, hầu như có chút khó mà tin được lỗ tai của chính mình. Từ khi bị La Trinh nắm chắc đến về sau, tà thần mất hết can đảm, chỉ còn chờ La Trinh thôn phệ chính mình. Không nghĩ tới La Trinh cũng không thôn phệ, chẳng qua là nhốt mình đè xuống để cho hắn cân nhắc dung đạo năng lượng mà thôi, dùng tà thần chi thông minh cũng có thể hiểu được cách làm của La Trinh. Như La Trinh trước đây từng nói, chính mình nếu thật là cái thế giới này ác nghiệp, đem chính mình sau khi hấp thu chỉ biết mang đến cho La Trinh phiền toái càng lớn hơn nữa. Lúc trước đặt mình đi, là dùng ký linh địa trói buộc chính mình. Có thể ký linh địa chỗ thiếu hụt, La Trinh sớm đã biết rõ, không có khả năng lại dùng thủ đoạn giống nhau, chẳng lẽ. Ngay tại tà thần suy tư lúc La Trinh đã mở miệng nói, thả ngươi đi ra một cái giá lớn chỉ có một, ngươi sẽ trở thành đạo luyện phân thể của ta. Khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới trước, tà thần đã từng hiểu qua đạo luyện phân thể, liền đem thể nội thế giới sinh linh luyện hóa thành phân thân thủ đoạn. Lúc trước tà thần cũng muốn La Trinh luyện vì phân thân của chính mình, như mình có thể có được La Trinh như vậy thân thể mạnh mẽ, vậy càng là dệt hoa trên gấm. Kết quả sau cùng nhưng là trái ngược, La Trinh thản nhiên nói, bất quá giống vậy đạo luyện phân thể, là biến mất ý thức của ngươi, hóa vì bản tôn phân thân, nhưng ta ý định giữ lại ý thức của ngươi, nói cách khác đa số dưới tình huống ngươi cũng có tự do, chỉ là không cách nào vi phạm mệnh lệnh của ta. Trở về Thái Nhất Thiên Cung về sau, La Trinh cũng nhín thì giờ hiểu qua đạo luyện phân thể, cũng không phải phức tạp gì thần thông, bởi vì có thể trực tiếp khống chế phân thân, cho nên so với ký linh địa càng thêm thực dụng. Vẻn vẹn đem tà thần luyện thành một cái thông thường phân thân, đối với tác dụng của La Trinh không lớn, thuần túy so đấu thân thể, tà thần là kém xa mình, có thể tà thần một chút thiên phú mạnh hơn bản thân, nếu có thể vận dụng làm tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. La Trinh sau khi nói xong hỏi tiếp, ngươi có bằng lòng hay không? Ta cũng không có lựa chọn khác, tà thần cười một tiếng nói. Từ sâu thẳm trong nội tâm mà nói, tà thần là cam tâm tình nguyện, bất kể như thế nào, dù sao cũng hơn vây ở thể nội thế giới phải tốt hơn nhiều, huống chi đạo luyện phân thể chưa hẳn. Làm ý nghĩ của tà thần suy tư đến tận đây lúc, hắn liền ngừng lại, La Trinh có thể nhìn trộm ý nghĩ của hắn, có chút ý kiến đối với hắn bây giờ là cấm kỵ. La Trinh thò tay hướng phía màu vàng kia hàng rào phất phất tay, toàn bộ hàng rào lập tức từng đoạn đứt gãy, đại sơn giã ầm ầm sụp đổ. Phía dưới những cái kia trong quốc gia các phàm nhân, chứng kiến núi lớn sụp đổ, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc. Chủ, ta, Tú Châu bay trên không trung nhìn qua La Trinh, toát ra khẩn cầu biểu lộ. Trong thể nội thế giới chúng sinh, không biết thiên ngoại hữu thiên, trong lòng tự nhiên không có quá nhiều ý tưởng. Mà một khi biết được thế giới bên ngoài còn có thế giới, những cái kia hữu trí chi sĩ lại sao nguyện ý cực hạn tại trong vùng trời đất này. Tú Châu là nữ nhân của tà thần, hồi lâu liền biết bên ngoài còn có một đại thế giới, bất quá so sánh với đi xem đại thế giới kia, nàng càng muốn đi theo tà thần. Ngươi có thể theo hắn cùng chung ly khai, ta đối với ngươi không thêm ước thúc, La Trinh nói thẳng. Nghe nói như thế, Tú Châu lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, không ngớt lời hoan hô nói, đa tạ chủ. Đã liền tà thần cũng có phần cảm thấy ngoài ý muốn, trong hai mắt càng là ẩn chứa một tia đã lâu sắc mặt vui mừng. Sau đó tại La Trinh chuẩn ưng thuận, tà thần cùng Tú Châu tiến về trước chủ đại lục cùng nữ nhi của bọn hắn cáo biệt. Tà thần mặc dù ly khai thời gian không ngắn, nhưng hắn đã là trong thế giới này truyền thuyết, cái thế giới này rất nhiều huyền bí đều nắm giữ ở nữ nhi của hắn trong tay, dù cho không có tà thần với tư cách đại thụ dựa vào, nữ nhi của bọn hắn như cũng là cái thế giới này người nổi bật. Làm nữ nhi của tà thần đám chứng kiến tà thần trở lại lúc, nguyên một đám cũng là gấp đôi kinh hỉ, nghe nói phụ thân thân với nương muốn cùng chung rời đi, hồi phục lại toát ra không muốn, bất quá bọn hắn thân là nữ nhi của tà thần, cũng hiểu phụ thân truy cầu. La Trinh tản mất thân nội hóa thân về sau, ý thức khôi phục, hai mắt mở ra trong nháy mắt, cảm giác một cỗ ấm áp hơi thở phun ở trên mặt mình, sau đó liền chứng kiến mặt của Khê Ấu Cầm gần trong gang tấc. Làm cái gì vậy? La Trinh lại càng hoảng sợ, giờ khóc giờ cười hỏi. Khê Ấu Cầm trừng mắt La Trinh nói ra, nhìn ngươi liền trong sân nhập định, sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Nàng cho rằng La Trinh vào Bỉ Ngạn, như Ninh Vũ Điệp, huân các loại nữ nhân đối với Bỉ Ngạn còn có trình độ nhất định hiểu rõ, nhưng Khê Ấu Cầm tức thì hoàn toàn không thể giải thích vì sao, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, nàng chỉ biết là Bỉ Ngạn trong vô cùng nguy hiểm. La Trinh sờ lên đầu của Khê Ấu Cầm, thủ thì an ủi, ta chỉ là nội thị thể nội thế giới mà thôi. Nội thị thể nội thế giới làm chi? Khê Ấu Cầm tò mò hỏi, có người muốn đi ra. La Trinh đứng dậy vòng nửa vòng, đối mặt chỗ trống trải lúc song tay tại trong bụng lăng không dẫn một phát, cả người thuần màu sắc bạch y Tú Châu đã xuất hiện ở trong sân. Tú Châu lần thứ nhất đi vào cái thế giới này, tờ nào đẹp đến mức tận cùng trên mặt có chút hoảng sợ, đồng thời với cái thế giới này cũng tràn ngập tò mò. Chủ, liền ở loại địa phương này. Tú Châu hỏi, ở trong mắt Tú Châu, La Trinh không gì làm không được, là không người có thể địch nổi thần. Mà độc lập đình viện này tuy rằng tinh xảo, nhưng cuối cùng hết sức bình thường, không xứng với chủ đích thân phận, cái này để cho Tú Châu có chút nghĩ không thông. Phu quân, nàng là ai? Một khắc trước còn nghe lời như cừu non Khê Ấu Cầm, giờ khắc này trên mặt đã che kín lôi vân, dường như lập tức phải phát tác. Là trong thể nội thế giới ta một người, ta đáp ứng thả nàng ra đến, La Trinh giải thích nói. Cũng bởi vì nàng xinh đẹp, Khê Ấu Cầm ngưng mắt nói ra, tà thần coi trọng nữ nhân. Tất nhiên là có được khuynh thành khuynh quốc tư thế, trong lòng Khê Ấu Cầm cảm giác nguy cơ đại thịnh, trên thực tế không chỉ là Khê Ấu Cầm, chính là ánh mắt của Ninh Vũ Điệp cũng từ lầu hai cúi nhìn thấy đến, mà cách đó không xa Tiểu Nhân, Tiểu Hân cùng Tô Linh Vận tức thì len lén đánh giá Tú Châu. Người suy nghĩ nhiều, La Trinh cười lắc đầu, phu quân của nàng chưa đi ra, mà lại để cho ta bố hạ một đạo pháp trận mới được. Tuy nói La Trinh cũng không sợ tà thần đào tẩu, nhưng đem tà thần phóng xuất ra trước. Hắn tự ứng với chuẩn bị chu toàn, dùng bảo đảm không sơ hở tí nào. Còn Tú Châu chứng kiến Khê Ấu Cầm tại chủ trước mặt hùng hổ dọa người, đôi mắt đẹp càng là trừng lớn lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3155, có trí khôn khôi lỗi. Trong lòng Tú Châu suy nghĩ, nữ nhân này là cái gì đến đầu, dám như vậy đối với chủ nói chuyện. Trong lòng nàng tuy có đầy bụng nghi vấn, nhưng ở chủ trước mặt cũng không dám hỏi nhiều. Chủ nói muốn bày trận, Tú Châu lúc này đẩy ra ở một bên, nàng này đây tự do chi thân ly khai chủ đích thể nội thế giới đấy, phu quân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Khê Ấu Cầm được giải thích của La Trinh về sau, cũng lùi lại tại một bên, chẳng qua là trong ánh mắt mơ hồ còn lộ ra một tia cảnh giác. La Trinh trong độc lập đình viện một hồi bận việc, luyện thể phân thần pháp trận cũng không tính khó, trên thực tế liền chỉ dùng để thủ đoạn đặc thù đem thể nội thế giới luyện thành khôi lỗi, đương nhiên, loại khôi lỗi này là có khác biệt. Đại đa số thời điểm tà thần đều muốn có thể có tự do của chính mình, có thể chỉ cần La Trinh một cái ý niệm trong đầu là hắn có thể tiếp quản thân thể của tà thần. Bố trí pháp trận hao phí La Trinh nửa canh giờ thời gian, chờ cho pháp trận bố trí xong, La Trinh lại lần nữa đem trong thể nội thế giới tà thần dẫn xuất. Tà thần từ La Trinh trong thể nội thế giới sau khi ra ngoài, đã bị cái kia pháp trận khó khăn, cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ trong pháp trận bắn trụm mà ra, này bạch quang từ trong đầu của La Trinh xỏ xuyên qua về sau, thẳng lại phóng tới trán của tà thần. Hai ý thức của người lúc này nối liền với nhau, hai người đều có thể lẫn nhau cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Bất quá trong đó cũng có chủ thứ chi phân, La Trinh làm chủ, mà tà thần làm thứ. Pháp trận này lại chấp động gần nửa giờ, luyện thể phân thần cuối cùng hoàn thành, theo pháp trận dần dần ảm đạm, luyện thể phân thần cuối cùng hoàn thành. Phu quân, Tú Châu tiến lên mới vừa dựa vào gần tà thần bỗng nhiên thò tay một cự. Nàng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng người trước mặt này thật là phu quân của nàng không thể nghi ngờ, có thể cử chỉ, thần thái, khí tức cùng phu quân hoàn toàn khác nhau, hai mắt của tà thần thanh tịnh, sắc mặt lạnh nhạt, ngược lại cùng chủ có chút tương tự. Hiện tại chiếm cứ tà thần thân thể thật là La Trinh, ý chí của bản thân tà thần đã bị La Trinh chỗ áp chế, La Trinh có được đối với đạo này phân thân quyền khống chế tuyệt đối. Cùng ánh mắt của tà thần hơi nhắm, trợn mắt lúc, ý thức của La Trinh đã từ trong thân thể của hắn thoát ly, thay vào đó thì là tà thần ý thức của chính mình, cặp kia cặp mắt nhỏ dài trong ánh mắt lấp lánh, mơ hồ có một tí tia tà khí lan truyền, thò tay đem cách đó không xa Tú Châu bao quát vào lòng. Tú Châu cũng hiểu rõ, đây mới là phu quân của chính mình không thể nghi ngờ. Tà thần đánh giá chung quanh một vòng về sau, chính là hỏi nơi này là chỗ nào. Thái Nhất Thiên Cung, Thái Nhất Sơn, Tâm Lưu Kiếm Phái, La Trinh hồi đáp. Tà thần đánh giá độc lập đình viện này liếc mắt, hắn từng trong mẫu thế giới sở bơi lội, biết rõ mẫu thế giới hoàn cảnh so với La Trinh thể nội thế giới ác liệt rất nhiều, đương nhiên sẽ không như Tú Châu như vậy, đem thế giới bên ngoài tưởng tượng rất tốt đẹp, đem La Trinh tưởng tượng rất mạnh đại. Người trong Thái Nhất Thiên Cung đãi ngộ cũng không tệ, tà thần nói ra. So sánh dưới, hắn ban đầu ở Hắc Sơn Tông hoàn cảnh ác liệt vô số lần, đã liền lúc tu luyện đều cần đề phòng những người khác đánh lén. Tưởng muốn đãi ngộ như vậy, chính mình đi tranh thủ. La Trinh bĩu bĩu độc lập đình viện cửa chính. Hiện tại tà thần vẫn tính là không hộ khẩu, dùng thực lực của hắn bây giờ, luôn không khả năng để cho hắn đi một chuyến Long Thành, bỏ một chuyến Thái Nhất Sơn. La Trinh tự mình ra mặt câu thông phía dưới, Tâm Lưu Kiếm Phái đem tà thần tiếp nhận vì một thành viên trong đó, an bài ở vòng ngoài lầu viện trong. Bất quá tà thần chỉ ở đằng kia lầu viện trong ở lại 3 ngày. 3 ngày sau, Tâm Lưu Tháp mở. Tà thần trong Tâm Lưu Tháp biểu hiện kinh diễm, mặc dù không có phá vỡ La Trinh ghi chép, nhưng là nghiền ép những người khác, liền cùng một dạng với La Trinh được ban tặng một tòa độc lập đình viện. Tiểu nhân cùng Tiểu Hân biết được việc này về sau, một lần giật nảy mình, thiếu chủ như vậy thiên tài đã đúng là hiếm thấy, mà hắn trong thể nội thế giới sinh linh đều cường đại như thế, các nàng thật sự có chút khó hiểu. La Trinh cũng không có giải thích nhiều, hắn vội vàng giúp đỡ tà thần cô đọng hồn nguyên chi linh tinh thể. Bố trí vậy chờ pháp trận, vượt qua phạm vi năng lực của La Trinh, chuyện này chỉ có thể thỉnh giáo Thu Âm Hà. Có thể Thu Âm Hà đúng là đã mất đi bóng dáng một dạng khó có thể tìm kiếm. Bởi vì trên Thái Ất Sơn anh lão bị vây ở Bỉ Ngạn, cả Thái Nhất Thiên Cung đều khẩn trương lên. Anh lão dù sao cũng là Thái Nhất Thiên Cung nhân vật số 2, nàng bị vây ở Bỉ Ngạn, Thái Nhất Thiên Cung tiếp xúc tổn thất một tên cường đại trợ lực. Mà chuyện này càng làm cho Thái Nhất Thiên Cung lâm vào trong nguy cấp, có người dám động anh lão, tự nhiên dám động Thái Nhất Thiên Cung. Trong Trung Thần Châu trên Thất Sơn pháp trận mở rộng ra bay, tất cả quan ải, truyền tống trận, giới bích thông đạo đều tăng cường đề phòng, nguyên bản tại trong Long Thành lưu lại đám Thái Nhất vệ tất cả đều phái ra đi, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. La Trinh ngốc trong Tâm Lưu Kiếm Phái, tự nhiên không có phát giác được những biến hóa này, trên thực tế Thu Âm Hà cũng là bốn phía bôn ba, bề bộn nhiều việc Thái Nhất Thiên Cung phòng ngự. Một tuần sau, Thu Âm Hà mới về đến trong Tâm Lưu Kiếm Phái. Nghe nói La Trinh tưởng muốn một tòa trận pháp dùng để luyện hóa hồn nguyên chi linh tinh thể, Thu Âm Hà không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tại hồn nguyên đại thế giới bên ngoài Thu Âm Hà cũng mắt thấy La Trinh cầm tương đối số lượng hồn nguyên chi linh tinh thể. Thu Âm Hà đối mặt thỉnh cầu của La Trinh đáp ứng một tiếng, trong hồn nguyên đại thế giới những pháp trận kia có chưa nhiều chức năng, mà luyện hóa hồn nguyên chi linh tinh thể tựa hồ là đơn giản nhất một cái công năng. Không mấy ngày nữa về sau, trong tuyệt trận kiếm phái 3 tên tông sư tự mình ra tay, tại tà thần trong độc lập đình viện bố trí xong tòa pháp trận này về sau, tà thần liền tiến vào bên trong đem hồn nguyên chi linh kết tinh luyện hóa thành tựu hồn nguyên cảnh. Đã thành tựu hồn nguyên cảnh, thì có tư cách tiến vào kiếm động chi địa, ngày thứ 2 La Trinh đối với Khê Ấu Cầm một hồi dặn dò, để cho tiểu nhân cùng tiểu hân cực kỳ chiêu đãi nàng về sau, liền cùng với tà thần hạ sơn, thẳng đến kiếm động chi địa mà đi. Sầu Tuấn cùng Tân Tấn hồn nguyên cảnh các đệ tử chứng kiến tà thần về sau, nhất thời bị sợ hết hồn. Tuy nói bọn hắn biết La Trinh đem tà thần cất, có thể ra hỏa này sớm hẳn bị La Trinh xử trí mới đúng, hiện tại lại vui sướng đi theo La Trinh đằng sau, nhưng lại tiến vào hồn nguyên cảnh. Trên thế giới này có thể trợ giúp La Trinh tiến vào hồn nguyên cảnh chỉ sợ cũng chỉ có một tà thần rồi. Nhưng nhìn xem tà thần thành thành thật thật đi theo La Trinh đằng sau, Sầu Tuấn mấy vị kiến thức rộng rãi thế hệ cũng rất nhanh hiểu được, trước mắt tà thần tựa hồ đã luyện thành đạo luyện phân thể. Người từ đi tìm Phương Vĩ kia, để cho hắn giúp ngươi an bài một gian tu luyện mật thất, La Trinh nói với tà thần. Tà thần cũng không vui mừng người ngoài đối với chính mình ra lệnh, cho dù là trên hắc thuyền những cái kia trí cường giả, tà thần cũng rất ít mãi chướng, nếu như thần đồ kia tại đại đa số thời điểm, đều là dụ dỗ tà thần đấy. Nghe được phân phó của La Trinh, hắn nhướng mày, nhưng cứng rắn đem xung động của nội tâm áp chế lại. Hắn từ sẽ không quên thân phận của chính mình bây giờ, bất quá là một có suy nghĩ khôi lỗi mà thôi. Tà thần nhẹ gật đầu về sau, cứ dựa theo chỉ thị của La Trinh đi tìm Phương Vĩ kia. Sầu Tuấn đưa mắt nhìn tà thần sau khi rời đi, mới nói với La Trinh, La Trinh huynh cũng biết trong khoảng thời gian này thiên cung phát xảy ra không ít chuyện. Chuyện gì? La Trinh tò mò hỏi. Trong kiếm động chi địa các đệ tử, đều là trong thất sơn tinh anh, thái nhất thiên cung có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tin tức đều trong kiếm động chi địa lưu truyền. Sầu Tuấn liền đem chuyện phát sinh gần đây tình nói một lần, La Trinh nghe nói phía dưới, lông mày cũng càng nhíu thật chặt. Một mặt khác, Phương Vĩ cùng mấy vị lão nhân đang dùng kén trọn ánh mắt nhìn chằm chằm vào tà thần. Tà thần hiển nhiên cũng là Tân Tấn hồn nguyên cảnh đệ tử, dương hồn thậm chí còn dừng lại ở Bỉ Ngạn trong 13 ngày, tại sao lại vào lúc đó mới gia nhập kiếm động chi địa? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3156, dấu mối. Mới tới, ngươi là một phần của Thái Nhất Sơn Tâm Lưu kiếm phái. Phương Vĩ tà nghĩa tà thần, trên thân tà thần tự nhiên một cỗ lẫm nhiên tà khí. Phương này Phương Vĩ cùng mấy vị lão nhân rất là khó chịu. Vâng, tà thần bình tĩnh trả lời. Vì sao không có cùng những người khác cùng chung tiến vào kiếm động chi địa? Phương Vĩ lại hỏi, không biết, tà thần trả lời. Phương Vĩ nhìn tà thần một mặt lạnh nhạt, lông mày càng là nhíu chặt, lại hỏi, mà thôi, báo tên họ, ta mà lại giúp ngươi đem tên ghi vào bài danh thạch. Một ít bầy Tân Tấn đệ tử đám đã từ từ phân ra bài danh, tà thần nếu là sau gia nhập, đương nhiên tại bài danh trên đá đứng hàng cuối cùng. Tà thần hồi đáp, cái gì, nghe được cái tên này, Phương Vĩ hầu như cho rằng lỗ tai của chính mình nghe lầm. Tà thần lại trả lời một lần, a, ha ha, Phương Vĩ cùng ông già nhất thời phình bụng cười to, liền đem chân thần cảnh cho rằng một cảnh giới, thọ nguyên càng là có liền lâu dài, có thể trong mẫu thế giới như vậy tự xưng tà thần cơ hồ không có. Người trước mắt này, cũng dám lấy tà thần, tại Phương Vĩ cùng trong mắt lão nhân hoàn toàn chính xác là không sai hài hước. Tà thần mặc mặc mà nhìn chăm chú lấy trước mắt mấy người kia, vô hỉ vô bi. Nếu là lúc trước, này mấy người ngu ngốc đã là một đống thi thể. Nhưng mệnh lệnh của La Trinh là để cho hắn tìm Phương Vĩ đăng ký, bắt được tu luyện mật thất. Tà thần tự ứng với dựa theo chỉ thị của La Trinh làm việc, kia vấn đề của hắn đã không đang suy nghĩ ở trong. Phương Vĩ sau khi cười một hồi, rồi mới hướng một người bên cạnh nói ra, Lộc Tuyên, đi đem tên của hắn tại bài danh trên đá đăng ký. Tên kia người tên Lộc Tuyên thẳng đi về hướng bài danh thạch, đem tên của tà thần lục vào bên trong đó. Sau đó Phương Vĩ lại giảng với tà thần thuật quy củ, tiến vào kiếm động chi địa ngày thứ nhất, tà thần có tư cách hướng một tầng lầu trong tất cả mọi người khiêu chiến, phân xuất danh tự đến về sau, mới có thể dựa theo thứ tự phân phối tu luyện mật thất. Kể cả ngươi sao, tà thần hỏi, đương nhiên kể cả ta, điều kiện tiên quyết là ngươi dám khiêu chiến lời của ta, Phương Vĩ cười hắc hắc nói. Đã minh bạch, ta khiêu chiến ngươi chính là... Tà thần mặt không cảm giác nói ra, sắc mặt của Phương Vĩ lập tức vì một trong ngưng, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào tà thần, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đáp lại. Kể cả Phương Vĩ bên người mấy người, cũng là không nghĩ tới tà thần dám khiêu chiến Phương Vĩ. Gia hỏa này là người ngu, lấy bực này tên gia hỏa, phỏng đoán đầu óc thật có vấn đề. Không có việc gì, nếu như dám khiêu chiến ta, ta cuối cùng không thể cự tuyệt, Phương Vĩ trên mặt lộ ra một tia tự giễu tựa như dáng tươi cười. Từ khi La Trinh này một đám Tân Tấn đệ tử một đường trà đạp một tầng lầu các lão nhân về sau, những thứ này Tân Tấn đệ tử đám càng ngày càng không có đưa bọn chúng không coi vào đâu. Phương Vĩ cảm thấy có cần phải triển lộ thoáng một phát thực lực của chính mình, nếu không những thứ này Tân Tấn đệ tử đám không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nghe đến mấy cái này người những cái kia mỉa mai nói như vậy, tà thần như trước không nói một lời, chỉ hỏi ở nơi nào khiêu chiến ngươi. Phía sau thi đấu trên đài, ngươi, đi theo ta. Phương Vĩ duỗi ra ngón tay chỉ tà thần về sau, dạo chơi hướng kiếm động chi địa đi cửa sau đi. Hôm nay có tần tấn đệ tử khiêu chiến Phương Vĩ, lập tức lại bắt đầu. Mọi người cũng đừng bỏ lỡ, Phương Vĩ sư huynh gần nhất thực lực lại có tinh tiến. Thông qua thi đấu mọi người có thể quan sát hắn hiện tại ở vào hạng gì trình độ. Khoảng cách đầu tháng ngày thứ nhất còn có 2 ngày thời gian, trong kiếm động chi địa phần lớn người đều muốn khiêu chiến quyền dùng hết, thi đấu trên đài đã có nửa tháng không từng có người đi lên. Trải qua những người này thét to, hoàn toàn chính xác hấp dẫn không ít người chú ý. Hơn nữa lần này La Trinh chiếm cứ Vạn Linh Thành về sau, ngoại trừ cùng La Trinh quan hệ tốt những cái kia tân tấn đệ tử ra, bắt được tối đa chỗ tốt đúng là Phương Vĩ, cuối cùng tại La Trinh tiến Vạn Linh Thành trước, Phương Vĩ liền chịu trách nhiệm bảo vệ Thái Nhất Thiên Cung tại Vạn Linh Thành cứ điểm. Có không ít người nói Phương Vĩ thực lực tăng mạnh về sau, chỉ sợ có thể trùng kích đến một tầng lầu bài danh trước 30, từng có người trước mặt của Phương Vĩ hỏi thăm, Phương Vĩ chẳng qua là ra vẻ cao thâm, cũng không trả lời, nhưng nhìn ra được, lúc này đây Phương Vĩ tại thập tứ trọng thiên trong đích xác có thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa. Mọi người cũng muốn nhìn một chút, Phương Vĩ đến cùng tăng lên tới loại trình độ nào. Một mặt khác, Sầu Tuấn còn tại báo cho biết trong thiên cung có một chút lớn sự tình, La Trinh ngưng mắt nói ra, Lăng Sương đã hiểu rõ ngày chưa có tới kiếm động chi địa. Đúng, những này qua chưa từng thấy đến nàng, Sầu Tuấn gật gật đầu. Anh lão quan hệ với Lăng Sương như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại anh lão ngoại trừ sự tình, trong lòng Lăng Sương tự nhiên cũng không chịu nổi, chỉ sợ bất chấp đến trong kiếm động chi địa tu luyện, sẽ không biết nàng có hay không tiến đến bỉ ngạn. La Trinh trầm ngâm một chút, chuyện của anh lão hầu như dính đến mẫu thế giới cường giả đúng đầu nhất. Tại bỉ ngạn bên trong cao độ cũng không phải La Trinh có thể đụng vào đấy, chuyện này hắn chỉ sợ bất lực. Ngay tại lúc này, kiếm động chi địa mấy vị lão nhân tiếng la truyền tới La Trinh cùng Sầu Tuấn trong tai. Khiêu chiến Phương Vĩ, La Trinh hơi sững sờ, tên kia chỉ sợ có khiêu chiến thực lực của Thuần Hạo chứ. Sầu Tuấn cũng có chút hoang mang nói, Sầu Tuấn cùng phần đông tân tấn đệ tử đối với tà thần cũng không có hảo cảm, cuối cùng tại trong hồn nguyên đại thế giới, tà thần đã từng tàn sát thiên cung đệ tử. Bất quá nếu như tà thần bị La Trinh thu, mọi người đối với sự tình của quá khứ không tiện phát tác. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đối với thực lực của tà thần vẫn là vô cùng công nhận, tà thần hẳn không kém gì La Trinh, khiêu chiến chính là một Phương Vĩ chỉ sợ có chút lãng phí. Theo hắn, La Trinh sắc mặt lạnh nhạt nói, chúng ta cũng đi qua đi. Phương Vĩ trước tiên đứng ở thi đấu trên đài, trên khóe môi của hắn vểnh lên, trên mặt vui vẻ, trong mắt càng có làm liều ánh sáng. La Trinh để cho Sầu Tuấn hỗ trợ xử lý Vạn Linh Thành hết thảy sự vật, có thể bằng vào một Sầu Tuấn như thế nào sắp tới. Phương Vĩ trước đây liền đại biểu cho Thiên Cung đệ tử lưu thủ Vạn Linh Thành, cùng Vạn Linh Thành chư đa chủng tộc đều quen biết, tại quét sạch ám hùng tộc lúc, phát hiện một kiện rất đặc biệt bỉ ngạn tín vật, món đó bỉ ngạn tín vật ít nhất là thượng thượng phẩm liệt kê, khi đó Phương Vĩ liền đem nó chiếm thành của mình, cũng không báo cáo. Dựa vào cái này bỉ ngạn tín vật, đủ để cho hắn trùng kích một tầng lầu trước 10. Hôm nay nếu như này đầu óc không dễ dùng lắm tà thần đụng ở trên lưỡi dao, vừa vặn để cho hắn tiểu thí nghiêu đao. Mời lên đi, Phương Vĩ làm một cái mời nổi làm. Tà thần mặt không cảm giác bước lên thi đấu sau đài, cơ hồ là giống như bản năng, tản mát ra một cỗ như có như không tà khí. Hắn đã từng chỉ là dựa vào này cổ tà khí đều bị đối thủ tâm sinh sợ hãi. Hôm nay hắn đã là cực độ khắc chế, nhưng như trước không cách nào hoàn toàn biến mất. Những cái kia tân tấn đệ tử chứng kiến mặt mũi của tà thần, lại cảm nhận được khí tức của hắn về sau, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tại sao là hắn? Hắn không phải là bị La Trinh thu nhập thể nội thế giới sao? Không sai a, tại đánh bại hồn nguyên chi linh mẫu thể trước hắn đã thua, hiện tại vào hồn nguyên cảnh. Tà thần đối với trải qua những thứ này tân tấn đệ tử đám mà nói, quả thực giống như là ác mộng giống vậy tồn tại, đại khái ai cũng không nguyện ý lại lần nữa gặp phải hắn. Nhưng bây giờ tà thần lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trong kiếm động chi địa. Tân tấn đệ tử đám cũng nhìn hồ đồ rồi, giữa hai bên thấp giọng thảo luận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3157, con sâu cái kiến. Những cái kia kiếm động chi địa các lão nhân, tức thì dùng biểu tình hài hước nhìn xem thi đấu trên đài. Không phải là tất cả mọi người như La Trinh như vậy yêu nghiệt, mới vừa tiến vào kiếm động chi địa liền dám khiêu chiến Thuần Hạo. Từ dương hồn khí tức để phán đoán, người này tựa hồ liền thập tứ trọng thiên cũng không có bước vào. Vừa tới kiếm động chi địa liền muốn khiêu chiến Phương Vĩ, cũng là một không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Xét thấy ngươi là lần thứ nhất bước lên thi đấu đài, có chút quy tắc ta muốn nói rõ ràng, Phương Vĩ mặt mũi tràn đầy khinh mạn chi sắc, ở chỗ này không cách nào vận dụng bỉ ngạn tín vật năng lực, tương đối là lực lượng thuần túy, bởi vì ở trong mắt tà thần, Phương Vĩ nói đúng là liên tiếp nói nhảm, nhưng hắn như trước kiềm chế tính tình, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Phương Vĩ. chiến đấu có thể để cho tà thần hưng phấn, có thể Phương Vĩ như vậy mặt hàng, để cho hắn để không nổi hứng thú quá lớn. Phương Vĩ đem quy tắc giới thiệu một lần về sau, lại hỏi, ta nói ngươi có thể đều biết. Có một cái vấn đề, tà thần nói ra, nói, Phương Vĩ nói ra, này thi đấu trên đài có thể vận dụng thần đạo. Tà thần hỏi, thần đạo, Phương Vĩ lại sửng sốt một chút, trong kiếm động chi địa rất nhiều lão trên mặt mọi người cũng xuất hiện kinh ngạc chi sắc, chẳng qua là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, theo tới chính là cười vang. Gia hỏa này thật là đến khôi hài, ai ai ai, các ngươi biết bài danh trên đá biểu hiện gia hỏa này là tên là gì sao? Tà thần, ha ha, danh tự thật sự là tuyệt, lời của tà thần lập tức dẫn bạo tâm tình của tất cả mọi người, ngay từ đầu mọi người vây xem chỉ là muốn hiểu thực lực của Phương Vĩ tiến bộ bao nhiêu. Cuối cùng xếp hạng Phương Vĩ trước mặt người hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác nguy cơ. Bất quá bây giờ, bọn hắn đối với hứng thú của tà thần càng lớn ba phần. Về phần tân tấn đệ tử đám, thì là thận trọng nhìn chằm chằm vào thi đấu trên đài tà thần. Dùng người này bạo nóng này, dưới sự giận dữ trực tiếp giết người cũng có thể, sẽ không biết tà thần còn có. Hay không trước đây như vậy thực lực, La Trinh nếu như dám thả hắn ra đến, nhất định đã làm chuẩn bị đầy đủ. Tà thần dường như không có lỗ tai dài một dạng những cái kia cười nhạo ngôn ngữ một câu cũng không thể truyền tại trong tai hắn, bị hắn hoàn toàn không để mắt đến. Đương nhiên có thể dùng thần đạo, này thi đấu đài chỉ là cấm bỉ ngạn tín vật năng lực, nếu như ngươi là muốn vận dụng thần đạo, từ sẽ không có người ngăn đón ngươi, Phương Vĩ cười hắc hắc nói. Đã hiểu, tà thần gật gật đầu, Phương Vĩ nụ cười trên mặt càng lúc càng thịnh, đồng thời nói ra, nếu như đã hiểu, vậy liền hảo hảo tiếp nhận giáo huấn đi. Lần sau nhất định phải nhớ, phải cẩn thận lựa chọn đối thủ của chính mình. Tiếng nói hạ xuống, Phương Vĩ trong cơ thể bỉ ngạn tín vật bắt đầu táo động, mãnh liệt bỉ ngạn chi lực bắt đầu hội tụ tại toàn thân hắn. Giáo huấn một cái người hiểu biết ít người, Phương Vĩ không có tính toán dùng toàn lực của hắn là dùng để trùng kích 10 thứ hạng đầu đấy, trước mắt gia hỏa này căn bản không tư cách kiến thức đến. Ngươi nên may mắn, nơi này là kiếm động chi địa, chúng ta cuối cùng coi như là thiên cung đồng môn, ta sẽ không phế bỏ ngươi. Bất quá những thứ này giáo huấn lưu trên người ngươi, từ cong. Phương Vĩ vừa nói một lần phóng tới tà thần, tân tấn đệ tử đám suy nghĩ trong lòng là, tà thần có thể hay không vận dụng như vậy đáng sợ thế giới chi thừa, mà các lão nhân tức thì tưởng tượng tà thần xương cốt toàn thân vỡ vụn, bị thương bay ra ngoài bộ dạng. Bất quá phát sinh trước mắt một màn, cùng tất cả tưởng tượng rất bất đồng. Lời của Phương Vĩ mới nói phân nửa, người đã vào tới tà thần trước mặt, mọi người liền thấy tà thần trong tay bỗng nhiều một đoàn năng lượng. Đạo uẩn. Có mắt tinh người trước tiên phân biệt ra được, hình như là vài loại thần đạo dung hợp, nhưng dung hợp thần đạo uy lực rất bình thường. Có người hoang mang khó hiểu, nhưng này một đoàn đạo uẩn, mọi người ở đây chưa có kết luận lúc, một ít đoàn năng lượng đã ở trước mặt của Phương Vĩ nổ tung. Một vòng kiêu dương đang tỷ đấu trên đài nở rộ ra. Tại kiêu dương bên trong, còn ẩn chứa từng bó một năng lượng màu tím mũi tên, những năng lượng này mũi tên trong tích chứa thần quân chi lực cũng là kinh người. Phương Vĩ miệng bên trong nguyên bản còn có lời, nhưng nổ lên năng lượng cứng rắn đem những lời kia cắt đứt, Phương Vĩ trong nháy mắt này hoàn toàn rơi vào hoang mang bên trong. Trong cơ thể hắn hồn nguyên chi linh tại chốc lát ở giữa lâm vào mệt nhọc, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, mà ở bay ngược trong quá trình năng lượng tiếp tục ăn mòn, máu, thịt, cốt cách tại thời khắc này đều gánh vác lớn lao khảo nghiệm. Loảng xoảng, cuối cùng Phương Vĩ toàn bộ người cứng rắn đập vào thanh đồng kiến trúc một bên, toàn bộ người một mảnh máu thịt be bét, thương thế đã là rất nặng. Thi đấu dưới đài cực kỳ an tĩnh. Tuy nói quyền cước không có mắt, nhưng một tầng lầu các đệ tử lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt không phải là quá xa, tăng thêm tất cả mọi người có hồn nguyên chi linh hộ thể, coi như là bị thương cũng sẽ không quá trọng. Bởi vì luận bàn thương nghiêm trọng như thế, mọi người thật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hừ, giống như con sâu cái kiến, tà thần hừ lạnh một tiếng, thẳng đi xuống thi đấu đài. Các đệ tử của kiếm động chi địa há to mồm, ngây ngốc nhìn xem tà thần ly khai, sau một lúc lâu mới có người hoảng sợ nói, nhanh, cứu người. Mấy kiếm động chi địa các lão nhân thẳng chạy tới, cơ hồ là đem Phương Vĩ từ trên vách tường bóc đến, có người thi triển một số bảo vệ sinh mệnh khí tức năng lực về sau, vội vàng đem Phương Vĩ trở đi. Tân tấn đệ tử đám tức thì là một bộ trong lòng có sự cảm thông bộ dạng, tà thần đúng là vẫn còn tà thần kia, nhưng xem ra bởi vậy cho nên là bị La Trinh đã khống chế, biểu hiện tương đối khắc chế. Nếu không phải như vậy, hôm nay xui xẻo sợ không chỉ một Phương Vĩ, ở đây tất cả mọi người muốn xui xẻo theo. Tà thần thẳng đi đến trước mặt La Trinh, liền là nói, ngươi không có ngăn cản ta, ta tự ra tay giáo huấn hắn. Tà thần là người rất thông minh, hắn biết La Trinh không phải là thị giết tới đồ, tự nhiên không quen nhìn chính mình động một tí ra tay giết người. Nhưng Phương Vĩ vậy chờ om sòm ra hỏa, để cho tà thần nhường nhịn, hắn là không làm được đấy, Vì vậy tà thần mức độ lớn nhất dành cho Phương Vĩ giáo huấn, nhưng lại không lấy tánh mạng của Phương Vĩ, đắn đo thập phần tinh chuẩn. Làm tốt lắm, La Trinh đưa cho đánh giá. Hắn đã sớm nhìn Phương Vĩ khó chịu, đặc biệt là chính mình mang đến cho kiếm động chi địa lớn như vậy phúc lợi, gia hỏa này như trước nhìn chính mình không vừa mắt. Chẳng qua là khi đó tại một tầng lầu, hắn là đem mục tiêu ổn định ở trên thân Thuần Hạo, Phương Vĩ này thật không đủ tư cách làm mục tiêu của La Trinh. Hôm nay xem như mượn tà thần chi thủ, cho gia hỏa này một cái sâu sắc giáo huấn. Bởi vì vì đánh bại Phương Vĩ, tà thần tại bài danh trên đá tên cũng là lên như diều gặp gió, từ hơn 1.000 tên đi thẳng tới hơn 500 thứ tự. Nhưng xem qua tà thần ra tay một màn kia mọi người, trong lòng cũng là rõ ràng, gia hỏa này chỉ sợ giống như La Trinh, hoàn toàn có tư cách nghiền ép một tầng lầu, thậm chí hai tầng lầu, hơn nữa người này ra tay càng là hung tàn, mọi người trong lòng cũng là yên lặng cảnh giác, vạn nhất bị người này chọn làm khiêu chiến đối tượng, nên cẩn thận thì tốt hơn. Tà thần mở ra tu luyện mật thất về sau, liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Hắn mới vừa vào hồn nguyên cảnh, nhưng linh hồn còn chưa tới dục giới, qua dục giới mới tính là chân chính hồn nguyên cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3158, bí mật liên lạc. La Trinh đối với tà thần tu luyện như thế nào, không có quá nhiều can thiệp. Nghe xong Sầu Tuấn lời nói kia về sau, trong lòng La Trinh cũng bay lên một tia cảm giác nguy cơ, hắn cũng cần nhanh chóng tăng lên chính mình. Gió giật trước lúc bão về, nhìn bộ dạng như vậy trong mẫu thế giới như vậy hòa nhã thế thái gắn bó không được bao lâu. Thập tam trọng thiên trong, một đạo dương hồn không ngừng mà ngưng tụ phía dưới, nhanh chóng hóa vì nhân loại thân ảnh. Dương hồn này tản ra rậm rạp tà khí, đúng là tại sắc giới trong 13 ngày nổi tiếng xấu, hấp hồn ma, tà thần. Khoảng cách tà thần cách đó không xa có 6-7 đạo dương hồn, ít dương hồn này riêng phần mình đến từ chính bất đồng chủng tộc, hình thái cũng là khác nhau. Thập tam trọng thiên bên trong có thực lực có tư cách sinh linh, đều tham gia hồn nguyên đại thế giới về sau, kéo dài qua sắc giới đến dục giới rồi, lưu lại đều là một ít thực lực tương đối nhỏ yếu, lấy không được vé vào cửa dương hồn. Chúng phát giác được tà thần cường đại dương hồn về sau, lẫn nhau ở giữa làm một thủ thế, một tên trong đó sinh linh thẳng đi đến trước mặt tà thần, mở miệng nói, vị này nhân tộc bằng hữu, chúng ta mới vừa bắt được thiên tuyển mật thi của thần miếu, có bằng lòng hay không cùng với chúng ta thăm dò. Tà thần lạnh lùng nhìn chúng liếc mắt, mình mới biến mất mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, sắc giới bên trong những người này tựa hồ liền quên chính mình rồi. Biến, tà thần lạnh kêu lên, hắn thật vất vả tiến vào bỉ ngạn, có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nếu không phải là như thế, hắn sẽ đem những sinh linh này đều nuốt. Ai ngờ này vài tên sinh linh không chỉ không có ly khai, cầm đầu sinh linh kia đột nhiên móc ra một chút đoạn hồn xa, hướng phía trên thân tà thần vung tới. Màu xanh hạt cát nhiễm trên người tà thần từ thì không cách nào từ bỉ ngạn trong trốn chạy. Hắc hắc hắc, các huynh đệ, cùng tiến lên, người này dương hồn rất mạnh, thế nhưng là một con cá lớn. Sinh linh kia nói ra, vèo, một sợi dây thường thẳng bộ hướng tà thần, đem dương hồn của tà thần một mực trói buộc chặt. Sắc mặt của tà thần không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là lạnh lùng mà hỏi, đây là ý gì? Cầm đầu tên kia sinh linh chứng kiến đơn giản như vậy bắt lấy một con cá lớn, cũng là vui mừng quá đỗi, đi dạo qua mà nói, người cường đại như vậy dương hồn, có thể là có thể luyện chế ra không ít linh hồn kết tinh. Luyện chế linh hồn kết tinh, tà thần trong mắt hơi híp, theo tà thần biết, linh hồn kết tinh là không thể luyện chế, bởi vì trong dương hồn trí nhớ rất khó biến mất, chỉ có thể thông qua 5 tháng khá dài thuần hóa về sau, hình thành tinh khiết linh hồn kết tinh. Không biết những thứ này tiểu tộc các tộc nhân làm cái quỷ gì, lại được xưng có thể luyện chế linh hồn kết tinh. Đúng, người cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, sinh linh kia cười hắc hắc nói, mọi người cùng nhau đưa hắn chống đỡ đi mang về. Nói xong, những sinh linh này đám chen nhau lên, nhao nhao thò tay, đem tà thần một chút gánh tại đỉnh đầu. Liền khi bọn hắn muốn xuất phát lúc, vài tên sinh linh bỗng nhiên cảm thấy tay cánh tay truyền đến đau đớn một hồi, dường như bị dội cho axit sulfuric một dạng hai tay trong nháy mắt bị ăn mòn rồi. Đang đau nhức dưới sự kích thích, này vài tên sinh linh vô ý thức tưởng muốn đem tà thần ném xuống, có thể tay của chúng không ngờ dung nhập thân thể của tà thần, căn bản vứt không được. Xoạt, thân thể của tà thần theo cánh tay của chúng từ trên xuống dưới nuốt cắn xuống đến, nhanh chóng đem đầu của chúng nạp vào thân thể bên trong, sau đó là thân thể, hai chân. Bất quá 3 năm cái hô hấp thời gian, phía dưới mang tà thần sinh linh đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ có phía bên ngoài nhất tên kia sinh linh còn lại nửa người dưới, nhưng hiển nhiên không cách nào đem chính mình từ dương hồn của tà thần trong rút cách. Tên kia sinh linh nói lắp bắp, ngươi là trong truyền thuyết vị hấp hồn ma kia. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, thân thể của tà thần nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, trói buộc hắn dây thừng đã đứt thành từng khúc, lập tức hắn tự tay hướng phía tên kia sinh linh nửa người chộp tới, trong nháy mắt đã hấp thu sạch sẽ. Trong mẫu thế giới, La Trinh khống chế được nhất cử nhất động của hắn, tà thần không có bất kỳ cơ hội nào, ngoại trừ phục tùng bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Nhưng Bỉ Ngạn trong bất đồng, chỉ cần La Trinh không đem tà thần một lần nữa thu nạp tiến thể nội thế giới, thì không cách nào tìm đọc đến hắn não hải bên trong liên quan tới Bỉ Ngạn trí nhớ. Bỉ Ngạn có thể nói là cơ hội duy nhất của tà thần. Tà thần phân biệt phương hướng về sau, liền thẳng chạy như điên. Thập tam trọng thiên về phía tây, phân bố rất nhiều đại tộc cứ điểm, tất cả lớn nhỏ, tinh la mật bố. Tà thần ẩn nặc khí tức của chính mình, tại một ít cứ điểm trong xuyên qua, không lâu sau hắn liền đã tìm được một tòa thấp lùn kiến trúc. Tại kiến trúc này cửa ra vào, có hai tên sinh linh hình người chờ. Người tới là ai? Một tên trong đó sinh linh hình người chứng kiến tà thần về sau, lúc này nghiêm nghị quát lớn. Thuyền hành không giới hạn, tà thần đáp lại nói. Hai tên sinh linh hình người nghe được ám vực này, trong lòng rùng mình, lúc này thối lui. Cái kia thấp lùn trong kiến trúc, có mấy người thủ hộ ở nơi này. Những thứ này đều là Hắc Sơn Tông, sinh linh mạnh mẽ nhất, dù cho đặt ở siêu cấp thế lực trong bọn hắn coi như là rất có thiên phú đệ tử. Đương nhiên, những sinh linh này là không có tư cách gia nhập Hắc Thuyền, trên thực tế có thể được Hắc Thuyền chọn chúng, đều là vạn người không được một tồn tại. Nhìn xem là ai đã đến, chật chật chật, nghe nói người tại trong hồn nguyên đại thế giới, bị chủ nhân của ngươi thu. Sở hướng phi mỹ tà thần, cũng có không gặm nổi xương cứng, ha ha ha. Cái kia vài tên sinh linh cười khẩy nói, những sinh linh này tại trong Hắc Sơn Tông đều ăn qua tà thần thiệt thòi, trong đó còn có hai tên sinh linh chênh lệch điểm chết tại tà thần trong tay, bất quá chúng trong nội tâm cũng không có chân chính oán hận, nổi tiếng xấu Hắc Sơn Tông luôn luôn đều là tàn khốc như vậy. Đừng nói nhảm, các ngươi có thể liên lạc với Hắc Thuyền sao? Tà thần hỏi, một tên trong đó dáng người khôi ngô sinh linh lắc đầu, chính là ngươi tại Hắc Sơn Tông thời điểm, Hắc Thuyền tới nhiều lần một ít, lần trước ngươi tiến đến hồn nguyên đại thế giới về sau, Hắc Thuyền sẽ không có hàng lâm qua một lần. Không hề nghi ngờ, những sinh linh này đối với tà thần vẫn là vô cùng ghen tị. Ta nhớ được trong Hắc Sơn Tông có một tòa liên lạc trận, tại Hắc Sơn Tông có kiếp nạn lúc, có thể kêu gọi Hắc Thuyền hàng lâm, tà thần nói ra. Ngươi cũng biết đó là có kiếp nạn thời điểm, khôi ngô sinh linh nói ra. Ta hiện tại chính là do kiếp nạn, tà thần trầm giọng nói. Ngươi, đại biểu Hắc Sơn Tông, khôi ngô sinh linh vừa cười nói. Tà thần đứng tại chỗ cứng mấy cái hô hấp thời gian, trông chờ những sinh linh này giúp mình căn bản không thực tế, chúng không bỏ đá xuống giếng thế là tốt rồi rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, tà thần mới lên tiếng, 10 ngón linh hồn kết tinh, ai giúp ta liên lạc với Hắc Thuyền, ta liền ban thưởng tại nó. Tà thần mình là không dùng được linh hồn kết tinh đấy, hắn chỉ cần không ngừng mà thôn vệ dương hồn là đủ. Nhưng trước mắt ít dương hồn này đám, đối với linh hồn kết tinh tức thì vô cùng khát khao. Nghe được tà thần mở ra bảng giá, vài tên sinh linh con mắt lập tức vì bừng sáng, cái kia khôi ngô sinh linh ý thức được tận dụng thời cơ, trước tiên đáp ứng, 10 ngón linh hồn kết tinh, có thể, ta bây giờ sẽ giúp ngươi liên lạc Hắc Thuyền. Ta không cần 10 ngón, 9 ngón là được rồi, cho ta lục chỉ, ta đi mở ra liên lạc đại trận. Hắc Sơn Tông sinh linh tại trong tự điển cũng không có đoàn kết hai chữ, mở liên lạc trận cũng không phải việc khó gì, mặt khác vài tên sinh linh lúc này lựa chọn cùng cái kia khôi ngô sinh linh cạnh tranh. Tà thần bỏ mặc, đối với cái kia khôi ngô sinh linh nói ra, người đi mở ra liên lạc đại trận, ta đi tìm linh hồn kết tinh. Sau khi nói xong, hắn thẳng chui ra cứ điểm này. Vơ vét 10 ngón linh hồn kết tinh, đối với tà thần mà nói cũng không phải việc khó gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3159, biến hóa. Linh Phong Châu trong, một chiếc màu đen thuyền lớn tại trong một nháy mắt xẹt qua chân trời. Đi theo Hắc Thuyền phía sau, là hai cái hình thể kim sắc Phật tượng khổng lồ, mà hai cái kim sắc Phật tượng, đúng là có một tên cao tới ngàn trượng đầu chọc cự nhân chống đỡ trên bờ vai. Tên chọc đầu này cự nhân hai mắt hiện lục quang, trước ngực treo một chuỗi to lớn Phật châu, trên thân trần trụi, cơ bắp phạm vỡ như mỗi một ngọn núi bao. Nếu như gặp được ta cũng đừng nghĩ chạy thoát. Đem những vật kia giao ra đây, trước kế xóa bỏ. Đầu chọc cự nhân gầm thét, thanh âm kia từ trong miệng hắn phụt lên, hình thành từng cỗ một mạnh mẽ mà có lực âm bạo. Đúng lúc đầu chọc cự nhân phía dưới là một trung hình quốc độ, này trong quốc gia hỗn hợp lấy mấy loại sinh linh, phần lớn đều là phàm thể, thọ nguyên không hơn 100 năm. Làm cái kia âm bạo từ cao không trong trán để xuống, đối với những thứ này bình thường các sinh linh mà nói, làm đúng như ngày tận thế vậy. Rất nhiều sinh linh căn bản không có cơ hội phản ứng. Đã bị âm bạo chấn thành một đám mưa máu, lúc này hư không tiêu thất. Cả quốc gia trong tất cả cao ốc, kiến trúc, vách tường, đường đi, đều bị chấn thành bụi phấn, hóa thành một sa mạc hoang vắng. Trong mẫu thế giới rất nhiều phàm nhân, phàm thể đám thật đúng như con kiến còn sống, gặp được cường giả tranh đấu, trong khoảnh khắc vẫn mệnh dã là lại thông thường bất quá sự tình. Đầu chọc cự nhân chỉ đồ vật, chính là hắc thuyền từ Lôi Ly trong tay cướp đi Hàng Lâm Chi Hoàn. Từ khi hắc thuyền cướp đoạt Hàng Lâm Chi vòng sau, thần nông thị cùng hữu hùng thị liên thủ, nhiều lần trong mẫu thế giới vây quét hắc thuyền. Nhưng hắc thuyền một đoàn người nguyên bản là đến vô ảnh, đi vô tung, cho tới nay bọn hắn cũng không thể hủy diệt một tòa hắc thuyền, cũng không thể bắt không được một vị thuyền viên. Hắc thuyền đuôi thuyền sự giãn ra, treo một khối nho nhỏ thuyền tam bản dùng hai cái khóa vàng dắt, làm hắc thuyền tốc độ cao đi về phía trước phía dưới, này thuyền tam bản dường như chính là một cái trên không trung phiêu diêu bản đu dây. Này không ngừng phiêu diêu thuyền tam bản thượng tọa một người, đúng là thần đồ. Nàng nghe được đầu chọc cự nhân tiếng gầm gừ về sau, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói, phạt đại nhân nói cái gì thứ đồ vật, tiểu nữ tử sợ là nghe không hiểu. Thanh âm của nàng không giống, phạt đại nhân, như vậy nổ, nhưng truyền đi cực xa xôi, hầu như nửa cái linh phong châu nội sinh linh bên tai đồng loạt vang lên những lời này. Những sinh linh kia đám nhìn chung quanh, liền đang tìm kiếm thanh âm này nơi phát ra, có thể chỗ nào có thể tìm được đến. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phạt đại nhân trên mặt sát khí lóe lên, hai vai đột nhiên chấn động, chống đỡ ở trên vai hắn hai bức tượng Phật thẳng chạy như bay dựng lên. Ngàn vạn ác nghiệp, phạt đại nhân hai tay hướng phía hắc thuyền lăng không vừa bổ, hai bức tượng Phật cũng làm ra giống nhau động tác. Trong nháy mắt, vô số to lớn trưởng ấn lướt qua chân trời, hình như có thiên vạn đạo nhiều. Những thứ này trưởng ấn lúc mới đầu còn hỗn loạn, nhưng ở hỗn loạn ở giữa lại hoàn toàn chồng lên nhau, hóa thành một đạo ngưng thực mà vô cùng cường đại trưởng ấn. Nhìn xem này trưởng ấn như chậm thực nhanh đến bao trùm xuống, thẳng hướng phía hắc thuyền đập đánh xuống. Thần đồ trên gương mặt trắng hếu kia bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên, nàng tựa hồ tưởng muốn nghiệm chứng một chuyện nào đó. Ha ha ha, bao trùm lấy uy áp kinh khủng trưởng ấn đánh xuống, nhìn như cũ kỹ hắc thuyền lại phát ra khanh khách âm thanh xèo xèo, tựa như lúc nào cũng muốn giải thể. Mà khi này trưởng ấn sát gần hắc thuyền đồng thời, hắc thuyền mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một vòng màu bạc đốm sáng, trưởng ấn bao trùm tại màu bạc đốm sáng trên về sau, tại đốm sáng trên hãm kế tiếp trưởng ấn. Thần đồ mặt nở nụ cười, búng ngón tay một cái, chỉ vào phạt đại nhân nhẹ giọng phun ra một chữ, khoe khoang. Khoe khoang, phạt đại nhân rộng rãi chỗ ngực, đột một lún xuống dưới, chợt xuất hiện một cái thật lớn trưởng ấn. Hắn mới vừa đánh ra kinh khủng như vậy một trưởng, lại trực tiếp đập trên người chính mình. Không kịp phòng bị, phạt đại nhân liền như vậy bị chính mình từ trên cao vỗ xuống, thẳng rớt xuống. Ầm ầm, thân thể khổng lồ của hắn nện trên mặt đất, chính là ném ra một vài mười vạn trượng hố to, xung quanh trăm ngàn ngọn núi khổng lồ từng ngọn sụp đổ, sinh tồn ở khu vực này các sinh linh tử thương vô số kể. Phạt đại nhân này cổ đồng sắc thân thể cực kỳ cương mãnh, dù cho đã chúng này không nhẹ một trường, cũng chỉ là khí tức trì trệ, quả đấm to lớn trên mặt đất đột nhiên một đập, toàn bộ người lại lần nữa bắn ra ở giữa không trung. Nhưng hắn như vậy nhìn ra xa phía dưới, bốn phía đã là rỗng tuếch, nơi nào còn có hắc thuyền thân ảnh của. Thần đồ từ tiểu san bản trên lật người đứng dậy, hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Trong khoang thuyền, cái kia, Trúc Can, phàn nàn nói, từ khi lấy Hàng Lâm Chi vòng sau, chúng ta liền không ngừng lại qua, luôn luôn liền bị đuổi giết. Tại trên đỉnh đầu của Trúc Can, nổi lơ lửng một cái màu bạc hình cầu, đây là hắc thuyền rất mới đạt được bỉ ngạn tín vật tắc kích thạch. Mặc dù là lần thứ nhất vận dụng, nhưng phát huy ra được hiệu quả nổi bật, thần đồ đối với cái này hết sức hài lòng. Cuộc sống như vậy lại không thể không trải qua, thần đồ an ủi. Có thể cái kia Hàng Lâm Chi Hoàn căn bản không tới. Đánh xuống ba cái không vệ người đều chết sạch, cái đồ chơi này căn bản là có thiếu sót, Trúc Can bất mãn nói. Vấn đề hay vẫn là xuất từ ở những cái kia màu vàng hồn nguyên chi linh bên trên, hết lần này tới lần khác bị tiểu tử kia mang đi, thần đồ thở dài một cái nói ra. Hắc thuyền tự nhiên đối với thân phận của La Trinh từng có một phen điều tra, thần đồ còn đề nghị bác lái đỏ tiến đến Thái Nhất Thiên Cung, đem La Trinh bắt đi. Nhưng một phương diện tiến Thái Nhất Thiên Cung hang ổ bắt người không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, một phương diện khác, bác lái đỏ tựa hồ còn kiêng kỵ những thứ khác một ít gì đó, chuyện này chỉ có thể như vậy chờ. Có thể đã ở trong quá trình chờ đợi, bọn hắn một đường bị đuổi giết, trong lòng Trúc Can tự nhiên có chút khó chịu. Ngay tại thần đồ an ủi Trúc Can lúc, một bên một cái tầm thường liên lạc phù văn phát sáng lên. Thần đồ nhìn cái kia liên lạc phù văn liếc mắt, trên mặt chảy lộ ra kỳ quái chi sắc, là Hắc Sơn Tông liên lạc đại trận bị kích hoạt lên, có người ý định đối với Hắc Sơn Tông động thủ. Mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đi tìm chết. Trúc Can bất mãn nói, Hắc Sơn Tông cùng Hắc Thuyền cũng không tính lệ thuộc trực tiếp quan hệ, Hắc Thuyền cũng không có bảo hộ Hắc Sơn Tông cần thiết. Trong mắt của thần đồ nháy hai cái, não hải trong hiện ra thân ảnh của tà thần. Tại trực giác khu động dưới, nàng trở lại phòng của chính mình, đem một chi nho nhỏ cái chai lấy ra ngoài, ở trong chai như trước buộc vòng quanh tà thần thân ảnh mơ hồ. Từ lúc tà thần được thu vào La Trinh thể nội thế giới về sau, cái bóng người này lúc trước rất nhiều ngày cũng không có động tĩnh, chỉ có thể chứng minh tà thần còn sống, có thể không cách nào thấy rõ trạng thái của tà thần bây giờ. Tuy nói thần đồ đã lựa chọn buông tha cho, có thể thỉnh thoảng hay là đem chi này cái chai lấy ra nhìn hai mắt. Ồ, thần đồ trong đôi mắt kia hiện ra nghi ngờ không thôi chi sắc, ở trong chai tà thần thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện. Hắn lấy được tự do lần nữa rồi hả? Không, thần đồ trước tiên bác bỏ suy đoán này, như tà thần đã lấy được tự do, sớm liền nghĩ biện pháp cùng nàng có liên lạc. Đã lấy được tự do, nhưng là bị La Trinh khống chế được. Hẳn là như thế, chẳng qua là trong khoảnh khắc, thần đồ liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3160, vô sắc niệm thể. Thập tứ trọng thiên, thành vệ phủ trong điện, bày đặt một loạt trong suốt bình, mỗi một cái bình chung đô đầy đủ linh hồn kết tinh. La Trinh dùng dương hồn hình thái ngồi ngay ngắn trong đó, liên tục không ngừng hút vào linh hồn kết tinh. Thập tứ trọng thiên đã hoàn toàn ổn định lại. Hai tòa đại thành đều nắm giữ ở dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc trong tay, mà hai đại tộc lại hoàn toàn thần phục với La Trinh. Có thể nói La Trinh cái gì cũng không làm, cả cái thập tứ trọng thiên tài nguyên đều liên tục không ngừng tiến đưa đến cạnh hắn. Nhưng La Trinh không có khả năng một mực dừng lại ở thập tứ trọng thiên bên trong, hắn cần trèo lên tầng cao hơn thiên, cường hóa dương hồn của chính mình tự nhiên đã thành tất nhiên lựa chọn. Từng tia linh hồn kết tinh bị La Trinh thu nạp tại trong linh hồn, ít linh hồn kết tinh này trực tiếp hóa thành La Trinh linh hồn một số. Dương hồn của La Trinh nhập điện về sau, xa xa nhìn qua đã là một mảnh màu tím sậm. Theo La Trinh thu nạp linh hồn kết tinh càng ngày càng nhiều, dương hồn mặt ngoài ánh sáng tím càng già càng nồng đậm. Hàng này trong suốt bình trong linh hồn kết tinh thu nạp sạch sẽ về sau, La Trinh đứng dậy lại để cho một tên cự nhân tộc lại lần nữa đem linh hồn kết tinh đưa vào. Vài tên cự nhân ôm bình tiến vào bên trong điện, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở trong đó, lại lễ độ cung kính lui ra ngoài. La Trinh chỉ một ngón tay phía dưới, trong lon linh hồn kết tinh lại lần nữa hóa thành một sợi dây nhỏ, liên tục không ngừng dung nhập vào trong cơ thể. Tại La Trinh thu nạp ba bình về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác mình sinh ra một tia bài xích cảm giác, bên ngoài thân ánh sáng tím tựa hồ đã lập lòe đạo cực hạn, ánh sáng màu tím âm đã hiện lên trạng thái bão hòa. Lông mày của La Trinh nhíu nhíu mày, ý đồ tiếp tục thu nạp linh hồn kết tinh, nhưng như vậy thu nạp phía dưới một cỗ bài xích cảm giác từ đáy lòng của hắn bay lên. Xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh ngạc nhiên nói. Linh hồn kết tinh chỉ cần không ngừng mà thôn vệ là được, chỉ phải lấy được đầy đủ linh hồn kết tinh, linh hồn tu vi có thể bay nhanh tăng lên. Tại tầng thứ nhất bên trong, La Trinh lần thứ nhất nhìn thấy linh hồn kết tinh lúc Lăng Xương là như vậy nói cho hắn biết. Có thể hiện tại hắn lại không cách nào hấp thu, coi như La Trinh còn tại hoang mang thời khắc, cửu ngũ nhị thất thanh âm không mất thời cơ truyền ra, linh hồn của ngươi đã tu đến điện hồn chí cực cấp độ, tự nhiên không cách nào lại tăng lên nữa. Điện hồn chí cực, La Trinh duỗi dưới tay, nhìn thấy bàn tay mặt ngoài hiện ra đậm đà ánh sáng màu tím. Đúng, linh hồn kết tinh không phải là không hạn độ tăng lên dương hồn của ngươi, hấp thu tới trình độ nhất định sau sẽ đến cực hạn, này cực hạn được gọi là điện hồn chí cực, cửu ngũ nhị thất giải thích nói. La Trinh suy tư một chút, nhưng là hỏi dương hồn tu luyện tới nơi đây đã đến cực hạn, cái kia Đông Hoàng, Thu Tiền Bối, linh hồn của Diễm Phi các nàng chẳng phải đều là điện hồn chí cực. Đối với cửu ngũ nhị thất mà nói, La Trinh có chút khó có thể tin. Vô luận là đối mặt Phượng Nữ, hay vẫn là Thu Âm Hà lúc, La Trinh cảm thụ áp lực cũng không nhỏ, bọn hắn linh hồn tản ra khí tức so với chính mình phải mạnh mẽ hơn nhiều, điểm này là không làm giả được. Trên lý luận đúng là như thế, cửu ngũ nhị thất hồi đáp, nó tự nhiên có thể minh bạch nghi ngờ của La Trinh, lập tức nói ra, nhưng đến điện hồn chí cực sau còn có mặt khác cường hóa tự thân thủ đoạn, chờ ngươi lên 29 trọng thường dung thiên về sau, muốn nhập hồn thành, hóa hồn thân thể, thành tựu vô sắc niệm thể, bước vào tầng thứ mới. Vô sắc niệm thể, La Trinh hay vẫn là lần thứ một nghe được. Đúng, cửu ngũ nhị thất gật gật đầu nói, đã đến một bước kia, thì đã thoát ly bình thường tầng thứ linh hồn. Vô sắc niệm thể so với linh hồn cường đại hơn rất nhiều, tại tầng này đủ để cùng thân thể đối kháng. Dương hồn tại bỉ ngạn trong vẫn luôn là rất biệt khuất, vô luận là ở đâu tầng một, tùy tùy tiện tiện một bỉ ngạn sinh linh có thể tùy ý đắn đo, hầu như khó có thể phản kháng. Nhưng ở 29 trọng thiên thành tựu vô sắc niệm thể về sau, tình hình liền phát sinh biến hóa. Thân thể tuy cường đại như trước, có thể linh hồn tại chuyển hóa bước phát triển mới hình thái được, cũng không phải là không có lực phản kích, một ít so sánh xuất sắc tồn tại, càng là có được đánh chết thực lực của bỉ ngạn sinh linh. Còn nữa, uốn nắn ngươi một cái ý nghĩ, cửu ngũ nhị thất tiếp tục nói, như Diễm Phi, Phượng Nữ, Thu Âm Hà mấy vị này đều từng xảy ra hồn thành, luyện thành vô sắc niệm thể, có thể Đông Hoàng lại là bất đồng, hắn là tiến nhập 33 trọng tam thanh thiên nhân vật, linh hồn của hắn cấp độ lại là bất đồng. So với vô sắc niệm thể càng cường đại hơn. Trong vô sắc niệm thể còn có một tầng, La Trinh trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Không chỉ một tầng, Cửu Ngũ Nhị Thất cười nhạt một cái nói. Nghe ngươi nói như vậy, còn có rất nhiều tầng. La Trinh cả kinh nói. Ha, 33 trọng tam thanh thiên chính là bỉ ngạn chi hạch tâm, mỗi đi một đoạn, từ có cơ duyên, vô luận là thân thể còn là linh hồn đều được dày vò, cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ, đạp vào bên trong đó người chớ không phải là có được siêu thoát cùng đời năng lực. Cho đến tận này còn chưa có người tiến vào tam thanh thiên ở chỗ sâu trong, tại tam thanh thiên trong linh hồn có thể dài hạng gì cấp độ, thân thể có thể cường đại đến loại tình trạng nào, còn không có đáp án, ngươi có thể hỏi một chút Thanh Ngọc Chi Linh. Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra, Cửu Ngũ Nhị Thất huynh đã nói thập phần tường tận, thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh không mất thời cơ vang lên, Cửu Ngũ Nhị Thất huynh đã từng hẳn bước vào qua tam thanh thiên mới đúng. Cửu Ngũ Nhị Thất trần trừ một chút, lập tức nói ra, ta không có liên quan tới bản chủ tam thanh thiên trí nhớ. Nhưng theo ta được biết, hẳn là đã đến thái thanh cảnh. 33 trọng tam thanh thiên ở bên trong, tổng cộng chia làm tam cảnh, rất bên ngoài một cảnh chính là thái thanh cảnh, trong là thượng thanh cảnh, ở giữa nhất là ngọc thanh cảnh. Thanh Ngọc Chi Linh bỗng nhiên sâu kín thở dài một hơi, này phen đối thoại tựa hồ khơi gợi lên một đoạn viễn cổ nhớ lại, chợt nghe nó nói ra, năm đó chúng ta cùng Dực Vương dắt tay sông tam thanh thiên, thế nhưng là vào thái thanh cảnh 3 triệu dặm bên trong, nghe nói lại trước trăm vạn dặm có thể chứng kiến thượng thanh cảnh biên giới. Cuối cùng cứu không có phúc phận bước vào. Tam thanh thiên hung hiểm như thế, dùng thân thể đều không qua được. La Trinh hỏi, thân thể, Thanh Ngọc Chi Linh lắc đầu cười cười, Thanh Ngọc văn minh thời đại, bỉ ngạn cũng không từng cấm lực phá thánh thể chân ý, Dực Vương thời điểm đó thân thể mạnh, hắc hắc. Như cũ tại tam thanh thiên trong nửa bước khó đi, trong Thanh Ngọc văn minh tất cả sinh linh, thân thể đều dị thường cường đại, Dực Vương lại càng không cần phải nói. Theo ta được biết, chúng ta thời đại kia lúc trước, cũng không có người nào có thể vào thượng thanh cảnh, chớ nói chi là bước vào nồng cốt ngọc thanh cảnh, Thanh Ngọc Chi Linh nói tiếp. Nói cách khác vòng tròn quay liên tục văn minh tại bỉ ngạn trong sông sáo nhiều như vậy cái hỗn độn kỷ nguyên, bất quá là tại tam thanh thiên bên ngoài lắc lư mà thôi. Nghe được Thanh Ngọc Chi Linh nói xong, La Trinh trong mắt lóe ra sáng bóng, hiển nhiên đối với bỉ ngạn đến chỗ cao sinh ra hứng thú. Nếu như chính mình thôn phệ đầy đủ linh hồn kết tinh, đã đến điện hồn chí cực, hoàn toàn chính xác chỉ điểm càng cao trọng thiên phát động công kích. 29 trọng thường dung thiên cách La Trinh tuy rằng rất xa, có thể hắn điện hồn chí cực dương hồn tu vi chắc có thể xông đi lên, nhưng La Trinh trong tay còn có một đạo 10 thất trọng thiên bỉ ngạn mật thi. Đạo này bỉ ngạn mật thi từ Lục Văn Định huyết bí chủng đạt được, rất có thể quan hệ đến bỉ ngạn nhân tộc bí mật, hắn tự nhiên muốn trước đi điều tra một phen. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3161, trước khi rời đi chuẩn bị. Làm ra quyết định về sau, La Trinh lần nữa sai người đem linh hồn kết tinh bỏ chạy. Tu linh hồn kết tinh có tương đương một số phân bán phân phối kiếm động chi địa một tầng lầu các đệ tử, đã liền xếp hạng thứ nhất thuần hạo đều có nhận lấy, một tầng lầu các đệ tử cơ hồ đều lui về đã đến thập tứ trọng thiên trong. Nhưng La Trinh mình cũng bảo lưu lại tương đối số lượng linh hồn kết tinh, bộ phận này linh hồn kết tinh La Trinh hàng đầu cung ứng cho La Yên, Lăng Xương cùng Phượng Ca, tiếp theo kế là Cửu Lê tộc mấy người. Linh hồn kết tinh bị rút lui đi rồi. Đám cự nhân tức thì đem một sấp sấp phạt thể cương ngọc bầy dẫn dụ đến, mà La Trinh cũng thuận thế rời khỏi bỉ ngạn, lại dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn trong. Từng cục phạt thể cương ngọc bị La Trinh bóp nát, thu nạp, luyện hóa. Hiện tại La Trinh thân thể cường độ phân làm nhiều mảnh, đầu tiên là thân thể tự thể cường độ, tại hồn nguyên cảnh lúc trước, La Trinh nhục thân cường độ có thể nói quan tuyệt ở chúng sinh. Thứ hai thì là hồn nguyên chi linh, thông qua binh khí thân thể sinh ra đạo chi chân ý. Để cho La Trinh hồn nguyên chi linh đột nhiên tăng mạnh thức trưởng thành tính, hôm nay La Trinh đã sắp bước vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ, thân thể có thể gánh nổi cực hạn sẽ tăng lên một tầng. Thứ ba, thông qua nhục thể của cổ thần tái tạo về sau, kết cấu thân thể phát sinh cải biến, mà những cái kia mảnh xương cũng có thể làm cho nhục thể của chính mình trên diện rộng cường hóa, tính là một loại khác loại tăng lên. Cuối cùng một loại thì là phong thạch dung dịch, chỉ tiếc phong thạch dung dịch quá thưa thớt hiếm thấy, La Trinh đã kính nhờ nhĩ thử nhất tộc giúp đỡ La Trinh tìm tòi. Chỉ cần tìm kiếm được phong thạch dung dịch chế tạo chí bảo, vô luận trả giá bao nhiêu, đều có thể giúp La Trinh mua được, loại này cường hóa nhục thân phương thức cũng tương tự so sánh khác loại. Trên thực tế ngoại trừ hồn nguyên chi linh bên ngoài, La Trinh cường hóa phương thức đều vô cùng hiếm thấy. So sánh dưới, dùng phạt thể cương ngọc cường hóa tự thân, chắc xem như bình thường nhất phương thức, chẳng qua là hiện tại chỉ có La Trinh cùng Phượng Ca có thể vận dụng. Thu nạp mấy khối phạt thể cương ngọc về sau, La Trinh đem một khối trong đó đưa vào trong tay. Lập tức hỏi dương hồn có điện hồn chí cực cực hạn, thân thể sẽ không cũng có đi. Cửu Ngũ Nhị Thất trầm mặc một chút, lần này truyền ra một hồi tiếng cười sang sảng, thân thể, kha kha kha kha, tự nhiên cũng là có. Hoang thần nhập bỉ ngạn, thu nạp phạt thể cương ngọc trở nên mạnh mẽ, tại thượng cổ thời kỳ xưng là phiệt thể cảnh, đối ứng đúng là dương hồn nhập điện. Bất quá theo lực phá thánh thể chân ý bị cấm về sau, lại không người có thể tu luyện đạo này, đã liền biết rõ phiệt thể cảnh sinh linh đều càng ngày càng ít, về sau tức thì bị hồn nguyên cảnh, này nửa gáo nước thay thế, bởi vì hồn nguyên cảnh từ lý luận mà nói là một loại cường hóa phương thức, không thể tính là một loại cảnh giới. Chỉ là cả hỗn độn bên trong quy tắc như thế, mọi người cũng là không thể làm gì. Tổng sẽ không ở Bỉ Ngạn thượng tầng thiên, còn có một cùng loại với hồn thành như vậy địa phương, muốn ở trong đó cường hóa nhục thân. La Trinh lại suy đoán nói, lại đã đoán đúng, bất quá cường hóa nhục thân không tại 29 trọng thiên, mà ở 30 trọng ngọc thắng thiên bên trong, tên là kiếp cốt chi địa, cửu ngũ nhị thất hồi đáp. Kiếp cốt chi địa, La Trinh nhớ kỹ cái tên này, bất kể như thế nào, những địa phương này La Trinh sớm muộn đều chạm đến, hiện giai đoạn La Trinh tất nhiên là trước cường hóa nhục thể của chính mình rồi hãy nói. Từng cục phạt thể cương ngọc bị đưa vào, La Trinh nhận hết tất cả. Cái kia vài tên chịu trách nhiệm vận dụng phạt thể cương ngọc đám cự nhân, nguyên một đám cũng toát ra quen mắt biểu lộ. Vô luận là linh hồn kết tinh hay vẫn là phạt thể cương ngọc, đối với Bỉ Ngạn sinh linh mà nói cũng tương tự là đồ tốt, bất quá bọn hắn cường hóa biên độ có hạn. Đã bị này nhất trọng thiên hạn chế, bọn hắn trưởng thành đến một giai đoạn về sau, liền không cách nào nữa độ phát triển. La Trinh hấp thu ít phạt thể cương ngọc này, đủ để cường hóa trên trăm tên cự nhân tộc. Mà nhìn La Trinh ngày cũng không ngừng nghỉ tình thế, không biết hắn muốn hấp thu bao nhiêu. Lại tới, La Trinh đem trong điện phạt thể cương ngọc thu nạp hoàn tất về sau, lại hướng đám cự nhân phân phó nói. Hắn cảm giác mình hấp thu phạt thể cương ngọc cũng không ít rồi, nhưng thân thể cũng không có chạm đến cực hạn bộ dạng. Một tên trong đó cự nhân hướng La Trinh rất cung kính chắp tay nói ra, thành vệ đại nhân, trong vạn linh thành phạt thể cương ngọc đã không có hơn nhiều. Đã không có, La Trinh trên mặt hiện ra một tia thất vọng. Chúng ta cự nhân tộc cùng dẫn dữ tộc còn chuẩn bị có một chút, nếu như thành vệ đại nhân cần, ta đi tìm huyết hống tộc trưởng. Vị này cự nhân còn nói thêm, cự nhân tộc có thể trong vạn linh thành chờ mình, chính là dựa vào La Trinh một người, những người khổng lồ này đám tính tình tàn nhẫn, nhưng là thập phần chất phác trung thực, đối với La Trinh bọn hắn có thể chút nào không bảo lưu cống hiến ra tất cả. Không cần, La Trinh lắc đầu, hắn biết cự nhân tộc sẽ cầm ra tất cả phạt thể cương ngọc, nhưng hắn không có làm như vậy cần thiết, thiên thủy thành chứ. Phạt thể cương ngọc của Thiên Thủy Thành đã đưa tới một nhóm, thành vệ đại nhân cùng Phượng Ca đại nhân đã tương kỳ luyện hóa, phỏng đoán trong thời gian ngắn có chút khó. Tên kia cự nhân hồi đáp, so sánh với linh hồn kết tinh, phạt thể cương ngọc càng thêm nổi tiếng, cuối cùng giống vậy Bỉ Ngạn sinh linh sẽ không nhảy lên tới tầng cao hơn thiên, chúng càng cần nữa phạt thể cương ngọc cường hóa chính mình, cho nên dự trữ cũng không nhiều. Ta hiểu được, La Trinh gật gật đầu, hắn đứng dậy về sau, liền đi vào mặt khác một trong phòng điện. Này trong phòng trong điện, Phượng Ca cũng đang thu nạp lấy phạt thể cương ngọc. Phượng Ca hấp thu phạt thể cương ngọc về sau, chỉ có thể cường hóa Bỉ Ngạn bên trong thuần khiết giả thân thể, trong mẫu thế giới Phượng Ca thì không cách nào ban ơn cho đấy, nhưng tăng lên thuần khiết giả thân thể cực hạn cũng là có chỗ tốt, Phượng Ca sẽ không lười biếng. Nàng chú ý tới La Trinh tiến đến, đem một khối phạt thể cương ngọc bóp nát, sau khi hấp thu, liền cười nói, La Trinh, ngươi để cho ta luyện hóa phạt thể cương ngọc có thể cũng không có. Phượng Ca cảm nhận được thuần khiết giả thân thể trở nên cường đại hơn, nàng cũng hy vọng luyện hóa càng nhiều nữa phạt thể cương ngọc. Lần trước La Trinh tại Thái Nhất Thiên Cung như vậy cự tuyệt hậu, tâm tính của Phượng Ca ngược lại là bình tĩnh, nàng cuối cùng đã biết cõi lòng của La Trinh, cũng hiểu rõ việc này không gấp được, ngược lại Phượng Ca còn đi an ủi phụ hoàng đại nhân. Cả cái thập tứ trọng thiên phạt thể cương ngọc đều bị chúng ta luyện hóa, tưởng muốn thu tụ tập càng nhiều nữa phạt thể cương ngọc, chỉ sợ cần phải leo lên càng cao trọng thiên, La Trinh khẽ mỉm cười nói. Vậy chúng ta sẽ phải rời khỏi thập tứ trọng thiên rồi hả? Phượng Ca mắt sáng lên nói, một mực dừng lại tại thập tứ trọng thiên trong cũng không thực tế, nàng là hy vọng cùng La Trinh tiến về trước tầng cao hơn thiên. Trước khi rời đi còn có hai chuyện, La Trinh còn nói thêm. Ám phỉ trùng tựa hồ đối với thuần khiết giả đều có sức hấp dẫn mãnh liệt, La Trinh chính là phán đoán, nuốt vào ám phỉ trùng nguyên vốn là có tăng cường thuần khiết giả năng lực một loại thủ đoạn. Cho nên trong khoảng thời gian này, La Trinh cũng mạng dẫn dữ tộc tiến đến ám vực. Cùng trong ám vực độc nhãn tộc câu thông, hy vọng chúng nó có thể bị bắt được càng nhiều nữa ám phỉ trùng. Về phần như thế nào yêu nhã nuốt vào những thứ này máu thịt be bét ám phỉ trùng, ngược lại không phải là vấn đề quá lớn, ám phỉ trùng sức hấp dẫn nguồn gốc là từ trùng tinh huyết trong cơ thể, đem trùng thể chóc bong về sau, sẽ đem trong đó máu huyết hấp thu là được. Ngoại trừ ám phỉ trùng bên ngoài, một chuyện khác thì là về Bỉ Ngạn tín vật. Lực thần đồ đằng của La Trinh chẳng qua là thập tam trọng thiên một trong kiện cường hóa loại Bỉ Ngạn tín vật. 1200 thần quân tại thập tam trọng thiên trong coi như không tệ, nhưng đặt ở thập tứ trọng thiên đã hoàn toàn chưa đủ nhìn, huống chi La Trinh trong cơ thể văn minh chi khí còn có thể cung cấp mạnh hơn liền bờ chi lực, nếu có cơ hội chọn lọc tự nhiên đem thay đổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3162, Tam Nhãn Long Mệnh Tước. Lấy ra Hắc Dương về sau, La Trinh liền bắt đầu bắt tay xử lý một ít quán máu thịt be bét ám phỉ trùng. Ít ám phỉ trùng này đặc tính cùng La Trinh đoán không sai biệt lắm, trong đó huyết dịch đối sinh linh bản thân liền tản ra một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt. Cho nên vừa bắt đầu chứng kiến ám phỉ trùng lúc, cái kia loại cảm giác kỳ quái không chỉ có phát sinh trên người Phượng Ca, cũng phát sinh trên người La Trinh. Bất quá La Trinh làm sơ khắc chế, liền đem cảm giác này tiêu trừ, nhưng Phượng Ca thân là thuần khiết giả, thân hình bản thân dục vọng thì không cách nào quẳng đi đấy. Hiện tại La Trinh đánh chết thiên chủ, về sau, cũng đã trở thành một thuần khiết giả, ước chừng có thể lý giải Phượng Ca xung động của nội tâm rồi. Tại mở ra Hắc Dương về sau, La Trinh chảy nước dãi, cố hết sức như muốn trong đoàn kia máu thịt be bét cắn nuốt sạch, dùng hắn ý chí lực lại khắc chế vô cùng khó khăn. Nếu là máu nguyên nhân, thi thể này có thể xử lý. Hắn đem máu của ám phỉ trùng đều bài trừ đi ra, lại đem bể nát xác sâu từ hắc trong dương lấy ra, đi vào quang vực xác sâu chỉ có một kết quả, chính là bị quang vực cắn nuốt sạch sẽ. Về phần trong hộp tối dòng máu, La Trinh thử nghiệm tính uống một ngụm, ngoại trừ cảm thấy một loại khác thường mỹ vị bên ngoài, ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc. Xác định không ngại về sau, La Trinh cũng để cho Phượng Ca nếm đã uống vài ngụm, nàng cười nói tại trong ám vực thiếu chút nữa thì đem này chán ghét côn trùng ăn, không nghĩ tới bây giờ hay là uống máu của nó. La Trinh cùng Phượng Ca đem máu của ám phỉ trùng chia cắt về sau, hắn liền thử phóng thích vô lượng thiên quang, cũng để cho Phượng Ca thử một phen. Phượng Ca vung dưới tay, rực bạch sắc quang mang từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra, trong lúc nhất thời toàn bộ nội điện đều bị bạch quang nhồi vào. Cảm giác như thế nào? La Trinh hỏi, có lẽ tăng trưởng một khe khe. Phượng Ca không xác định nói ra. La Trinh vừa cười vừa nói, ta cũng không cảm giác được, nhưng hẳn có một điểm điểm tác dụng, nhưng cái này côn trùng cũng không phải là cái gì rất đồ quý báu. Muốn có cực đại phát triển, phỏng đoán muốn nuốt trọn côn trùng cũng không ít. Thập tứ trọng thiên vị thiên chủ kia đứng ở trong ám vực nhiều năm như vậy, cắn nuốt ám phỉ trùng số lượng cũng không ít, cũng chưa trưởng thành đến không cách nào địch nổi tình trạng, nói rõ thôn phệ một hai ám phỉ trùng hiệu quả không lớn. Phượng Ca thè lưỡi, tuy nói ám phỉ trùng sức hấp dẫn rất lớn, nhưng tưởng muốn chính mình muốn nuốt vào rất nhiều côn trùng, uống hết côn trùng máu, trong lòng nàng hay vẫn là phản xạ có điều kiện bay lên một cỗ cảm giác ác tâm. Dẫn dữ tộc đã đem trong khoảng thời gian này bắt được bỉ ngạn tín vật sắp. Này một đám bỉ ngạn tín vật số lượng không ít, một cùng sở hữu hơn 600 kiện, trong đó có một chút bỉ ngạn tín vật hay vẫn là cự nhân tộc cùng dẫn dữ tộc chân tàng vũ khí. Những thứ này bỉ ngạn tín vật La Trinh đương nhiên sẽ không tư tàng, chờ cho hắn cùng với Phượng Ca chọn lựa về sau, sẽ để cho La Yên, Lê tộc đệ tử bọn hắn tiếp theo chọn, sau đó lại đến phiên người của kiếm động chi địa đám. Tại bỉ ngạn tín vật bên cạnh, còn có hai nhĩ thử chờ lệnh. Tại dẫn dữ tộc trong mắt người, những thứ này bỉ ngạn tín vật chính là một ít so sánh vũ khí cường đại, hoặc là chất chứa năng lượng khoáng thạch, pháp khí vân vân, chúng khó có thể phân loại, cũng khó có thể từ đó phân ra rất xấu. Đám nhĩ thử đều là giỏi dài giao dịch thiên tài, chúng cũng tương tự am hiểu phân biệt bỉ ngạn tín vật. Trước mắt một cái bàn này bỉ ngạn tín vật tuy hy hữu, nhưng trong đó tương đối một số chỉ sợ đều từng trải qua chúng tay. CKIT, Thiên Hành Đại Nhân. Một cái bàn này bên trong bỉ ngạn tín vật chỉ có một kiện siêu phẩm, Thiên Hành Đại Nhân mà lại nhìn, nhĩ thử kia nhìn thấy La Trinh về sau, liền đem ánh mắt của La Trinh dẫn đạo tại cái bàn sau đầu. La Trinh thuận thế trông đi qua, thấy là một con màu vàng điều tước điêu tượng. Từ phẩm tương nhìn lại, chỗ này điều tước điêu tượng không có chỗ đặc thù gì, nhưng nếu như xưng là siêu phẩm, chỉ sợ điều tước điêu tượng này không có nhìn qua đơn giản như vậy. Cái này bỉ ngạn tín vật vị chi tam nhãn long mệnh tước. Nhĩ thử kia giới thiệu nói, cả mẫu thế giới trong lịch sử vẻn vẹn xuất hiện qua một lần. Phượng Ca đứng ở La Trinh bên cạnh, cũng là có nhiều hứng thú nhìn xem điêu tượng này, hỏi cái này bỉ ngạn tín vật có năng lực gì chứ? Cái này bỉ ngạn tín vật dung hợp về sau, không thể khởi động, bình thường cũng không cách nào vận dụng, chỉ sau khi chết mới có thể phát động, nhĩ thử hồi đáp. Sau khi chết, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, năng lực như vậy La Trinh ngược lại từng thấy tương tự, một số ẩn giả thần thông chính là sau khi chết mới có thể phát động. Nhưng người đều chết hết, phát động thì có lợi ích gì? Phượng Ca cũng nhún vai, phải chết sau mới có thể phát động, vô luận này bỉ ngạn tín vật mạnh bao nhiêu, ý nghĩa cũng không lớn rất lớn. Nhĩ thử chú ý tới nét mặt của Phượng Ca, bổ sung, đừng xem thường tam nhãn long mệnh tước năng lực, sau khi chết nó bị sau khi kích hoạt sẽ tiến vào phẫn nộ thủy triều trạng thái, đem giết chết người của ngươi đánh chết, thôn phệ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Vậy thì như thế nào, thứ này tối đa một mệnh đổi một mạng chứ? Phượng Ca nói ra, đem đối thủ thôn phệ về sau, nó sẽ trong người đem chủ nhân lại lần nữa tạo ra được, sống lại sau khi hết thảy đều hoàn hảo như lúc ban đầu, Nhĩ Thử lại bổ sung. Nghe được lời của Nhĩ Thử, La Trinh trong mắt lộ ra một tia vẻ chấn động, nó có thể cho bản thể khởi tử hoàn sinh. Dù cho hóa thành mảnh vỡ cũng có thể. Đúng, đừng nói thân thể hóa thành mảnh vụn, đã liền bản thể kèm theo pháp bảo, vũ khí, thậm chí tu di giới chỉ hóa thành mảnh vỡ về sau, giống nhau cũng có thể phục hồi như cũ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói tam nhãn long mệnh tước năng lực không phải là phục sinh, mà là hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhĩ Thử nói ra, Bỉ Ngạn Tín vật năng lực nguyên bản đều là cực kỳ nghịch thiên. Như sầu tuấn kim toán bàn, đừng nói gặp được tu vi còn thấp núi rồi, coi như là đụng phải trong mẫu thế giới trí cường giả, để cho kim toán bàn kia thanh toán mấy lần, Bỉ Ngạn Tín vật lực lượng cường đại trở lại, như cũ cũng có thể phong cấm. Những thứ này đặc biệt năng lực thường thường là rất không nói lý. Cầm dung hợp cái này Bỉ Ngạn Tín vật chẳng phải là bất tử chi thân. Phượng Ca truy vấn, hiển nhiên đối với cái này Bỉ Ngạn Tín vật sinh ra hứng thú. Dĩ nhiên không phải, xèo, xèo, mỗi tử vong một lần, trên tam nhãn long mệnh tước ánh mắt thì sẽ mù mất một lần, ba lần về sau cái này Bỉ Ngạn Tín vật liền bị triệt để phế bỏ, không cách nào nữa độ sử dụng. Nhĩ Thử kia nói, bất quá ngay cả như vậy, cái này Bỉ Ngạn Tín vật đã là phi thường cường đại, siêu phẩm Bỉ Ngạn Tín vật sẽ không có yếu. Nếu như nó có thể làm cho bản thể vô hạn phục hồi như cũ, chỉ sợ là hoàn toàn vượt qua siêu phẩm này nhất cấp rồi a. La Trinh lại hỏi, coi như là cộng phạm giả chi tâm như vậy nghịch thiên Bỉ Ngạn Tín vật cũng có được cực đại hạn chế phải cống hiến tánh mạng của chính mình, mà lại là một lần duy nhất. Tam nhãn long mệnh tước này dung hợp sau mình trở thành bất tử chi thân, nhưng lại có thể đem đối thủ thôn phệ, cường đại đến để cho La Trinh khó có thể tin. CKIT, TT, đương nhiên có hạn chế. Tam nhãn long mệnh tước bị sau khi kích hoạt cần đem đối thủ thôn phệ, mới có thể đem tự thể phục hồi như cũ. Hơn nữa cái này Bỉ Ngạn Tín vật chỉ có thể sử dụng 3 lượt, mỗi dùng một lần phía trên con mắt thì sẽ mù mất một lần. Nhĩ Thử ung dung hồi đáp, hơn nữa tam nhãn long mệnh tước cũng không phải vô địch. Nếu như đánh chết đối thủ của ngươi đào tẩu, hoặc là mạnh mẽ quá đáng không cách nào bị kia thôn phệ, tự nhiên cũng không cách nào đưa ngươi phục sinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3163, Huyền Khánh Thiên. Dù cho Nhĩ Thử bổ sung cái này Bỉ Ngạn Tín vật một đống chỗ thiếu hụt, như trước không thể phủ nhận đây là một kiện vô cùng lợi hại Bỉ Ngạn Tín vật. Trên thực tế cái này Bỉ Ngạn Tín vật là tinh chuẩn nhất tộc trấn tộc chi bảo, bản đang ở Bỉ Ngạn trong cũng có thể bị kích hoạt, hóa thành một chỉ cường đại tam nhãn long mệnh tước. Đám Nhĩ Thử trông mà thèm cái này Bỉ Ngạn Tín vật cũng không phải một ngày hay hai ngày, nhưng vô luận Nhĩ Thử tưởng muốn dùng giá bao nhiêu, tinh chuẩn nhất tộc đều khó có khả năng đem bán ra. Hiện tại tinh chuẩn nhất tộc bị diệt tộc về sau, cái này trấn tộc chi bảo đúng là vẫn còn rơi vào La Trinh trong tay. Cái này Bỉ Ngạn Tín vật tuy cường đại, nhưng không phải là La Trinh muốn. Hắn nhìn thấy Phượng Ca có phần cảm thấy hứng thú, lập tức hỏi dung hợp cái này Bỉ Ngạn Tín vật cần gì đạo chi chân ý. Nếu là kiếm vận vĩnh hằng chân ý không cách nào xứng đôi, Phượng Ca chỉ sợ dung hợp không được. Đạo pháp tự nhiên chân ý, Nhĩ Thử hồi đáp, ánh mắt của La Trinh rơi vào Phượng Ca trên mặt, mới vừa muốn mở miệng. Phượng Ca lại nói ta đã đem đạo pháp tự nhiên chân ý tu thành. Thiên phú của Phượng Ca cũng là rất mạnh, Diễm Phi cũng từng nói qua, nàng đối với đạo pháp tự nhiên chân ý độ phù hợp cũng rất cao, chẳng qua là sơ kỳ hạn chế Phượng Ca tu hành. Theo Phượng Ca tại Bỉ Ngạn trong càng chạy càng sâu, những thứ này hạn chế tất nhiên là không còn tồn tại. Đó là vô cùng tốt, cái này Bỉ Ngạn Tín vật tự lấy Phượng Ca ngươi tới dung hợp đi, La Trinh cười nói. Phượng Ca tại trước mặt La Trinh cũng không nhún nhường. Tất nhiên là đem cái này Bỉ Ngạn Tín vật nhận lấy. Sau đó ánh mắt của La Trinh ở trên bàn xẹt qua. Hai Nhĩ Thử thập phần chi kỷ, đối với vấn đề của La Trinh từng cái trả lời, chúng đối với Bỉ Ngạn Tín vật rất hiểu rõ sâu, đã liền La Trinh cũng thập phần sợ hãi thán phục. Một phen hiểu xuống, ngược lại là không có thích hợp La Trinh Bỉ Ngạn Tín vật, nhưng La Trinh nhìn chúng bên cạnh bàn một thanh trường kiếm. Này trường kiếm là Hà Lạc nhất tộc chế tạo, trên thân kiếm nổi từng tầng một vân văn. Vân văn ở giữa có một từng cái khe, cấu tạo hết sức phức tạp mà tinh xảo. Đây là Hà Lạc nhất tộc độc hữu chính là cốt xỉ kiếm, như đánh giá vì Bỉ Ngạn Tín vật, coi như là thập tứ trọng thiên thượng phẩm, Nhĩ Thử giới thiệu nói. Thanh trường kiếm này ta muốn rồi, La Trinh nói ra. Dung hợp kiếm này vì Bỉ Ngạn Tín vật, Nhĩ Thử hỏi, dùng Bỉ Ngạn Tín vật làm vũ khí cũng không phải là không thể được, nhưng La Trinh rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Tự nhiên không phải, La Trinh lắc đầu. Kiếm này nhưng với tư cách là ta tại Bỉ Ngạn bên trong bội kiếm. Tiến vào Bỉ Ngạn lâu như vậy, La Trinh vẫn là tay không chiến đấu, thiếu khuyết tiện tay trường kiếm, cái thanh này cốt xỉ kiếm ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Chọn lựa hết Bỉ Ngạn Tín vật về sau, nên cân nhắc tiến về trước tầng cao hơn thiên chuyện tình. Cái kia độc nhãn nhất tộc trong ám vực như bị bắt được ám phỉ trùng, thì sẽ lại để cho trùng sư nhất tộc hỗ trợ bảo vệ quản, chờ cho lần sau trở về thập tứ trọng thiên lúc lại lấy không muộn. Phượng ca thật là kiên định muốn đi theo La Trinh leo tới tầng cao hơn đi. Cửa Vạn Linh Thành, Huyết Hống cùng Xích Điện tự mình tiễn đưa, La Trinh vừa đi, cả cái thập tứ trọng thiên nên giao cho này hai đại tộc đến quản lý. Trước khi chuẩn bị đi, La Trinh nhướng mày, lập tức hỏi Lăng Xương có hay không tiến vào Vạn Linh Thành. Gần nhất không, một dẫn dữ tộc người hồi đáp. La Trinh nhìn về phía Phượng ca, nhưng là nói, ta có phải hay không hẳn tiến đến Thái Ất Sơn nhìn nàng một cái. Trở lại kiếm động chi địa về sau, Sầu Tuấn báo cho biết Thái Ất Sơn tình trạng, trong lòng La Trinh cũng thập phần lo lắng. Thái Ất Sơn hôm nay đã là bề bộn thành hỗn loạn rồi, người lại đi bất quá là thêm phiền mà thôi, huống chi Thái Ất Sơn cường giả như Vân, liền Lăng Xương đều chiếu cố không được sao. Phượng ca hỏi ngược lại, nghe được Phượng ca lời nói này, La Trinh theo bản năng gật gật đầu. Sau đó La Trinh lại hướng Xích Điện an bài một phen, vô luận cái gì tài nguyên, hết thảy dựa theo yêu cầu của Sầu Tuấn tiến hành phân phối, nhưng Lăng Xương tiến vào Bỉ Ngạn sau hết thảy tài nguyên đều ưu tiên cho nàng, kể cả La Trinh mình một ít phần Lăng Xương cũng có thể trực tiếp vận dụng. Trừ lần đó ra, La Trinh cũng vì tà thần một mình lưu lại một phần tài nguyên. Tà thần tiến vào tu luyện mật thất về sau, La Trinh cũng chưa từng quấy nhiễu hắn. Không biết tà thần sẽ hay không trong vòng thời gian ngắn vượt qua sắc giới, tiến vào dục giới. Tại bên ngoài tà thần trở thành đạo luyện phân thể của La Trinh tự có thể tùy thời can thiệp, có thể nhập Bỉ Ngạn từ là bất đồng, La Trinh không cách nào nắm giữ tà thần hướng đi, chỉ có thể mặc cho chính hắn lưu lạc. Sắc giới trong mỗi một tầng đều là dựa vào tinh hoàn lẫn nhau liên tiếp, thậm chí từng chủng tộc đều có một tòa độc lập tinh hoàn, tình huống của dục giới cũng không kém. Thập tứ trọng thiên phía bắc, từng tòa tinh hoàn gắn chỉnh tề. Tuy rằng thập tứ trọng thiên một mực xem như kim ô sân nhà, nhưng đã từng là tinh chuẩn nhất tộc cũng không thể chiếm cứ Vạn Linh Thành, cho nên tinh chuẩn tộc cũng không thể như thập nhất trọng thiên Lưu Uyên tộc như vậy, đem tinh hoàn khống chế lại thu hồn đan. Đi về hướng tinh hoàn lúc, cước bộ của La Trinh ngược lại là ngừng lại. Làm sao vậy? Phượng ca quay đầu hỏi. Còn có một so sánh vấn đề nghiêm trọng, La Trinh mặt mỉm cười nói, không biết chúng ta có thể hay không thuận lợi thông qua. Phượng ca thân là thuần khiết giả tại vượt qua liên tiếp sắc giới cùng dục giới năng lượng tuyển qua lúc, liền gặp phải đại phiền toái, dẫn đến La Trinh cũng thiếu chút vẫn lạc trong đó, tuy rằng đằng sau nhân họa đắc phúc, có thể La Trinh cũng không hy vọng nguy hiểm như vậy một lần nữa. Trên lý luận thuần khiết giả thì không cách nào thông qua tầng kế tiếp ngày đích, bằng không bọn hắn như thế nào được gọi là một tầng trời thiên chủ. Thử một chút thì biết, Phượng ca không suy nghĩ nhiều, nhưng tỏ ra có phần có tự tin. Kỳ thật nàng cũng thuộc về thông minh trí tuệ nữ tử. Thả ở lúc trước đoạn không có khả năng lỗ mãng như vậy, có thể từ khi cùng La Trinh đã trải qua mấy lần về sau, nàng phát hiện La Trinh tổng có thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ. Hiện tại mặc kệ gặp được chuyện gì, thực chất bên trong đối với La Trinh đều có một loại như mê tự tin, tựa hồ La Trinh đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Chỉ có thể thử một chút, ta đi vào trước, La Trinh gật gật đầu. Để cho an toàn, hắn trước tiên bước vào tinh hoàn. Theo tinh hoàn tách ra một tia bạch sắc quang mang, La Trinh cảm giác thân thể của chính mình đều bị xoắn nát vậy. Vèo, ở bên ngoài Phượng ca liền thấy tinh hoàn đánh ra một luồng sáng màu trắng, thẳng hướng phía trên kích bắn đi. Khóe miệng của nàng nhếch lên, cười nói, đây không phải thật tốt sao? Chờ cho La Trinh trên về phía sau, nàng cũng tùy theo bước vào tinh hoàn bên trong, hướng phía thập ngũ trọng thiên trên phi thăng mà đi. La Trinh lo lắng tình huống cũng không xuất hiện, vô luận là hắn vẫn Phượng ca đều vô cùng thuận lợi đến thập ngũ trọng thiên. Có lẽ bởi vì bọn họ cũng không phải là duyên cớ của Bỉ Ngạn sinh linh, Bỉ Ngạn trung tướng thiên chủ hạn chế tại một nhất trọng thiên quy tắc cũng không có hiệu lực. Tuy nói La Trinh không lo lắng một chút, nhưng bất kể nói thế nào này cũng là chuyện tốt. Tại La Trinh thoát ly sau phía sau cửa, ánh vào hai mắt đúng là một mảnh đen thùi lùi thế giới, khi hắn phát hiện bốn phương tám hướng đều là ám vực lúc, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ quái dị. Thập ngũ trọng thiên, tất cả đều là ám vực, La Trinh mặt mũi tràn đầy cổ quái mà hỏi. Ta đã sớm nghe nói 15 trọng huyền khánh thiên bị ám vực ngầm chiếm xong hết rồi, chỉ để lại trung bộ một khối khu vực, không nghĩ tới bây giờ ám vực vẫn ở chỗ cũ khuyết trương, xem ra liền chúng bộ phận khu vực này đều muốn xâm nuốt mất, thanh âm của Phượng ca sau lưng La Trinh vang lên. Cả cái thập ngũ trọng thiên bên trong, ngoại trừ bày đặt tinh hoàn vùng này bên ngoài, địa phương khác tất cả đều là ám vực, đối với người bình thường mà nói đã hoàn toàn không có thăm dò giá trị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3164, tượng nhân tộc. La Trinh cùng Phượng ca ngược lại là có năng lực thăm dò ám vực. Nhưng La Trinh nhớ mong thập thất trọng thiên trong mai Bỉ Ngạn mật thi kia, cũng không muốn tại thập ngũ trọng thiên trong dừng lại quá nhiều, liền lựa chọn tiếp tục hướng bên trên. hai người lại lần nữa bay lên thăng mà đi. La Trinh không có ở 10 lục trọng thiên trong có quá nhiều dừng lại, lôi kéo Phượng Ca tiếp tục đi lên. Thập thất trọng thiên bên trong, nhân tộc tinh hoàn bày đặt ở đỉnh một ngọn núi bên trên. Từ thập tứ trọng thiên đến thập thất trọng thiên, vượt qua tam trọng thiên về sau, áp lực lập tức lớn hơn một vòng. Điểm ấy áp lực đối với những người khác mà nói chỉ sợ không nhỏ, nhưng Phượng Ca thu nạp linh hồn kết tinh đủ nhiều, cùng một dạng với La Trinh đạt tới điện hồn chí cực, tự nhiên rất ung dung thích ứng những cái áp lực này. Thập thất trọng thiên rồi, còn phải tiếp tục hướng lên sao? Phượng Ca hỏi, đứng ở sơn mạch đỉnh, chứng kiến xa xa là một mảng lớn kéo dài không ngừng sa mạc, nàng cảm thấy có chút hoang vu, còn không bằng lên tới tầng cao hơn thiên đi. Ngay ở chỗ này, La Trinh hồi đáp, Phượng Ca kỳ quái nhìn La Trinh liếc mắt, thập thất trọng thiên có thứ gì trọng yếu? Nếu như La Trinh là muốn tìm kiếm một kiện thật tốt bỉ ngạn tín vật, hoàn toàn có thể trên càng cao trọng thiên tế. Đích xác có, La Trinh nói ra, người mà lại chờ ta. Sau đó La Trinh rời khỏi bỉ ngạn, kích hoạt lên trong hai mai định huyết bí chủng bỉ ngạn mật thi, đồng thời bắt đầu tụng niệm La Niệm chỗ giải mã cái viên này phạm văn. Bước cắt cốt cách, tụng niệm hoàn hậu, La Trinh thò tay hướng phía trên bỉ ngạn mật thi đường vân nhẹ nhàng ấn đi. Chờ cho La Trinh lại trở lại bỉ ngạn lúc, trên bàn tay đã nhiều hơn một cái bản đồ cùng một mảnh dài hẹp dài ngắn không đồng đều đường vân, những văn lộ này lóe ra nhàn nhạt sáng bóng. Bỉ ngạn mật thi, Phượng Ca dừng ở La Trinh trong bàn tay hào quang. Đúng, La Trinh gật gật đầu. Phượng Ca trong mắt có vẻ nghi hoặc, tuy nói mỗi một mai bỉ ngạn mật thi giá trị cũng không vừa, nhưng thập thất trọng thiên như trước không đủ vừa mắt La Trinh mới đúng, đừng nói thập thất trọng thiên thần miếu, nếu như La Trinh cần, Phượng Ca hoàn toàn có thể làm ra càng cao trọng ngày đích mật thi. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng nàng đối với lựa chọn của La Trinh có một loại vô hình tín nhiệm, hắn nếu như cố ý muốn thăm dò, như vậy mai bỉ ngạn mật thi này khẳng định có chút bí ẩn. La Trinh nhìn thoáng qua trên bàn tay địa đồ, lại phóng nhãn bốn phía, so sánh thoáng một phát địa hình chung quanh. Địa hình chung quanh cùng trên bỉ ngạn mật thi địa đồ không hợp nhau. Này ngược lại cũng bình thường, cuối cùng bỉ ngạn diện tích cũng không nhỏ, thập thất trọng thiên địa hình cũng so sánh phức tạp, muốn tìm được đối ứng địa hình, chỉ sợ cũng chi phí trên một phen công phu. Thập thất trọng thiên tinh hoàn là bố trí ở miền trung trong dãy núi, thập thất trọng thiên tổng thể mà nói so sánh hoang vu, tuy nói có mấy bỉ ngạn chủng tộc, nhưng không có giống thập tứ trọng thiên như vậy thành lập được vạn linh thành, thiên thủy thành như vậy đại thành. Hạ sơn về sau, La Trinh liền đi về phía nam. Bốn phía đều là ba năm cao trăm trượng thấp bé núi hoang, cảnh sắc chung quanh cũng không có sức lực. Một bên đi về phía trước, La Trinh cũng là một bên thẩm tra đối chiếu lấy, có thể những nơi đi qua cùng bản đồ trong tay như trước không hợp nhau. Như vậy thẩm tra đối chiếu phía dưới, hai người tốc độ đi về phía trước cũng chậm lại. Thời gian một ngày một đêm, hai người chỉ dùng thẳng tắp đi về phía nam rời đi hơn 50 dặm lộ trình, mà hướng nam còn có khoảng cách tương đối rất xa, huống chi cả cái thập thất trọng thiên địa vực rộng bác. Tưởng muốn từng bước một đi đến, thẩm tra đối chiếu ra phía trên địa đồ chỉ sợ là ngày tháng năm nào chuyện tình. Như vậy không được, quá lãng phí thời gian, La Trinh đưa bàn tay sờ, ngưng mi nói ra. Tự nhiên là lãng phí, Phượng Ca khẽ cười nói, bất quá tiếp tục hướng nam, chính là thập thất trọng thiên tượng nhân tộc lãnh địa, tìm bọn hắn làm cho một phần thập thất trọng thiên địa đồ, tìm ra được hẳn nhẹ nhõm rất nhiều. Nghe được lời của Phượng Ca, La Trinh đã trầm mặc mấy hơi thở, trên mặt rất có vẻ bất đắc dĩ, nguyên lai Phượng Ca đã sớm tính tới chính mình không tìm ra được. Nói trở lại, bất kể là thiên quỷ thần miếu hay vẫn là di thiên thần miếu, cũng không phải La Trinh chính mình dựa vào lấy địa đồ tìm, lúc này đây xem như La Trinh lần thứ nhất tìm kiếm thần miếu, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều kinh nghiệm. Dựa theo Phượng Ca từng nói, tiếp tục đi về phía nam ước chừng trăm dặm lộ trình về sau, một đường kéo dài núi thấp biến mất, xuất hiện một mảnh lớn như vậy thảo nguyên, mà ở thảo nguyên hai bên đứng vững vàng một vòng to lớn hàng rào. Những thứ này hàng rào như thế nào kiến tạo cao to như vậy, hơn nữa bên trong những cái kia cỏ xanh cũng là. La Trinh ngẩng đầu dò xét phía dưới, trong mắt hơi có chút kinh mang. Thảo nguyên ranh giới hàng rào, cao tới ngàn trượng, phía trước những cái kia núi thấp cùng những thứ này hàng rào vừa so sánh với, căn bản chính là từng khối thấp lùn thổ bao mà thôi. Về phần cái kia vùng thảo nguyên, ở đâu là cỏ gì nguyên? Mỗi một nhánh cỏ xanh đều cao tới tầm hơn 10 trượng, như là một cây đại thụ bình thường chiêu đong đưa, dưới so sánh La Trinh so với Phượng Ca con kiến còn nhỏ bé. Phượng Ca lắc đầu, tuy nói nàng là làm qua bài học, có thể bỉ ngạn trong đồ vật quá nhiều quá tạp, hầu như bao quát phản tượng, có thể biết rõ tượng nhân tộc tại phía nam đã là không tệ rồi. Vào xem liền biết, La Trinh nói ra, lướt qua hàng rào về sau, hai người liền chui vào trong thảo nguyên, ở mảnh này to lớn bên trong thảo nguyên đi về phía trước tầm 10 dặm lộ trình về sau, bên tai chợt nghe một hồi kéo dài tiếng kèn. Ô, tiếng kèn mới vừa vang lên, mặt đất liền tùy theo rung động, dường như giống như địa chấn. Cảm nhận được này cổ chấn động kịch liệt, La Trinh nhướng mày, quay đầu nhìn Phượng Ca liếc mắt, chìa tay nhẹ nhàng một sắt phía dưới, sau lưng lôi xí lẻ ra, lập tức xoay quanh dựng lên. Làm La Trinh nhảy lên tới cao ngàn trượng độ lúc này mới nhìn thấy nơi xa tình hình. Tất cả hình thể cao tới 2.000-3.000 trượng châu đen, tại trên mảnh thảo nguyên này chạy như điên, mà ở châu đen đằng sau là một đám hơn 1.000 trượng cao lớn sinh linh hình người. Này sinh linh hình người dùng hai chân mà đứng, nhưng mọc ra một chỉ cùng voi không giống đầu, toàn thân làn da cũng là màu nâu xanh, lộ vẻ Phượng Ca nói tượng nhân tộc. Tượng nhân tộc đuổi theo những cái kia châu đen chạy như điên, tất nhiên là dẫn tới đại địa chấn động không thôi. La Trinh cùng Phượng Ca tung bay trên không trung, đối với tượng nhân tộc mà nói, thật sự giống như hai con muỗi mà thôi. Tại tượng nhân tộc truy đuổi phía dưới, một đám châu đen đã hướng phía những cái kia hàng rào chạy nước rút mà đi, những thứ này hàng rào tuy rằng cao lớn, hẳn là ngăn không được châu đen đám bọn chúng trùng kích. Nhưng lại tại châu đen đám nhanh muốn tới gần hàng rào lúc, trong đó một con voi người giơ trong tay lên kèn. Ô ô ô, làm cái này kèn lệnh tiếng vang lên đồng thời, một mảnh kia nhìn như bình thường hàng rào mặt ngoài, hiện ra một đạo đạo lôi điện giống vậy đường vân. Xì xì xì, tất cả hàng rào mặt ngoài hội tụ ra một mảnh dài hẹp cường tráng sấm sét, những thứ này sấm sét hình thành một mảnh dài hẹp lôi liệp, thẳng quấn tại những cái kia hắc trên thân bò. Châu đen đám bị sấm sét bổ chúng, lập tức không thể động đậy, nhao nhao nằm ngửa trên đất. Thật là cường đại lôi đình chi lực, La Trinh nhìn xem cái kia hàng rào trong giật tán sấm sét tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Là lôi kích mộc, cũng là một loại so sánh hy hữu bỉ ngạn tín vật, Phượng Ca nói ra, không nghĩ tới tượng nhân tộc trên địa bàn, lại có nhiều như vậy lôi kích mộc. Ngay tại Phượng Ca cũng hiểu được mới lạ lúc, một bóng dâm khổng lồ bao trùm ở trên thân hai người, đồng thời truyền đến một đạo một ngạt thô kệch thanh âm, tù trưởng. Chết tiệt đám lão thử lại phái gian tế đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3165, Hiếu Chiến. Sừng sững tại La Trinh cùng Phượng Ca sau lưng, cũng là một gã thân hình to lớn giống người. Giống người tựa hồ đối với La Trinh cùng Phượng Ca đến, tràn đầy phẫn nộ, tiếng nói vừa dứt, một cái tay khổng lồ đã hướng La Trinh cùng Phượng Ca vào đầu chụp xuống. Bành, La Trinh lật dưới khuôn mặt, che ở Phượng Ca, nhưng bị nhất ba trưởng này phiến tại trên thân thể, hai người đã hướng trên mặt đất cấp trụy mà đi, hung hãn nện xuống đất. Đầu kia giống người cũng không bỏ qua, xuyên thấu qua bụi cỏ rất nhanh đã tập trung vào La Trinh cùng vị trí của Phượng Ca, nâng lên to lớn giống như bàn chân chính là một trận đạp lung tung. Tùng tùng tùng tùng đùng, giống người hình thể to lớn, bùng nổ lực lượng tất nhiên là kinh người. Nó liên tiếp giẫm ra hơn 10 cái về sau, một gã khác giống người rốt cuộc khuyên, được rồi, Hồ Phủ, cái kia gian tế đã bị ngươi giẫm thành thịt bầm. Này tên gọi Hồ Phủ giống người hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hướng phía những cái kia châu đen đi đến. Tượng nhân tộc đuổi theo này một đám châu đen đã có mấy ngày thời gian, rốt cuộc sắp tối như xua đuổi đến những thứ này lôi kích mộc xây dựng trước hàng rào. Lợi dụng lôi kích mộc trong tích chứa sấm sét, tự nhiên có thể dễ dàng đem các loại châu đen làm cho thất bại, những thứ này châu đen thế nhưng là chúng bộ lạc hơn phân nửa khẩu phần lương thực. Ngay tại Hồ Phủ mới vừa quay đầu thời khắc, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền âm thanh, thanh âm không lớn, nhưng có thể nghe rõ ràng. Đùng, sau đó Hồ Phủ liền thấy một đạo nho nhỏ điện quang từ nó trên trán hiện lên, dừng lại tại chính mình cách đó không xa. Cái kia giống như ruồi mũi một kích cỡ ra hỏa cũng không có bị chính mình nghiền thành thịt nát, mà là lại lần nữa xuất hiện ở trước người mình. Vị bằng hữu kia, La Trinh mở miệng nói. Hắn đến tượng nhân tộc địa bàn cũng không phải là vì gây chuyện, chỉ là muốn hiểu rõ thập thất trọng thiên địa hình, nếu như bị Hồ Phủ một trận đập loạn, La Trinh cũng kiềm chế lửa giận trong lòng. Vậy mà không chết, a, à, này đâu gọi là Hồ Phủ giống người căn bản không có cùng La Trinh câu thông hứng thú, lại lần nữa quơ quả đấm to lớn, hướng phía La Trinh vào đầu đập tới. Quả đấm của Hồ Phủ có rộng 70-80 trượng đạt, đối với La Trinh mà nói chính là một tòa bay lượn sườn núi. Chứng kiến này sườn núi bình thường quả đấm to lớn chạy như bay tới, lông mày của La Trinh nhíu một cái, trên mặt rốt cuộc hiện ra tức giận. Không cho điểm màu sắc nhìn xem, bọn người kia tựa hồ tự cũng không thật dễ nói chuyện. Khi này quả đấm to lớn nện vào trước mặt La Trinh lúc, La Trinh cũng hướng phía nắm đấm lăng không chém ra một quyền, quả đấm của La Trinh cùng quả đấm của Hồ Phủ lớn nhỏ chênh lệch có 3.000 lần. Tương đương với người quả đấm đánh tới hướng một con bay lượn ruồi muỗi. Thị lực của Hồ Phủ rất không tồi, dù cho La Trinh tại trong tầm mắt của nó thập phần thật nhỏ, nhưng nó như trước đem động tác của La Trinh nhìn thật sự rõ ràng. Ruồi muỗi con kiến lại có thể sẽ ra quyền đối chiến. Hồ Phủ vậy đối với giống như trong mắt lộ ra vẻ châm chọc. Có thể coi như quả đấm của Hồ Phủ nện vào La Trinh trước mặt lúc, nó bỗng nhiên cảm giác trước nắm đấm phương truyền đến một cỗ tù cảm nhận sâu sắc. Theo một đạo muộn hưởng chuyện lai, nó đập ra nắm đấm lại cứng rắn bị cản lại, bị một con hầu như nhỏ không thể nghe được con muỗi cản lại. Không có khả năng, Hồ Phủ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, tượng nhân tộc hình thể khổng lồ, tính cách cao ngạo, thực tế đối với hình thể của chính mình cùng lực lượng hết sức tự tin, hắn có thể nào cho phép một con muỗi ngăn lại công kích của chính mình. Xì xì, Hồ Phủ cánh tay phải cơ bắp tăng vọt, lực lượng tiếp tục bộc phát, ý đồ muốn trước nắm đấm trước mặt con muỗi áp chế xuống. Có thể cái kia nhỏ không thể nghe được một con muỗi chính là một bức tường, không thể vượt qua mảy may. Những thứ khác tượng nhân tộc nguyên bản đều thẳng đến những cái kia trâu đen mà đi, nghe phía sau động tĩnh sau nhao nhao xoay người, nhìn xem Hồ Phủ như vậy động tác, giống như trên mặt mọi người đều trồi lên biểu tình kỳ quái. Làm sao vậy, Hồ Phủ? Giống người tù trưởng hỏi, đứng ở góc độ của chúng, hoàn toàn chính xác khó có thể phát hiện con muỗi một kích cỡ La Trinh. Sắc mặt của Hồ Phủ nghẹn đến đỏ bừng, toàn thân lực lượng đều dùng hết, nó cơ hồ là cắn hàm răng nói ra, vật nhỏ này lực lượng tốt đại. Hồ Phủ nói xong đem nắm đấm một chút thu hồi, lại lần nữa hướng phía La Trinh đập tới. Hô, ầm, một quyền này lại lần nữa đập vào một tòa bức tường vô hình bên trên, bốn phương tám hướng không khí một hồi kích động, những cái kia cao vài chục trượng màu xanh hoa cỏ cũng theo đó ngã vào, nhưng La Trinh như trước đem một quyền này vững vàng bình tĩnh nhận. Vì tiếp được quả đấm của Hồ Phủ, La Trinh đem thần quân chi lực rút ra về sau, lan truyền thành một trận lên cao trăm trượng quyền. Nếu như hắn chẳng qua là đem lực lượng tập trung ở trong cơ thể nghênh đón một quyền này của Hồ Phủ, hắn sợ rằng sẽ như một quả cương châm, thẳng chui vào quả đấm của Hồ Phủ bên trong. Ta không tin, Hồ Phủ gầm thét một tiếng, hai nắm đấm như mưa điểm bình thường hướng La Trinh rơi xuống. La Trinh đứng lơ lửng trên không, một tay khẽ nâng, vô hình thần quân chi lực lan truyền phía dưới, đem chung quanh trong suốt không gian có chút vặn vẹo, hình thành một người cao lớn lực lượng vách tường, nhưng là đem công kích của Hồ Phủ đều ngăn trở. La Trinh tính toán đợi này giống như lực lượng của người ta hao hết, lại cùng nó hảo hảo câu thông. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất Phượng Ca bỗng nhiên nhắc nhở, La Trinh, đằng sau. Nhắc nhở thì nhắc nhở, Phượng Ca ngược lại không lo lắng an nguy của La Trinh. Tượng nhân tộc có được trên ngàn trượng cao độ, thật là làm cho người ta sợ hãi, nhưng bất quá là 17 trọng trong quang vực sinh linh, lực lượng coi như là cường đại cũng sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói, bằng chúng hẳn bó tay với La Trinh. La Trinh mới vừa quay về dưới đầu, liền thấy một cái tay khổng lồ chộp tới mình, này tay khổng lồ bao trùm phía dưới, đem La Trinh một chút nắm ở trong tay, này đầu giống người lại muốn đưa hắn bóp nát. Này đầu giống người một phen vuốt ve phía dưới, chỉ cảm thấy nắm trong tay một khối nhỏ vụn cứng rắn cục đá, ở đâu có thể bóp nát. Nó ý niệm trong đầu sau khi lóe lên, nhẹ nhàng đem La Trinh ném đi đồng thời, đã từ sau lưng rút ra một chi thạch mâu, dương một vòng sau chuẩn xác quất về phía La Trinh. Tạch, ngay một khắc này, hình thể của La Trinh bỗng nhiên bành trướng. Cao tám thước thân thể tại chốc lát ở giữa, đã hóa thành cao vài chục trượng lớn. Tại ngăn trở thạch mâu đồng thời, hình thể của La Trinh vẫn ở chỗ cũ tăng vọt lấy, trong nháy mắt đã từ tầm hơn 10 trượng hóa thành cao hơn ngàn trượng lớn, đồng thời một tay thẳng cầm lấy thạch mâu mũi thương, nhíu mày nhìn trước mắt hai đầu giống người. Vây bắt châu đen bọn này giống người đám, trơ mắt nhìn xem La Trinh hình thể tăng vọt, từ con muỗi chung chung vì cùng chúng nó không xê xích bao nhiêu, nguyên một đám cũng là trợn tròn mắt. To lớn tai chiêu phong đứng thẳng kéo tại hai bên, trong đôi mắt tràn đầy khó tin hào quang. Này mấy vị bằng hữu, nếu là khư khư cố chấp muốn cùng tại hạ luận bàn một chút, tại hạ cũng chỉ có thể phụng bồi. La Trinh nói xong cầm lấy mũi thương đột nhiên co lại, đem thạch mâu từ giống như trong tay người rút ra, trên không trung huy vũ một vòng về sau, cánh tay đột nhiên dùng sức. Tạch tạch tạch, dài hàng ngàn trượng độ thạch mâu lại a bị La Trinh một tay niết nát bấy. Đây chính là dùng bạch vững chắc thạch chế tạo thạch mâu, chắc chắn phi phàm, tại giống người trong bộ tộc đều không có mấy chi. Chứng kiến La Trinh hiện ra lực lượng, vài tên giống người đều nuốt một ngụm nước bọt. Tượng nhân tộc kia tù trưởng phản ứng cực nhanh, ý thức được La Trinh là chúng không chọc nổi đối tượng về sau, liền vội vàng tiến lên nói ra, vị bằng hữu kia, mới vừa hẳn là một cuộc hiểu lầm, chớ tức giận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3166, so sánh. La Trinh quay đầu thoáng nhìn tượng nhân tù trưởng liếc mắt, lạnh kêu lên, bây giờ biết là hiểu lầm rồi. Mới vừa nhưng là muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết. Tượng nhân tù trưởng sau khi nghe xong, liền nói, Hồ Phủ, nhanh cho vị bằng hữu kia xin lỗi. Hồ Phủ nhìn xem bỗng nhiên trở nên lớn La Trinh, hay vẫn là vẻ mặt ngu biểu lộ, nó không có trải qua hoang thần niên đại đó, tự nhiên không rõ ràng lắm thần thông như vậy, một cái ruồi mũi biến thành chính mình một kích cỡ bất quá thời gian nháy con mắt. Bất quá La Trinh bỗng nhiên hóa thành cao ngàn trượng lớn, đã là đầy đủ rung động, trong lòng Hồ Phủ lại không có chút nào không phục. Đem trên mặt giống như cái mũi cuốn một cái, liền thành thành khẩn khẩn nói xin lỗi. La Trinh cũng không có quá nhiều so đo, xoay người thò tay hướng xuống đất nhẹ nhàng một bốc, đem Phượng ca bốc trong tay về sau, nhẹ nhàng đặt ở trên vai phải của chính mình. Phượng ca tuy rằng nghe nói qua hoang thần, nhưng cũng không thấy La Trinh biểu diễn qua, thoáng cái chứng kiến La Trinh hóa thành cao ngàn trượng lớn cự nhân, cũng tiến nhập trạng thái sững sờ. Ngồi ở trên vai của La Trinh, nhìn xem La Trinh như cao ốc giống vậy đầu, sau nửa ngày trên mặt nàng đều là ngơ ngác biểu lộ. Hiểu lầm nếu như đã tiêu trừ, những thứ này giống người thái độ đối với La Trinh tất nhiên là khách khí hơn nhiều. Những thứ khác giống người bắt đầu xử lý những cái kia bị lôi kích mộc đánh chết châu đen, tượng nhân tù trưởng tức thì hướng La Trinh tự giới thiệu mình, ta là giống người bộ tộc tù trưởng Lôi Kiều, các hạ hẳn không phải là Bỉ Ngạn chủng tộc chứ. Bất quá các hạ trên bả vai nữ tử, tựa hồ là nhân tộc. Giống người bộ tộc là một rất phong bế chủng tộc, cùng ngoại giới trao đổi không nhiều lắm, nhưng thân là tù trưởng, tại thập thất trọng thiên trong đợi lâu như vậy. Tổng so với bình thường giống người hiểu nhiều lắm nhiều lắm. Nó lưu ý đến La Trinh trên bả vai nữ tử, có thể rõ ràng đã gặp nàng bên ngoài, cái này chính là Bỉ Ngạn sinh linh. Cũng được, nàng là Bỉ Ngạn nhân tộc, La Trinh vừa nói vừa chú ý nét mặt của tượng nhân tù trưởng. Hắn tin tưởng thập thất trọng thiên có Bỉ Ngạn nhân tộc manh mối, mà thập thất trọng thiên bên trong Bỉ Ngạn sinh linh có lẽ biết rõ một ít gì, cho nên cố ý đem Phượng ca xưng là Bỉ Ngạn nhân tộc, chính là muốn nhìn một chút phản ứng của tượng nhân tù trưởng. Nhưng sắc mặt của Lôi Kiều cũng vô dị thường, chẳng qua là ồ một tiếng, lại hỏi, nhưng lại không biết các hạ đến đây tượng nhân tộc chúng ta lãnh địa, lại là vì chuyện gì mà đến. Ta tới nơi đây là vì tìm thập thất trọng thiên địa đồ, không biết tượng nhân tộc có thể hay không cung cấp một phần, ta có thể dùng hồn đan, hoặc là phạt thể cương ngọc mua sắm, La Trinh nói ra. Lôi Kiều cũng không đần, làm La Trinh nói chính gốc đồ lúc, trên mặt nó liền lộ ra một bộ sáng tỏ biểu lộ, nhưng là hỏi các hạ mục đích, có thể là vì thập thất trọng thiên thần miếu mà đến. Bỉ Ngạn mật thi chẳng qua là đem vị trí của thần miếu dùng địa đồ đánh dấu, mà trên bản đồ thậm chí không có phương vị nhắc nhở, nếu không có bản đồ lớn tiến hành so sánh, chỉ có thể một chút xíu lục lọi. Bị Lôi Kiều thoáng cái đoán đúng, sắc mặt của La Trinh ngược lại là không có thay đổi gì. Cả cái thập thất trọng thiên địa đồ, tượng nhân tộc chúng ta không, bất quá miền nam địa đồ ngược lại là có, ta mang các hạ quay về bộ tộc lấy chính là, Lôi Kiều vung tay lên nói, về phần các hạ hướng chúng ta mua sắm, ngược lại là khách khí. Tượng nhân tù trưởng này ngược lại là hào sảng, những cái kia giống người môn tướng những cái kia châu đen đám cuốn về sau, dùng thạch mâu xỏ xuyên qua cái cổ, đem tất cả châu đen sâu, hai người làm một tổ, khiêng 7-8 đầu châu đen đi về phía trước. La Trinh cũng đi theo chi này được mùa đội ngũ, theo trong thảo nguyên bộ phận hướng nam ghé qua. Bỉ Ngạn miền nam mảnh thảo nguyên này mênh mông bát ngát, xâm nhập thảo nguyên nội địa về sau, chỉ thấy chung quanh đều là xanh mơn mởn một mảnh, dường như thật không có phần cuối vậy. Phượng ca ngồi ở đầu vai của La Trinh, dường như ngồi ở một tòa núi lớn trên đỉnh, cảm giác này quái dị và mới lạ. Nàng biết mình phụ hoàng, còn có phục hy bọn hắn đều có thể trở nên cực kỳ to lớn, cái kia là bởi vì bọn hắn đã từng lấy cổ thần luyện thể pháp tu luyện qua, đằng sau cơ bản không người như vậy tu luyện, Phượng ca cũng hoài nghi La Trinh cũng không phải là đến từ chính thời đại này. Theo mảnh thảo nguyên này ghé qua đã hơn nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện từng tòa thấp lùn phòng. Đương nhiên, những thứ này phòng thấp bé là đối với tượng nhân tộc hình thể khổng lồ mà nói, kia độ cao tuyệt đối vẫn là có hơn 1.000 trượng cao, chẳng qua là những thứ này phòng bề ngoài thập phần đơn sơ mà thôi. La Trinh cùng tượng nhân tộc không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng đại khái đã có phán đoán của chính mình, tượng nhân tộc này hẳn là Bỉ Ngạn trong sinh ra nguyên sinh chủng tộc. Nếu là trong hỗn độn sinh linh đã trải qua thời gian dài phát triển, dù cho rời nhập Bỉ Ngạn, cũng có tương đối phát đạt văn minh. Mà tượng nhân tộc như vậy nguyên sinh chủng tộc cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều lắm. Một mực ở trách một góc, tự nhiên thập phần rớt lại phía sau, cho nên bọn họ ăn mặc chi phí, kể cả vũ khí đều tương đối đơn sơ, không có cả người lực lượng cùng thân thể khổng lồ. Lôi Kiều một đoàn người mang theo chiến lợi phẩm trở về bộ tộc, số lượng khổng lồ giống người từ những cái kia thấp lùn trong phòng chui vào ra nghênh tiếp, ở lại trong bộ tộc giống người đại bộ phận đều là lão âu ôm yếu, chỉ có thể theo dựa vào trong bộ tộc thanh tráng săn cãi lại lương thực. Rất nhiều giống người đối với La Trinh đến cảm thấy kinh ngạc, một ít còn nhỏ giống người trốn ở phòng nơi hẻo lánh. Hướng La Trinh ném tới hiếu kỳ cùng hơi bất an ánh mắt. Các hạ xin mời đi theo ta, ta đây liền mang ngươi trước đi lấy địa đồ, Lôi Kiều nói ra. La Trinh cùng sau lưng Lôi Kiều, đi tới nơi này bộ tộc chính giữa nhất một gian ốc xá, cứ việc nhà này như trước đơn sơ, nhưng so với những thứ khác phòng rộng rãi gấp mấy lần. Vào phòng bỏ về sau, liền thấy trong phòng ương còn có một đầu giống người khoanh chân ngồi lấy, toàn thân thoa khắp sắc thái tươi đẹp vệt sáng, những thứ này vệt sáng sức thập phần đều đều. Thậm chí nhìn không ra cái kia giống người vốn là làn da. Đây là chúng ta Lôi Cốc Đại Tế Ti, Lôi Kiều giới thiệu nói. Đại Tế Ti địa vị hiển nhiên so với địa vị của Lôi Kiều tù trưởng cao hơn, Lôi Kiều tiến vào bên trong về sau, hướng phía Lôi Cốc Đại Tế Ti bái một cái, đồng thời nói ra, Đại Tế Ti, vị này ngoại tộc bằng hữu tưởng muốn quan sát thoáng một phát miền Nam địa đồ. Lôi Cốc Đại Tế Ti đánh giá La Trinh vài lần, nó cùng Lôi Kiều tù trưởng cộng đồng cầm giữ bộ lạc nhiều năm, đối với Lôi Kiều tù trưởng rất tín nhiệm. Đại Tế Ti chỉ là gật đầu một cái, không có hỏi nhiều, liền đứng dậy lấy ra một tấm ván. Đem tấm ván gỗ lật ngược lại về sau, liền thấy cao thấp rõ ràng rành mạch địa đồ điêu khắc tại mộc bản chính diện, sau đó Lôi Cốc Đại Tế Ti liền lùi lại tại một bên, hồi phục lại nhắm mắt lại. Cái này là thập thất trọng thiên vùng phía nam, chúng ta ở chỗ này, Lôi Kiều chỉ vào dưới bản đồ mặt phương vị nói ra, nơi đó chính là thảo nguyên nội địa. Ánh mắt của La Trinh quét qua, phát hiện hơn phân nửa thảo nguyên lại đều bị những cái kia lôi kích mộc tạo thành hàng rào vây quanh, kiến tạo như vậy một mảng lớn hàng rào cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Sẽ không biết là tượng nhân tộc kiến tạo, hay vẫn là những sinh linh khác xây dựng tạo. Nhất trọng thiên có nhất trọng thiên bí mật, này dính đến tượng nhân tộc bí ẩn, trong lòng La Trinh cố nhiên tốt kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều, mục đích của hắn là tìm vị trí của thần miếu kia mà thôi. Lật dưới tay, bị ngạn mật thi ánh chiếu địa đồ đã đập vào mi mắt, La Trinh liền bắt đầu đối chiếu địa đồ tìm kiếm lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3167, Nguy địa. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới, từng khối khu vực tiến hành loại bỏ, so với miền Nam thảo nguyên khu vực địa thế cũng không phức tạp, La Trinh liền trực tiếp hơi mất, trọng điểm so sánh là bản đồ bốn hẻo lánh. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, La Trinh đã so với hoàn tất, nguyên bản giãn ra lông mày đã vẻn vẹn nhíu lại, trên tấm địa đồ này không có mục tiêu của La Trinh. Lôi Kiều tù trưởng kia chú ý tới La Trinh biểu tình trên mặt, liền hỏi các hạ thế nhưng là không có tìm được. Tấm bản đồ này vẻn vẹn ghi chép thập tứ trọng thiên khu vực phía nam mà thôi, tìm không thấy cũng là bình thường, La Trinh nhẹ gật đầu, nếu như nơi đây tìm không thấy, chính mình chỉ có thể lại đi địa phương khác tìm kiếm. Ngay tại La Trinh ý định trực tiếp cáo từ lúc, trên bả vai Phượng Ca bỗng nhiên nói ra, chờ một chút La Trinh, ngươi nhìn bản đồ một chút bên phải nhất. Bởi vì Phượng Ca cùng hình thể của La Trinh chênh lệch thật sự là quá lớn, thanh âm thật sự như con muỗi bình thường ô. Ô, ô, n, g. Phượng Ca ý thức được La Trinh không nghe rõ về sau, lại lần nữa quán chú sức mạnh lớn âm thanh lặp lại một lần. La Trinh nghe được hình thể của Phượng Ca, ánh mắt đi địa đồ bên trái trông đi qua. Tại địa đồ bên trái nhất, thảo nguyên khu vực két một tiếng dừng lại, thay vào đó lại là một mảnh sa mạc, có lẽ là sa mạc nguyên nhân, này trên ván gỗ địa đồ hội chế không phải là đặc biệt chuẩn xác, điều khác mơ mơ hồ hồ, có chút nói không tỉ mỉ ý tứ hàm xúc. Có thể ngay cả như vậy, thảo nguyên khu vực cùng sa mạc chỗ giao nhau, buộc vòng quanh một cái hồ lô hình, hơn nữa là một cái ba bụng hồ lô. Người nhìn lại một chút trên bàn tay địa đồ bên trái, có hay không có một cái gợn sóng. Phượng Ca còn nói thêm, La Trinh nhìn thấy bàn tay trên bỉ ngạn mật thi hóa ra địa đồ về sau, ánh mắt cũng là hơi lóe lên, điều này gợn sóng vừa vặn có thể cùng phía dưới nửa cái hồ lô hình chống lại số. Hắn thậm chí đem dưới bàn tay áp, so sánh vị trí đó, cẩn thận thẩm tra đối chiếu phía dưới, quả nhiên là càng xem càng giống. Hay vẫn là Phượng Ca cẩn thận, La Trinh mặt nở nụ cười nói ra. Kia là, Phượng Ca ngon ngọt cười nói, làm La Trinh chú ý tới phương vị này lúc, một mực đứng ở bên cạnh Lôi Kiều tù trưởng, bỗng nhiên trên mặt nhưng hiện lên ra một tia mất tự nhiên biểu lộ. La Trinh thẳng đưa tay chỉ cái phương hướng này hỏi tù trưởng, một phe này vị hẳn đã ly khai tượng nhân tộc các ngươi lãnh địa, cũng biết đây là chỗ nào. Nơi này, Lôi Kiều mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. La Trinh có chút kỳ quái nhìn Lôi Kiều, chẳng lẽ nơi này có chút đặc thù. Một ít thẳng đang nhắm mắt đại tế thì bỗng nhiên mở mắt, lập tức mở miệng nói, dị tộc nhân, ta khuyên ngươi buông tha cho tiến về trước nơi đó ý định, đây không phải là ngươi có thể đặt chân lãnh địa. Vì cái gì, La Trinh đương nhiên không lại bởi vì đại tế ti câu nói đầu tiên lùi bước. Chỗ đó rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, dù cho là chúng ta thập thất trọng thiên cường đại nhất thiên chủ, cũng chết ba nhiệm ở trong đó. Đại tế ti mở miệng nói, nghe nói như thế, trong lòng La Trinh cũng là hơi kinh hãi, lông mày của Phượng Ca cũng nhíu lại. Bằng vào thực lực của thuần khiết giả, bọn hắn tại bỉ ngạn trong đi được thập phần nhẹ nhõm, nơi này nhìn như không có gì, có thể liền thuần khiết giả đều chết hết ba vị. Thiên chủ cũng vẫn lạc trong đó, nhưng lại vẫn lạc ba vị. Điều này sao có thể? La Trinh có chút không tin. Hắc hắc, những người trẻ tuổi kia tự nhiên không biết đoạn lịch sử này. Lão gia hỏa này ta thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc trước chúng tại thập thất trọng thiên trong kịch chiến nhiều năm như vậy, liền vì tranh đoạt thiên chủ vị, bất kể là bên nào tranh giành đã đến, trước tiên liền muốn tiến đến. Đại tế ti vừa nói, chỉ bản đồ ngoài cùng bên phải nhất, chúng cũng là vì cái chỗ kia, hết lần này tới lần khác chỗ kia quá hung hiểm. Cho nên muốn mượn thực lực của thiên chủ, đáng tiếc. Thiên chủ cũng không có năng lực tiến vào bên trong, Chúng là ai? La Trinh híp mắt hỏi. Ta không biết, Đại Tế Ti lắc đầu, lúc trước ta vẫn chỉ là còn nhỏ, khi đó tượng nhân tộc chúng ta thế nhưng là thường thường gặp tai bay vạ gió, cho đến chúng thay phiên đã thất bại ba lượt về sau, rốt cuộc lựa chọn buông tha cho, chúng ta bộ tộc mới an định lại. Nhắc tới lúc trước đoạn trí nhớ kia, Đại Tế Ti trong miệng rất có vẻ khổ sở. Có thể nghe lời ngươi nói, chúng không chỉ một phái thế lực. La Trinh hỏi, vâng, chỉ ít có ba phái thế lực, Đại Tế Ti hồi đáp. Có thể trực tiếp đấu võ vị trí của thiên chủ, thế lực như vậy chỉ sợ là Bỉ Ngạn bài danh trước mặt nhất đại văn minh. La Trinh não hải trong ngược lại là hiện ra Độc Nhãn tộc cùng Hắc Hầu tử chúng, trừ lần đó ra thập tam trọng thiên tam mục đồng tử kia, tựa hồ lại đến từ chính một cái khác thế lực, chẳng lẽ đúng là này ba cái thế lực. Cho nên người cũng không cần đi, cái kia căn bản là hữu tử vô sinh. Đại Tế Ti khuyên bảo, tuy nói không thể nhìn thấy thân thủ của La Trinh, nhưng Đại Tế Ti cũng hiểu rõ La Trinh tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Có thể thực lực có mạnh hơn nữa đại thì như thế nào? Có thể mạnh đến nhiều ít thiên chủ kia? Đa tạ nhắc nhở, nếu là quá nguy hiểm hoàn toàn chính xác không đáng để mạo hiểm, La Trinh hướng Đại Tế Ti chắp tay. Nghe được lời của La Trinh, trên bả vai Phượng Ca trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Tại dưới bực này tình huống La Trinh không có khả năng biết khó mà lui. Kế tiếp La Trinh không có trong tượng nhân tộc dừng lại lâu, cứ việc lôi kiều tù trưởng có giữ lại, nhưng La Trinh vẫn là mang theo Phượng Ca kính tự rời đi. Ly khai bộ lạc của tướng nhân tộc không lâu sau, thân hình của La Trinh nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời túm chặt Phượng Ca, hạ thấp tại một viên cỏ xanh bên trên. Hai người sức nặng giống như một giọt sương sớm, đem cỏ xanh đè khom người xuống. Thật sự ý định ly khai, Phượng Ca mặt mày ở giữa rất có vẻ hoài nghi. Đương nhiên không phải, La Trinh lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra thâm sâu, nhưng tướng nhân tộc kia tựa hồ không hy vọng chúng ta đi vào. Không hy vọng, chúng đủ tư cách ngăn trở chúng ta, Phượng Ca nhàn nhạt nói. Đừng nói La Trinh rồi, dù cho Phượng Ca chỉ có tượng nhân tộc mấy một phần ngàn lớn nhỏ, như cũng có thể kích giết bọn nó. Chúng đương nhiên không cản được, nhưng ta hoài nghi những thứ này tượng nhân tộc cũng cùng những cái kia đại văn minh có quan hệ, hoặc có lẽ là giống người chính là chút văn minh ở lại chỗ này, mục đích đúng là làm một con mắt mà thôi, La Trinh nói ra. Lúc trước La Trinh liền hoài nghi những cái kia hàng rào không phải là giống người đám xây dựng tạo, hiện tại xem ra, những thứ này vòng rào mục đích chỉ sợ sẽ là xác định địa bàn. Đem giống người nhất tộc nhốt lại ở trên thảo nguyên. Đó bất quá là ngươi suy luận, Phượng Ca nói ra. Mặc kệ có hay không khả năng này, chúng ta vượt qua này bộ tộc sau lại đi vào chính là, như vậy luôn an toàn rất nhiều, La Trinh hồi đáp. Nói cũng đúng, trải qua như vậy ngắn gọn quy hoạch về sau, La Trinh mang theo Phượng Ca từ thảo nguyên phía bắc đi ngang qua, thẳng đến trên bản đồ đánh dấu khu vực mà đi. Tại giống người trong bộ tộc, chờ cho La Trinh ly khai không lâu, nguyên bản mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Đại Tế Ti bỗng nhiên mở miệng nói, Lôi Kiều, nhanh, mau đem Thiên Linh Châu lấy xuống. Nghe được cái này yêu cầu, thân thể của Lôi Kiều hơi chấn động một chút. Thiên Linh Châu là tượng nhân tộc thánh vật, một mực bày đặt ở trong bộ tộc đồ đằng trụ đỉnh, đã bị tượng nhân tộc con nối dõi đám quỷ bái. Hạt châu kia bày đặt ở trên đồ đằng trụ vô số năm, tượng nhân tộc có thể trưởng thành đến này thật lớn, có lực lượng cũng đều là Thiên Linh Châu ban cho. Hiện tại Đại Tế Ti lại muốn đem hạt châu lấy xuống. Lôi Kiều bỗng nhiên ý thức được, sự tình so với trong tưởng tượng của nó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3168, truyền lại. Tại trong tượng nhân tộc, ngoại trừ Đại Tế Ti bên ngoài ai cũng không biết Thiên Linh Châu lai lịch. Về phần Thiên Linh Châu chân chính công dụng, càng là không người biết được. Nhưng Đại Tế Ti nếu như phát hào như vậy thi lệch, Lôi Kiều cũng không có cự tuyệt. Nó ra cửa sau thẳng đến đồ đằng trụ mà đi, bắt đầu hướng đồ đằng trụ đỉnh leo lên. Tù trưởng, ngươi, vậy cũng là của chúng ta thánh vật, tù trưởng, ngươi sao có thể? Những thứ khác giống người muốn lên đến ngăn cản Lôi Kiều, cho dù là tù trưởng cũng không có thể tùy ý di chuyển Thiên Linh Châu. Gỡ xuống thánh vật, là sứ mạng của chúng ta, Đại Tế Ti thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tại giống người trong bộ tộc, Đại Tế Ti mệnh lệnh mới là khuôn vàng thước ngọc, chẳng qua là Đại Tế Ti rất ít quản lý bộ tộc, đại đa số thời điểm đều là do tù trưởng làm thay. Vì cái gì, có giống người không hiểu hỏi. Bởi vì thánh vật ở tại chỗ này, chính là vì chờ đợi có chút sinh linh đến đây, hiện tại. Bọn hắn đã tới, Đại Tế Ti nghiêm mặt nói ra. Đại Tế Ti là chỉ cái kia tên nhân loại, một tên giống người hỏi. Đại Tế Ti nhẹ gật đầu, nó rất rõ ràng tượng nhân tộc chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại, tại sứ mạng không có hoàn thành lúc, chúng có lẽ còn có cần thiết tồn tại. Một khi này sứ mạng chung kết, chúng liền có cũng được mà không có cũng không sao, cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Nhưng vô luận là kết quả gì, cũng không phải chúng có thể cãi lại. Đem Thiên Linh Châu lấy xuống về sau, Đại Tế Ti đem bày đặt trên mặt đất. những thứ khác giống người đám ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Châu. Thiên Linh Châu lực lượng chỉ có Đại Tế Ti có thể vận dụng, sẽ không biết Đại Tế Ti sẽ phóng xuất ra dạng gì thuật pháp. Mọi người ở đây chờ mong thời điểm, Đại Tế Ti bỗng nhiên từ thò tay, từ phía sau lưng của Lôi Kiều rút ra cái kia thạch mâu. Hô, này thạch mâu bị quơ tròn, nặng nề hướng phía Thiên Linh Châu nện xuống tới. A, Đại Tế Ti, tuyệt đối không thể, giờ khắc này đã liền Lôi Kiều đều ngây dại, có thể đã ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn xem thạch mâu quất lên. Loảng xoảng, thạch mâu chính diện đập trúng Thiên Linh Châu, Thiên Linh Châu, dầm ào ào, thoáng một phát, bị thạch mâu đập nát bấy, hóa thành một mà hơi mờ màu trắng mảnh vỡ. Tất cả giống người đều dùng biểu tình hoảng sợ nhìn xem Đại Tế Ti, chúng không biết Đại Tế Ti vì sao sẽ như thế nổi điên, đem tượng nhân tộc thánh vật đập chết. Ngay tại cả bộ lạc lâm vào khủng hoảng thời điểm, đầy đất màu trắng mảnh vỡ bỗng nhiên phát sinh kia biến hóa của hắn, chúng khẽ run, dường như từng cái nho nhỏ con kiến bắt đầu di động. Những thứ này màu trắng mảnh vỡ đối với tượng nhân tộc mà nói có lẽ rất nhỏ, trên thực tế Thiên Linh Châu bản thân đường kính thì có 7-80 trượng, mỗi một khối hơi mờ màu trắng mảnh vỡ cũng có người bình thường to như nắm tay. Màu trắng vỡ vụn không ngừng mà xếp đặt phía dưới, nhanh chóng xếp đặt thành hình một vòng tròn đại trận, ngay sau đó tất cả màu trắng mảnh vỡ phóng xuất ra năng lượng cường đại, một cái đặc biệt trận pháp bị kích hoạt lên. Chíu, một luồng sáng màu trắng từ trên thảo nguyên bay thẳng đến chân trời. La Trinh cùng Phượng Ca hai người đang tại thảo nguyên phần lưng đi ngang qua, chứng kiến xa xa kích xạ mà lên cột sáng về sau, thân hình của La Trinh bỗng nhiên dừng lại. Là giống người bộ tộc địa bàn bên kia, Phượng Ca nghiêm mặt nói ra. Xem ra không giống là có người phi thăng, La Trinh nhếch miệng. Cái kia thẳng mà lên ánh sáng màu trắng cùng tinh hoàn có chút cùng loại, mà La Trinh chân trước vừa đi, chân sau thì có cột sáng thượng chiều mặt bay đi, này không thể nào là trùng hợp. Xem ra nhiều vấn đề nửa xuất từ ở trong tay ngươi Bỉ Ngạn Mật Thi, Phượng Ca nói ra. Dựa theo tượng nhân tộc từng nói, thảo nguyên biên giới chính là cái kia nguy địa cũng không phải rất bí ẩn, ít nhất những đại thế lực kia đều biết được chỗ này tồn tại, chỉ là lấy chạm đất phương không thể làm gì mà thôi. Hơn phân nửa như thế, La Trinh mặt không cảm giác nhìn xem luồng sáng trắng kia, hào quang thời gian dần qua tản mất biến mất ở trong tầm mắt của hắn, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Đùng, đi đôi với lôi xí toát ra điện quang, La Trinh cùng Phượng Ca hóa thành một đạo tia chớp, theo cái mảnh này hải dương màu xanh lục giống vậy thảo nguyên bay trốn đi. Cái kia một đạo bạch quang không ngừng mà hướng lên, nhanh chóng đánh vào 10 bát trọng thiên. 10 bát trọng thiên một tòa cao sơn đính bộ, cất giấu một pháp trận nho nhỏ. Làm luồng sáng trắng kia đánh vào 10 bát trọng thiên lập tức, pháp trận này cũng tách ra một đạo bạch quang hướng 10 cửu trọng thiên đánh tới. 10 cửu trọng thiên trong một cái sơn cốc, một pháp trận nho nhỏ mở ra. 20 trọng trời, 21 trọng trời, 22 trọng trời, tam thập trọng thiên, 31 trọng trời, tam thập nhị trọng thiên. Một tòa thật to bên trong điện đường, có một tòa kim trúc pháp trận khổng lồ. Kim trúc pháp trận này từng giây từng phút đều tại chuyển động, trong đó các loại các dạng đường vân giao thoa phía dưới. Năng lượng kinh khủng ở trong đó kích động. Két, làm cái kia bạch quang đánh vào tam thập trọng thiên lúc, kim trúc pháp trận bỗng nhiên chấn động một cái. Hử, một cái nho nhỏ quang cầu phát ra thanh âm kỳ quái. Quang cầu này bên trong, có màu xanh thẳm thủy quang dao động, những cái kia thủy quang ngưng kết phía dưới hình thành một mảnh dài hẹp nhỏ dài băng tinh. Nó là nguyên linh tộc nhân, cũng là trong nguyên linh tộc thực lực yếu nhất thủy linh, cho nên mới phải bị phái ở chỗ này trông coi chỗ này kim trúc pháp trận. Thập thất trọng thiên pháp trận kích hoạt lên. Thập thất trọng thiên có thể có đồ vật gì đó. Thủy linh này suy tư về. Nói chung, nguyên linh tộc chỉ biết đưa mắt về phía 29 trọng thiên trở lên. Tại 29 trọng thiên trở xuống, thật sự không có gì đáng giá nguyên linh tộc chú ý. Trước đó vài ngày có tin tức truyền đưa tới, thập tứ trọng thiên trong xuất hiện thuần khiết giả, hơn nữa hai thuần khiết giả này một phần của nhân tộc. Ngay cả như vậy, nguyên linh tộc cũng chỉ là dáng hạ chỉ ý, lại để cho những cái kia hèn mọn đám hắc hầu tử ra tay. Nguyên linh tộc cũng không có áp dụng cùng tiến một bước hành động. Bởi vì không cần phải. Không nghĩ tới lúc này mới qua không lâu, thập thất trọng thiên Vùi Thiết ánh mắt cũng kích hoạt lên pháp trận, Thủy Linh tự nhiên rất cảm thấy kỳ quái. Thập thất trọng thiên, chẳng lẽ là khối kia nguy địa? Con này, Thủy Linh, trong cơ thể màu xanh thẳm hào quang bỗng nhiên khuếch tán ra. Nó bên ngoài thân quang mang khuếch tán một vòng về sau, bắt đầu vụt sáng đồng bạn của chính mình. Các tộc nhân của nguyên linh tộc vừa là từng cái một thân thể, đồng thời lại có thể y tồn lẫn nhau cùng dung hợp, khi nó la lên đồng bạn lập tức đã đem kêu gọi thanh âm điều tiết đến cao nhất cấp bậc. Cho nên trong nháy mắt, phàm là có thể đáp lại, Thủy Linh, đám nguyên linh tộc nhân, trước tiên tụ tập ở trong cơ thể nó. Tại đây chỉ, Thủy Linh, trong cơ thể, phiêu đãng từng tấc một thật nhỏ sấm sét, một chút lóa mắt kim quang, từng đoàn rực nhiệt liệt diễm. Làm sao vậy, này xem ra giống như là tầng dưới chót tin tức, Hừ, mới thập thất trọng thiên tin tức, cần đem tất cả mọi người gọi tới. Con này, Thủy Linh, trong cơ thể đám nguyên linh tộc nhân nhao nhao biểu đạt bất mãn, chúng cảm thấy Thủy Linh này chuyện bé xé ra to. Thủy Linh không nói gì, theo kim trúc pháp trận không ngừng mà chuyển động phía dưới, một cái mơ mơ màng màng hình ảnh triển lộ ở trước mặt mọi người, trong tấm hình đúng là sức đủ mọi màu sắc tượng nhân tộc đại tế ti, lôi cốc. Tin tức truyền lại tại Bỉ Ngạn trong hết sức phức tạp, dù cho đối với Bỉ Ngạn hiểu rõ thấu triệt nguyên linh tộc nhân, cũng chỉ có thể thông qua nhất trọng thiên bật. Truyền tiếp vài chục lần về sau, còn có thể hiển lộ ra tượng nhân tộc hình ảnh, đã giỏi vô cùng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3169, Hàng Lâm. Đại tế ti lôi cốc nhìn không tới bên kia hình ảnh, pháp trận phía trên chẳng qua là hiện ra thoáng chút mơ hồ bạch sắc quang đoàn. Lôi cốc rất rõ ràng, này đoàn ánh sáng màu trắng chính là cái chủng tộc cường đại. Tượng nhân tộc có thể tại thập thất trọng thiên trong bình yên tồn tại đến nay, cũng là bái này bạch sắc quang đoàn ban tặng. Trên lý luận, đốm sáng thật là cứu vãn giống người bộ tộc thần. Đại tế ti lôi cốc làm một thủ thế, kể cả lôi kiều ở bên trong, tất cả giống người đám đều quỳ trên đất, thăm viếng lấy bạch sắc quang đoàn. Tam thập nhị trọng thiên bên trên, cái kia, Thủy Linh, hoặc có lẽ là phần đông nguyên linh đám bọn chúng tập hợp thể thấy một màn như vậy về sau, nhao nhao hiển lộ ra một tia không nhịn được ưu tư. Nguyên linh tộc là tinh khiết nhất sinh linh, cuối cùng chúng đều là do trụ cột nhất nguyên tố tạo thành. Ở trong mắt chúng, hết thảy sinh động sinh linh đều là không tinh khiết đấy, đều là bẩn thỉu. Tượng nhân tộc cũng là như thế. Chuyện gì bẩm tấu, Thủy Linh kia dò hỏi. Tuy nói đem đồng bạn của chính mình triệu tập tới, có thể Thủy Linh như cũ là thân thể chủ thể, theo lễ phép, hẳn do nó để lên tiếng. Ta nhìn thấy tấm bản đồ kia rồi, nơi này địa đồ, còn có. Bỉ Ngạn mật thi, đại tế ti lôi cốc đem cái kia tấm ván gỗ bị dựng lên, duỗi ra ngón tay chỉ hướng mộc bản phía bên phải, đúng là cái hồ lô kia hình khu vực. Lôi cốc mới vừa nói xong, Thủy Linh trong cơ thể ý thức đã bắt đầu điên cuồng sóng gió nổi lên. Là đã từng là cái kia nguy địa. Cái viên này thần miếu cái chìa khóa cuối cùng xuất hiện sao? Lúc trước vì tiến vào bên trong, chúng ta thế nhưng là hao tổn tâm cơ, có thể những tiện chủng kia đám đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng ai cũng không có tay. Thật sự là trời ban cơ hội tốt, nguyên linh tộc thông qua ý thức trao đổi tần suất cực nhanh, hầu như tại một cái hô hấp thời gian, ít nguyên linh này đám đã đem thập thất trọng thiên đã từng là qua lại thảo luận một lần. Lúc trước cùng nguyên linh tộc cùng một chỗ ba cây thế lực, đều từng bắt được thập thất trọng thiên thiên chủ vị trí. Khi đó nguyên linh tộc cho rằng chỉ có chúng mới có thể đào móc đến nguy địa trong đồ vật, cuối cùng không thể tránh khỏi đã thất bại. Bất quá mặt khác hai thế lực thất bại, cho nguyên linh tộc một tia tâm lý an ủi, vì vậy thập thất trọng thiên chỗ này nguy địa, cứ như vậy trì hoãn ra rồi. Nguyên linh tộc chẳng qua là tùy tùy tiện tiện nâng đỡ thập thất trọng thiên tượng nhân tộc lưu thủ, như vạn nhất có một ngày mai Bỉ Ngạn mật thi kia lúc xuất hiện, chúng tự nhiên có thể trước tiên biết được. Kỳ thật nguyên linh tộc cũng không có quá lớn trông chờ, tại thời gian tương đối khá dài dặm. Chúng hầu như quên lãng tượng nhân tộc, cho đến tượng nhân tộc đại tế ti lôi cốc đập vỡ viên thiên linh châu kia. Làm sao bây giờ, lại để cho những con khỉ kia đám nghĩ biện pháp? Một cái hỏa linh hỏi, hừ, những con khỉ kia chỉ có thể ẩn núp trong bóng đêm, chúng có làm được cái gì? Đoạn thời gian trước thập tứ trọng thiên chuyện tình càng là làm rối tinh rối mù, hư việc nhiều hơn là thành công. Một cái kim linh lạnh kêu lên, quang vực ngược lại không phải là vấn đề, mấu chốt là các con khỉ thực lực không đủ. Thập thất trọng thiên thuần khiết giả lại không tại chúng ta trong khống chế, chỉ sợ chỉ có thể hàng lâm Nguyệt Hỏa Nô đi xuống. Thủy Linh ở bên cạnh đề nghị, thực lực của Nguyệt Hỏa Nô không thể nghi ngờ, nhưng là từ tam thập nhị trọng thiên trực tiếp hàng lâm xuống dưới, trả giá cao không nhỏ, hơn nữa thực lực của Nguyệt Hỏa Nô cũng sẽ nhận tương đối lớn áp chế. Dưới bình thường tình huống, Nguyệt Hỏa Nô sẽ không hạ thấp hạ tam thập trọng thiên trở xuống, nhưng cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng đáng được nguyên linh tộc coi trọng. Những thứ khác nguyên linh tộc nhân đang do dự lúc, một cái hỏa linh lại hỏi ra thập phần mấu chốt mà hỏi, nắm giữ Bỉ Ngạn mật thi kia sinh linh là cái nào chủng tộc. Trong kim trúc pháp trận đại tế ti lôi cốc chờ quang cầu xử lý, chợt nghe trong quang cầu truyền ra vấn đề này, nó liền thành thật trả lời, nhân tộc, hai vị nhân tộc, một người trong đó thấy không rõ lắm dung mạo, có thể hoang thần chi thể dưới kích thích có thể cùng chúng ta bình thường cao đại. La Trinh cùng Phượng Ca tại thập tứ trọng thiên tin tức đã làm đến sôi sùng sục lên, nguyên linh tộc cũng biết một ít. Chỉ là không có khiến cho tuyệt đối coi trọng. Làm tiếng nói của lôi cốc lúc rơi xuống, ít nguyên linh này đám đã minh bạch. Chiếm đoạt thập tứ trọng thiên cái vị kia nhân tộc, đã bước chân vào thập thất trọng thiên, hơn nữa này nhân loại trong tay đúng lúc lấy được mai Bỉ Ngạn mật thi kia, này cũng không phải cái gì trùng hợp. Đánh xuống Nguyệt Hỏa Nô, đồng ý, ta đồng ý, không lâu sau, cửa đại điện từ trung gian mở rộng. Ba đầu hình thể khổng lồ Nguyệt Hỏa Nô dẫm trận tại chỗ mà đi, toàn bộ đại điện cũng theo chúng tiếng bước chân run nhẹ nhẹ. Ngọn lửa màu xanh lục từ phần gáy của chúng, phần eo, cùng lúc giật tán mà ra, hung hãn mà bạo ngược khí tức nhìn một phát là thấy hết. Làm ba đầu Nguyệt Hỏa Nô đứng ở Kim Trúc Pháp Trận Trung ương về sau, Kim Trúc Pháp Trận lại bắt đầu chuyển động. Chiếu, u, theo Kim Trúc Pháp Trận điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, thẳng đến 31 trọng thiên mà đi, bất quá này trong bạch quang ẩn chứa một tia hỏa diễm màu lục sẫm. Một ít 31 trọng thiên, tam thập nhị trọng thiên trong sinh tồn nhân vật mạnh mẽ, chứng kiến cái kia mang theo u lam hỏa diễm về sau, cũng biết được nguyên linh tộc hướng đi, chúng lại hướng xuống tầng thiên tế giáng xuống nghiệp hỏa cùng tai ách. 31 trọng trời, tam thập trọng thiên, 29 trọng trời, 13 trọng thiên, thập thất trọng thiên, giống người đám như trước quỳ gối không dậy. Một ít đoàn bạch quang chính là thần tích, chỉ cần thần tích không cần thiết, chúng căn bản không dám tự tiện ly khai. Đại đa số giống như mọi người sắc mặt đều thành kính vô cùng, nội tâm càng là ước mơ lấy, nếu như thần tích đã lộ ra, kế tiếp sẽ phải hàng lâm ân huệ chứ. Ngay tại chúng ước mơ thời khắc, một đạo bạch lục giao nhau quang mang thẳng rơi xuống. Oanh, oanh, ầm, làm cái kia bạch lục giao nhau quang mang rơi xuống thời khắc, trực tiếp đem toàn bộ pháp trận đập nấu như, pháp trận trung ương càng là xuất hiện một cái phương viên 500 trượng cạm bẫy. Nếu là lấy bình thường hình thể mà nói, người cạm bẫy này đã vô cùng cực lớn. Nhưng tượng nhân tộc đều có trên cao ngàn trượng lớn, này cái hố bẫy khổng lồ cũng không quá đáng cùng chúng nó chỗ nước dùng và không xê xích bao nhiêu. Trong cạm bẫy, ba cái hình thể khổng lồ Nguyệt Hỏa Nô từ đó chậm rãi bỏ ra. Khi chúng nó chú ý tới chung quanh những cái kia hình thể càng thêm to lớn giống người đám, ba Nguyệt Hỏa Nô đều ngay ngắn sửng sốt một chút. Tuy nói đám Nguyệt Hỏa Nô đều có cao 20, 30 trượng lớn, có thể cùng giống người đám đối lập, căn bản chính là không có ý nghĩa. A, thập thất trọng thiên sức áp chế còn không có xuống, trong đó một Nguyệt Hỏa Nô nói ra. Vậy những thứ này giống người xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Chúng hẳn đã chết rồi. Tại thập thất trọng thiên không có áp chế Nguyệt Hỏa Nô lúc, Nguyệt Hỏa Nô cầm giữ có rất nhiều tam thập nhị trọng thiên thực lực, từ chúng trong cơ thể tản ra hỏa diễm, vẻn vẹn chỉ là uy lực còn lại, cũng đủ để đem thập thất trọng thiên hết thảy đốt hủy. Tù trưởng Lôi Kiều, đại tế ti Lôi Cốc, còn có khoảng cách ít Nguyệt Hỏa Nô này gần đây giống người đám, còn không có biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một hồi sóng nhiệt đập vào mặt, liền đã mất đi ý thức, thân thể của chúng trong một sát na đã biến thành than cốc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3170 đến. Khoảng cách Nguyệt Hỏa Nô xa hơn một chút những cái kia giống người đám, bị xảy ra bất ngờ một màn sợ ngây người. Nóng rực mà nóng bỏng khí tức truyền đưa tới trước mặt chúng, bức bách chúng không kìm nổi mà phải lùi lại. Tù trưởng, đại tế ti, giống người đám một bên lui về phía sau, một lần ngập ngừng nói. Chúng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hạ xuống những vật này, sẽ đem đại tế ti giết chết. Những vật này hẳn cảm nhận được đại tế ti thành kính, mới phải xuất hiện mới đúng, nhưng lại vì sao muốn giết chết tín đồ trung thành. Số 12, những thứ này giống người xử lý như thế nào? Trong đó một Nguyệt Hỏa Nô hỏi. Nguyệt Hỏa Nô không có tên của chính mình, trên thực tế không chỉ là Nguyệt Hỏa Nô, đã liền trong nguyên linh tộc đại đa số đều là không có tên đấy. Trong nguyên linh tộc, tên là một loại cao quý chính là biểu tượng, đại biểu cho tươi sáng thân thể, bình thường sinh linh là không có tư cách đấy. Tên của Nguyệt Hỏa Nô chính là một chuỗi đánh số, mà đánh số càng đến gần, thực lực càng mạnh. Ba Nguyệt Hỏa Nô này phân biệt là số 12, số 13 cùng số 14, xem như Nguyệt Hỏa Nô trong nhân vật hết sức mạnh mẽ, trong đó số 12 mạnh nhất. Tự nhiên cũng là ba Nguyệt Hỏa Nô đứng đầu. Không có lợi ích gì rồi, dọn dẹp sạch, số 12 nhàn nhạt đáp lại nói. Số 13 Nguyệt Hỏa Nô nhẹ nhàng bước ra một bước, một đoàn ngọn lửa màu xanh lục từ nó lòng bàn chân lan truyền, sau đó một tia màu xanh lục dùng tốc độ cực nhanh tỏ khắp tại toàn bộ trong thôn lạc. Một ít giống như người ý thức được không ổn, nhấc chân thẳng đến bộ lạc ngoại bộ mà đi. Tùng tùng tùng tùng, lộn xộn mà trầm trọng tiếng bước chân tại trong cả bộ lạc truyền bá, nhưng những này giống như tốc độ của con người mau nữa, cũng không nhanh bằng tỏ khắp ngọn lửa màu xanh lá cây. Làm trong bộ lạc màu xanh lá ánh lửa nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, tất cả đang chạy băng băng giống người đều hóa thành to lớn hỏa nhân, trong bộ lạc thấp lùn kiến trúc, bụi cỏ, đồ đằng, vật lẫn lộn đều trong nháy mắt bị đốt, hóa thành thảm ngọn lửa màu xanh lục bị đốt quét cho rồi. Tượng nhân bộ tộc đốt cháy đồng thời, từ đỉnh đầu của ba Nguyệt Hỏa Nô hiện ra ba cái tiểu nho nhỏ viên cầu, quả cầu này xuất hiện trong nháy mắt, thẳng chui vào trong cơ thể của Nguyệt Hỏa Nô. Làm ba miếng viên cầu chui vào lúc, Nguyệt Hỏa Nô thực lực cường đại cũng bị nhanh chóng áp chế, bực này sức áp chế đến từ chính thập thất trọng thiên, hầu như không cách nào phản kháng. Thực lực bị áp chế sau mang đến cực mạnh thống khổ, ba Nguyệt Hỏa Nô trải qua một phen thống khổ dẫy dụa sau mới miễn cưỡng thích ứng. Nghe nói hai người kia thế nhưng là thuần khiết giả, thực lực của bọn hắn sợ là không thể xem thường, số 14 Nguyệt Hỏa Nô có chút lo lắng nói. Làm thực lực bị áp chế lúc, tự tin thường thường cũng giảm bớt đi nhiều. Nếu như đối phương thật là có thể vượt qua Bỉ Ngạn Thuần Khiết giả, đích xác rất khó giải quyết, số 13 cũng đồng ý nói. Nếu là lúc trước, hoàn toàn chính xác rất phiền toái, nhưng bây giờ chưa hẳn khó giải quyết, số 12 lạnh lùng hồi đáp. Số 13 cùng số 14 sau khi nghe nói như vậy, đều bảo trì trầm mặc. Bỉ Ngạn sức áp chế không thể vượt qua, lúc này mới trước kia thế nhưng là luật thép. Nhưng bây giờ Nguyên Linh tộc đã tìm được lẩn tránh phương pháp xử lý, chẳng qua là cần phải bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn mà thôi. Số 12 tuy rằng chỉ so với hai người bọn họ mạnh mẽ một chút, nhưng tại nơi này chính là ba người thủ lĩnh, nếu như cần phải bỏ ra tính mạng, thoát khỏi thập thất trọng thiên áp chế, nhất định là số 13 cùng số 14 chúng. Đi nhanh đi, hy vọng có thể đoạt trước một bước cảm thấy nguy địa, số 12 cũng mặc kệ chúng nghĩ như thế nào, nó chỉ cần hoàn thành Nguyên Linh những người lớn lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền là. Đi đôi với một hồi gió lớn thổi qua, trên thảo nguyên những cái kia cao mấy chục trượng cỏ xanh nhao nhao xoay người, nhấc lên từng đợt màu xanh gợn sóng. La Trinh cùng Phượng Ca không biết tượng nhân bộ tộc phát sinh hết thảy, vẫn ở chỗ của cỏ xanh phía bắc đi xuyên. Nếu như không phải là cái mảnh này cự đại hóa thảo nguyên, La Trinh đi về phía trước tình thế cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, nhưng cái mảnh này cái gì cũng to lớn trên thảo nguyên, hắn hóa ra tia chớp như may vá bình thường thật nhỏ. O-O-O-N-G, từ La Trinh lui về sau bỗng nhiên truyền đến một hồi to lớn phong minh thanh, mấy cái thể hình như phòng ốc một kích cỡ ong lớn quơ trong suốt cánh, nhanh chóng hướng La Trinh đuổi theo mà tới. Lại có ba cái, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, đồng thời nói với Phượng Ca chuẩn bị cho tốt. Sau đó hắn đem Phượng Ca hướng phía trên đột nhiên ném ra ngoài đồng thời hình thể của La Trinh bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Hô, cự đại hóa sau La Trinh vung vẩy song trưởng, hướng phía trung ương hung hăng vỗ, ba cái ong lớn đã bị bàn tay của hắn đập đến nát bét. Đập vỡ ba con cự phong hậu trong nháy mắt, La Trinh xoay người một cái, lại hóa thành bình thường lớn nhỏ, đồng thời chuẩn xác đem giữa không trung rơi xuống Phượng Ca tiếp được, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Trên đường đi đã nói không rõ là lần thứ mấy đụng phải những thứ này ong lớn rồi, tuy nói Phượng Ca cùng La Trinh đều có thể đánh chết những thứ này ong lớn, có thể nếu không phải hóa thành hoang thần khổng lồ, tưởng muốn bị bắt được ong lớn sau đó kích giết bọn nó, hay là muốn tiêu phí nhất định được công phu. Bị ong lớn đuổi hai lần về sau, La Trinh bỗng nhiên nghĩ ra đơn giản nhất kích sát thủ đoạn, chính là đưa chúng nó cho rằng con ruồi bình thường chụp chết. Mấy hiệp xuống, La Trinh đã vô cùng thuần thục, hầu như không có chút nào dây dưa dài dòng. Hơn nửa ngày về sau, phía trước lại lần nữa xuất hiện một cây gỗ lớn chế tạo hàng rào, những thứ này hàng rào chính là thảo nguyên ranh giới. Đã đến vùng phía nam thảo nguyên ranh giới, Phượng Ca nói ra. La Trinh nhẹ gật đầu, tính từ khi hàng rào ở giữa xuyên qua. Tự hồ chỉ có vùng phía nam trên thảo nguyên tràn ngập cự đại hóa sinh linh, đã đến vòng rào một mặt khác về sau, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bất quá cùng thảo nguyên tiếp giáp là một mảnh màu xám xanh sa mạc, mà sa mạc càng xa xăm, thì là mênh mông bát ngát sa mạc. Dựa theo địa đồ chỉ thị phương hướng, bọn hắn đi ngang qua mà qua đi, liền muốn theo sa mạc đi về phía nam. Đã chọn phương hướng về sau, La Trinh cùng Phượng Ca tiếp tục hướng lấy địa đồ chỉ thị phương tiến về phía trước. Bất quá đang lúc bọn hắn vừa đi không xa, sa mạc trong khắp ngõ ngách, mấy cái động nho nhỏ quật bên trong thò ra đầu của mấy lão thử. CKIT, lại có người ngoại tộc tới gần nơi này rồi. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, CKIT, hẳn là hướng phía nguy địa đi, tìm chết, không cần phải ngăn trở bọn hắn liền đăng ma cái kia quan đều không qua, chắc chắn phải chết, chi. CKIT, một ít chỗ nguy địa đã rất nhiều năm không từng có người đến thăm, hay vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, chúng ta muốn thông truyền trong tộc. Mấy lão thử nhanh chóng lẻn vào trong hang, La Trinh cùng Phượng Ca hướng xuống tạt qua hơn 200 dặm lộ trình về sau, cuối cùng thấy được sa mạc phần cuối, từ nơi này có thể chứng kiến nơi xa sa mạc cùng thảo nguyên giao hội, hai nơi bất đồng khu vực hội tụ phía dưới hình thành một cái hình tròn. Chính là chỗ này, La Trinh triển khai bàn tay, nhìn chằm chằm vào Bỉ Ngạn mật thi địa đồ nói, này hình tròn, phải là hồ lô này hình dưới đáy. Thật đúng có thể tìm tới Bỉ Ngạn mật thi đánh dấu mục đích địa, La Trinh trong lòng cũng có một tí không ức chế được hưng phấn, quan sát sau một lúc liền cùng Phượng Ca thẳng bay về phía cái kia vùng sa mạc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3171, Hắc Đèn. Đã đến sa mạc phía trên về sau, ánh mắt của La Trinh nhìn ra xa một vòng, cũng chưa phát hiện chỗ đặc thù gì. La Trinh cũng không có ngừng lại, bay thẳng qua mảnh thảo nguyên này buộc vòng quanh tới hình tròn sa mạc, bay qua về sau, La Trinh lại thấy được một cái hình tròn, Cái thứ hai hình tròn cùng cái thứ nhất hình tròn hoàn toàn trái lại, cái thứ nhất hình tròn trong là một mảnh sa mạc, chung quanh là thảo nguyên, mà cái thứ hai hình tròn chung quanh hiện đầy sa mạc, trong chính là lúc là một vùng thảo nguyên. La Trinh đồng dạng không có ngừng lại ý định, trực tiếp xẹt qua, đi thẳng tới cái thứ ba viên hoàn phần cuối. Thần miếu hẳn chính là ở đây, La Trinh nói ra, tại kiểm tra vùng này về sau, hắn đã vô cùng xác định. Phượng ca liếc nhìn xung quanh, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nơi nào có thần miếu bóng dáng. Cái thứ ba vòng tròn cùng với viên hoàn phần cuối, đều là một mảnh bằng phẳng bên cạnh, phương viên trăm dặm liếc mắt có thể nhìn đến phần cuối, như nơi đây thật sự có thần miếu, từ không có kia chỗ ẩn thân. Phượng ca dẫm ở thương trên vách đá, cúi đầu mà đi, ánh mắt cũng trên mặt đất cẩn thận quan sát. Ồ, nàng ánh mắt hốt lóe lên một cái, lập tức chỉ vào dưới chân nói ra, La Trinh ngươi mau đến xem. Ở mảnh này sa mạc trên mặt đất, hiện lên một cây thật dài nền tảng này tựa hồ giấu chôn dưới đất, chỉ có thể nhìn được nhàn nhạt hình dáng. La Trinh tiến lên cũng theo đó đánh giá hai mắt, tương tự cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia hình dáng. Suy nghĩ của hắn hơi động một chút phía dưới, lại lần nữa phi thăng dựng lên, hai mắt kỹ càng nhíu lại. Quả nhiên, mới vừa là mình sơ ý lơ là, coi thường, trước mắt này sa mạc phía dưới hình dáng liên thành một cái chỉnh thể, hoàn toàn chính xác chính là một tòa hình thể khổng lồ thần miếu. Thấy rõ ràng chưa? Phượng ca ngẩng đầu nhìn La Trinh hỏi. La Trinh gật gật đầu, từ trên không trung chậm rãi hạ, lập tức nói ra, nền tảng liền ở mảnh này sa mạc phía dưới. Thần miếu kia hẳn liền ở phía dưới rồi hả? Phượng ca hỏi, hẳn là, La Trinh mới vừa nói, phục lại lắc đầu, có chút không hợp lắm, những thứ này hình dáng căn bản chính là kiến trúc nền tảng, như tại mặt đất chứng kiến hình dáng, nói rõ thần miếu hẳn là ở trên sa mạc trước mặt, hoặc có lẽ là, chúng ta bây giờ hẳn ngay tại thần miếu bên trong. La Trinh quơ hai tay, chỉ chung quanh, chúng ta tại trong thần miếu bộ phận. Phượng ca trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ừ, có một cái biện pháp rất tốt nghiệm chứng, tại trong thần miếu bộ phận thì không cách nào thoát ly bỉ ngạn đấy, ta mà lại thử xem, La Trinh tiếng nói hạ xuống về sau, bờ môi hơi động một chút, đã tụng niệm phá huyễn chú. Phá huyễn chú tụng niệm hoàn tất, hắn lý nên trở lại trong tu luyện mật thất, có thể một màn này cũng không xuất hiện, hắn như trước dừng lại ở bỉ ngạn trong. Phượng ca càng hiếu kỳ hơn, một dạng với nàng cùng La Trinh, lặng yên tụng niệm phá huyễn chú. Nhưng dương hồn của chính mình đồng dạng không cách nào thoát ly bỉ ngạn, mình làm thực bị một tòa không nhìn thấy thần miếu vòng. Còn có quỷ dị như vậy địa phương, Phượng ca thanh âm hơi bị lạnh, theo dưới chân hình dáng thẳng đi ra ngoài, đi đến thần miếu hình dáng bên ngoài về sau, Phượng ca lại lần nữa tiến hành thử nghiệm. Lúc này đây Phượng ca mới vừa niệm tụng xong phá huyễn chú, đủ này thân thể của thuần khiết giả liền nhắm mắt lại, trực tiếp quỳ ngồi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, dương hồn của nàng lộ ra nhưng đã thoát ly bỉ ngạn. Phượng ca vẻn vẹn ly khai bỉ ngạn trong một giây lát, trong nháy mắt, thân thể của nàng lại khôi phục thần trí, ngồi dưới đất cùng La Trinh bốn mắt nhìn nhau, suy đoán của La Trinh đã hoàn toàn ứng nghiệm. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Phượng ca hỏi, La Trinh lắc đầu, nhíu mày tự hỏi, khả năng chúng ta phương pháp tiến vào không đúng, cho nên nhìn không tới chân chính thần miếu. Tiến thần miếu còn muốn phương pháp gì, nơi này chính là liền nghiệm chứng bỉ ngạn mật thi địa phương đều không có, Phượng ca nói ra. Nếu là có địa phương nghiệm chứng bỉ ngạn mật thi, nghiệm chứng về sau thần miếu xuất hiện cái này còn nói được, nhưng cái này một mảnh trống không, đi nơi nào nghiệm chứng. La Trinh ở đằng kia một khu vực bốn phía tới lui tuần tra một đám, cứ việc La Trinh điều tra vô cùng cẩn thận, như trước không thể nhìn ra cái gì huyền bí. Cuối cùng hắn lại lần nữa đem bàn tay của chính mình giơ lên, cứ việc trong bàn tay địa đồ đã một mực ánh vào não hải, nhưng cẩn thận đại lượng phía dưới, lại có phát hiện mới. Giống vậy bỉ ngạn mật thi địa đồ, điều này đây thần miếu vị trung tâm khu vực. Có thể trên tấm địa đồ này, thần miếu vị trí cũng không tại trung ương nhất, mà là đang địa đồ thiên hạ vị trí, trái lại, ba cái kia hình tròn khu vực vị vu địa đồ chính trung ương. Trực giác nói cho La Trinh biết, vấn đề chỉ sợ xuất hiện ở đây ba cái hồ lô hình dáng trên vòng tròn. Đi theo ta tới, La Trinh tiến lên kéo lại Phượng ca, hai người lại lần nữa bay lên trời. Phát hiện cái gì sao? Phượng ca hỏi, thần miếu khẳng định vẫn còn. Chỉ là chúng ta phương pháp tiến vào không đúng, La Trinh giải thích nói. Phương pháp gì mới đúng? Phượng ca không hiểu hỏi. La Trinh không có trả lời, chỉ chờ đi La Trinh nhanh chóng đi vào cái thứ nhất vòng tròn bên ngoài. Từ trên bản đồ nhìn này viên hoàn mặt phía bắc có một cái nho nhỏ miệng vỡ, La Trinh rơi vào này miệng vỡ chỗ, mang nữa Phượng ca từ bắc xuống nam, theo sa mạc biên giới đi vào trong sa mạc. Tại chân của La Trinh mới vừa dẫm ở trên cát trong nháy mắt, cảnh sắc chung quanh lập tức đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Này một cái hình tròn trong sa mạc, một cây cây cột đèn từ sa mạc dưới đáy được đưa lên, cột đèn trong có một điểm nước sơn ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên, mà trong ngọn lửa hóa ra một cái tế tế dây tóc. Dây tóc một điểm khác, trói buộc từng cái màu đen bóng dâm, những thứ này màu đen bóng dâm hình dạng khác nhau, có quỷ quái, có hình người, có tẩu thú. Có ám ảnh yên tĩnh ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, có ám ảnh thì là liều mạng giãy giụa lấy, vây quanh cái kia cột đèn điên cuồng xoay quanh, trên đất hạt cát cũng bị cày thành từng vòng gợn sóng. Cảm nhận được màu đen bóng dâm tản ra khí tức, Phượng Ca nội tâm không kềm hãm được bay lên một tia sợ hãi, nhíu mày nói ra, đây, nơi này là địa phương quỷ gì? Phải là tiến vào thần miếu đường phải đi qua, La Trinh bình tĩnh nói. Giống người đại tế thì thế nhưng là nhắc nhở qua, nơi này là một chỗ nguy địa. Tam đại thế lực đều không thể dọn dẹp nơi này, thậm chí có ba thuần khiết giả vẫn lạc ở nơi này, tiến vào này tòa thần miếu độ khó có thể nghĩ, La Trinh cũng không còn trông chờ tùy tùy tiện tiện liền có thể đi. Ngươi ở yên tại chỗ chờ, ta đi qua nhìn một chút, La Trinh nói ra. Toàn bộ trong sa mạc cột đèn là dựa theo cùng khoảng cách xếp hàng đấy, dây tóc chiều dài cũng không ngắn, đủ để cho những hắc ảnh kia vòng quanh phương viên trong phạm vi 10 trượng hành động, hầu như không có bất kỳ góc chết. La Trinh ý thức được không có đường tắt có thể đi, cũng chỉ có thể liều mạng quá khứ. Hắn chậm rãi dựa vào hướng phía ngoài nhất một cây cột đèn, tại đây cây cột đèn bắc đèn bên trên, bỏ rơi một con chó bóng dâm, con chó này vẫn không nhúc nhích nằm sấp trên mặt đất ngủ, ngáy. Ngay tại La Trinh mới vừa tiến vào cột đèn phạm vi bảo phủ lúc, con chó này đột nhiên sống lại, hướng phía La Trinh vào đầu mãnh liệt nhào đầu về phía trước. La Trinh theo bản năng né tránh, làm bóng ma này tốc độ của chó nhanh đến thần kỳ. Mắt thấy không cách nào tránh đi dưới tình huống, hắn mãnh liệt thò tay, liền thấy bóng ma này chó bình thường một cái hướng cánh tay hắn cắn tới. Này cắn xé phía dưới La Trinh nhưng không có cảm nhận được chút nào đau đớn, hồn nguyên chi linh cũng không có gánh chịu bất cứ thương tổn gì. Con chó này làm đúng như bóng dâm một dạng từ cánh tay hắn chui qua, chỉ ở trên cánh tay hắn để lại một cái màu xám cho vết cắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3172, Linh ẩn đăng cùng ẩn thú. La Trinh đứng tại chỗ đánh giá trên cánh tay bóng dâm liếc mắt, trên mặt hiển lộ ra vẻ hồ nghi. Lưu trên cánh tay ám ảnh không đau không ngứa, nhìn qua giống như một đạo màu xám cho hình xăm mà thôi, không có đối với La Trinh tạo thành tổn thương chút nào. Con chó kia mới vừa rơi dưới mặt đất, lại hướng phía La Trinh xông lại lần nữa, tốc độ như trước nhanh vô cùng. La Trinh một cái ngửa ra sau, lại lần nữa tiến hành tránh né, nhưng vẫn tránh không kịp, bị kia cắn một cái tại phần cổ của chính mình. Đồng dạng, trên cổ của chính mình đã lưu lại rồi một cái cài răng lược màu xám vết cắn, không đau không ngứa. Bị cắn hai phần về sau, La Trinh hai chân phát lực phía dưới, hay vẫn là lui về tại Phượng Ca bên người. Cái kia bóng dâm chó bình thường đem màu đen dây tóc kéo thẳng tắp, hướng phía La Trinh không ngừng mà gầm thét. La Trinh, ngươi không sao chứ? Phượng Ca đem cánh tay của La Trinh tách ra quá khứ, quan sát cái kia màu xám vết cắn. Hẳn không có vấn đề gì, nhưng những thứ bóng dâm chỉ sợ không có đơn giản như vậy, La Trinh nhíu mày nói ra. Nếu như những thứ này cột đèn trên đổi hung vật trực tiếp công kích La Trinh, ngược lại sẽ không để cho La Trinh kiêng kỵ, thập thất trọng thiên sức áp chế ngay ở chỗ này, lại sinh linh mạnh mẽ cũng chẳng mạnh đến đâu, nhục thể của hắn dưới bình thường tình huống cũng có thể chống đỡ được. Nhưng lưu lại những thứ này vết cắn, ngược lại để cho La Trinh cảnh giác lên. Vậy, chúng ta hay vẫn là không nên đi vào tốt rồi? Phượng Ca hỏi. Phượng Ca không rõ ràng lắm chỗ này thần miếu sau lưng liên lụy, nàng cảm thấy quá nguy hiểm, trực tiếp buông tha thì tốt rồi. Đương nhiên không được, La Trinh trả lời như đinh chém sắt nói. Chứng kiến La Trinh kiên quyết như thế, Phượng Ca cũng không tốt nói cái gì đó. La Trinh đứng tại chỗ quan sát những cái kia cột đèn, đồng thời hỏi Cửu Ngũ Nhị Thất, Thanh Ngọc Tiên Sinh, các người cũng biết đây là cái gì. Thể bên trong có hai cái kiến thức rộng nhân vật, tất nhiên là thuận tiện rất nhiều. Cửu Ngũ Nhị Thất trực tiếp đáp, không nghĩ tới thập thất trọng thiên bên trong, lại có như vậy một chỗ địa phương kỳ lạ, bản chủ căn bản không từng tiếp xúc qua nơi đây. Cửu Ngũ Nhị Thất hiển nhiên là có bản chủ thập thất trọng thiên bộ phận trí nhớ, nhưng bản chủ cũng không đọc lướt qua nơi đây. Thanh Ngọc Chi Linh trần chờ hồi lâu, mới lên tiếng, này hình như là Linh ẩn đăng, tuy rằng thời gian trôi qua quá lâu, hơn nữa ta chỉ gặp một lần, nhưng hơn phân nửa sẽ không sai. Như thế nào Linh ẩn đăng? La Trinh hỏi, mặc kệ xác thực không xác định, có một tia đầu mối vẫn là tốt. Là 33 trọng tam thanh thiên một trong loại đèn, ta cùng với Dực Phương tiến vào bên trong lúc nhìn thấy qua một chiếc, Linh ẩn đăng này hạ đổi vị trí ẩn thú, lúc trước cùng với chúng ta thăm dò thanh mãnh, đã bị ẩn thú công kích, tại đầu của nó để lại một đạo màu xám cho dấu vết. Sau đó thì sao? La Trinh truy vấn. Tuy nói là phát sinh ở 33 trọng thiên chuyện tình, có thể nghe cùng một màn trước mắt này rất giống. Thanh mãnh là không kém gì sự hiện hữu của ta, lại bị ẩn thú lúc công kích thanh mãnh ngược lại là không có chút khác thường nào, đối với chúng ta ly khai nhất định được phạm vi về sau, đầu của Thanh Mãnh bỗng nhiên nổ tung. Thanh Ngọc Chi Linh nhớ lại nói, hung mãnh như vậy, lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên, Thanh Ngọc Văn Minh sinh linh từng cái thân thể đều cực độ chắc chắn, huống chi Thanh Mãnh này chính là vào 33 trọng thiên đại năng, thực lực chỉ sợ là hỗn độn cổ thần này một đương tồn tại, lại cũng bị ẩn thú nháy mắt giết. La Trinh nhìn xem trên đôi tay mình màu xám dấu vết, cũng là trong lòng có sự cảm thông. Chính là hung mãnh như vậy, Thanh Ngọc Chi Linh gật gật đầu. Những người khác kia không có bị ẩn thú kia công kích. La Trinh hỏi, ẩn thú phát động công kích về sau, Dực Phương trước tiên phóng tới cột đèn, đem cột đèn lên hắc sắc hỏa diễm dập tắt, hắc hỏa một tắt, ẩn thú đồng thời cũng sẽ chết vong, Thanh Ngọc Chi Linh còn nói thêm. Những thứ này, ẩn thú, tốc độ kinh người, cho dù là La Trinh cũng không thể tránh đi, 33 trọng thiên ẩn thú tốc độ sợ càng là nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng Dực Phương am hiểu nhất chính là tốc độ, đập chết cột đèn lên hắc hỏa về sau, ngược lại là cứu vãn những sinh linh khác tính mạng. Nói cách khác, đối phó biện pháp của ít ẩn thú này chính là đập chết ít hắc hỏa kia rồi. La Trinh ánh mắt dừng ở gần đây cái kia cây cột đèn, con chó kia đình chỉ gào thét, nhưng như trước dùng thập phần cảnh giác tư thái mặt quay về phía mình. Bây giờ không phải là nghĩ đến đập chết hắc hỏa thời điểm, Thanh Ngọc Chi Linh có chút lo lắng nói, ngươi thử trước rời khỏi phiến khu vực này nhìn xem, màu xám vết cắn lực lượng sợ rằng sẽ kết toán, thì nhìn ngươi là có hay không có thể tiếp nhận được. Thương tổn của ẩn thú là sẽ lùi lại kết toán đấy, cho nên Thanh Mãnh bị cắn,